Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 527 tới chương 559. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam nhìn về phía tấm gương. Mặt gương bỗng gợn lên từng đợt sóng, rồi một kỵ sĩ vận ngân giáp trắng bạc, đeo mặt nạ che khuất dung mạo, từ trong gương bước ra. Khi kỵ sĩ kia hoàn toàn bước ra ngoài, tấm gương liền biến mất. Kỵ sĩ nói, trở về đi, đây không phải là nơi ngươi nên tới, Đường Tam. Đường Tam hai mắt đỏ rực, nhìn kỵ sĩ trong gương hỏi, ngươi là khảo nghiệm cuối cùng sao? Ngươi muốn ngăn cản ta rút ra La Sát Ma Liêm. Ta chỉ không muốn để ngươi sa đọa mà thôi. Không ai có thể ngăn cản ta, bất kể là ai, đều không thể ngăn cản quyết tâm báo thù của ta. Đường Tam vung tay, Hạo Thiên Chù Y hiện ra, chỉ là những đường vân màu đỏ máu trên cây búa giờ đã biến thành màu tím. Sát thần lĩnh vực khuếch tán, ép thẳng về phía kỵ sĩ trong gương. Năm đạo hồn hoàng tím, đen lần lượt rơi xuống. Ở phía đối diện, kỵ sĩ trong gương cũng thuận tay vung lên, một cây Hạo Thiên Chù Y xuất hiện trong tay hắn. Điều đáng kinh ngạc là, cấu hình hồn hoàng trên Hạo Thiên Chù Y của hắn lại y hệt Đường Tam, cũng là năm vòng tím, đen. Trên bộ ngân giáp của kỵ sĩ, hai luồng hồng quang lóe lên, một sát thần lĩnh vực không hề thua kém của Đường Tam cũng từ quanh người hắn khuếch tán ra. Hai người cầm Hạo Thiên Chù Y công kích lẫn nhau trong trận pháp, hồn kỹ và kỹ xảo chiến đấu của cả hai không hề có chút khác biệt. Đối phương thậm chí còn biết cả Loạn Phi Phong Chù Y pháp của hắn. Nếu nói hồn kỹ và kỹ xảo chiến đấu chỉ là trùng hợp, thì điều càng khiến Đường Tam kinh hãi hơn là khi hắn sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ quen thuộc để lấy khéo phá lực, định kết liễu đối phương, thì kỵ sĩ trong gương cũng dùng chính quỷ ảnh mê tung bộ để đối phó lại. Ngoài quỷ ảnh mê tung bộ, các tuyệt kỹ đường môn mà Đường Tam biết như Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, đối phương đều nắm giữ. Tuyệt kỹ đường môn của Đường Tam đã không còn là bí mật, bởi sau khi bị Võ Hồn Điện công khai, Huyền Thiên Công đã trở thành môn bắt buộc trong các học viện của Võ Hồn Điện, và các thế lực khác trên đại lục cũng đã có được thông qua gián điệp. Nhưng cùng một loại công pháp, hai người khác nhau tu luyện sẽ cho ra hiệu quả khác nhau. Không thể nào có chuyện hai người tu luyện mà thành quả lại hoàn toàn tương tự. Đường Tam có thể nói là đã luyện tuyệt học đường môn đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng trình độ của đối phương trong những công pháp này lại y hệt hắn. Hắn cứ như đang giao đấu với một chính mình khác vậy. Đường Tam đưa tay lướt qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra từng đạo ám khí bắn về phía kỵ sĩ. Cùng lúc đó, động tác của kỵ sĩ trong gương còn nhanh hơn, bộ ngân giáp của hắn chính là một kiện hồn đạo khí, từng đạo ám khí từ trong giáp bắn ra, ám khí của hai người va vào nhau trên không trung. Độ khó của việc này cũng giống như dùng tên bắn ra để chặn lại mũi tên của đối phương vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Tam gằn giọng, tại sao ngươi lại biết những thứ này? Kỵ sĩ trong gương lẳng lặng đứng đối diện, hai người rơi vào thế giằng co quỷ dị. Tại lối vào hang động, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng lần lượt chạy tới. Bọn họ cũng đã đến hòn đảo giữa hồ, nhìn thấy Đường Tam và kỵ sĩ trong gương đang đối đầu bên trong pháp trận màu máu. Ba người lập tức muốn xông lên giúp đỡ, nhưng lại bị Titan cản lại. Đừng qua đó, pháp trận màu máu kia ngăn cản chúng ta tiến vào. Lão Phu đã thử rồi, không vào được. Vậy phải làm sao bây giờ? Đái Một Bạch lo lắng hỏi. Đây có lẽ là khảo nghiệm mà thiếu chủ phải đối mặt, chúng ta không can thiệp được. Titan bất đắc dĩ nói, cửa ải này chỉ có thể để thiếu chủ tự mình vượt qua. Ngươi muốn biết thân phận của ta sao? Kỵ sĩ trong gương lên tiếng. Có phải ngươi đang kinh ngạc vì ta nắm rõ mọi hồn kỹ, mọi thứ ngươi biết không, Đường Tam? Kỵ sĩ đưa tay lên mặt, tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra chân diện mục của mình. Đường Tam, Titan, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của người này, ai nấy đều chấn kinh. Hai Tam ca sao? Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt nói. Tại sao khuôn mặt của kỵ sĩ trong gương lại giống hệt Đường Tam như vậy? Bởi vì ta chính là ngươi đó, Đường Tam. Kỵ sĩ nói. Nói bậy, sao ngươi có thể là ta được? Đường Tam phất tay nói. Tình cảm của con người có ba cách biểu đạt, thiện niệm, ác niệm và chấp niệm. Chính vì có ba niệm này, con người mới được gọi là người. Dù là kẻ ác, trong lòng vẫn còn thiện, dù là người thiện, trong lòng cũng ẩn chứa ác. Kỵ sĩ trong gương nói, ta đại diện cho thiện niệm trong lòng ngươi. Khi ngươi nhìn thấy tấm gương đó, ta đã từ trong tâm của ngươi bước ra. Thiện niệm. Đường Tam nhíu mày, hừ lạnh, nếu ngươi là ta, vậy tại sao lại ngăn cản ta tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần? Bởi vì ta muốn bảo vệ ngươi. Ngươi có biết không, một khi cầm lấy ma liêm này, bản thể của ta ơi, ngươi sẽ phải đối mặt với một con đường không có lối về. Hừ, không lối về. Đường Tam cười lạnh, nếu ngươi là ta, Tiểu Vũ chết, phụ thân chết, mẫu thân bị võ hồn điện thay đổi ký ức, tất cả những gì ta phải chịu đựng, ngươi có hiểu được nỗi thống khổ của ta không? Bây giờ ta chỉ còn lại hận thù, ta phải bước lên con đường báo thù. Đường Tam nhìn về phía La Sát Ma Liêm đang được thờ trên tế đàn sau lưng kỵ sĩ, nói, cho dù đó là một con đường không lối về thì đã sao? Chỉ cần nó cho ta sức mạnh báo thù, bất kể phải trả giá thế nào, ta đều nguyện ý. Đường Tam, ta có thể hiểu được hận thù của ngươi, nhưng một người không thể bị ác niệm của chính mình chi phối. Khi ác niệm của ngươi đủ lớn, ngược lại, ngươi sẽ bị tà ác nuốt chửng và cuối cùng tự cam sa đọa. Trời không tuyệt đường người, Đường Tam, thiên phú của chúng ta không nhất thiết phải kế thừa vị thần ác niệm này. Sớm muộn gì cũng sẽ có thần vị thích hợp với chúng ta. Tin ta đi, hãy rời khỏi đây. Ha ha, ha ha ha ha ha. Đường Tam cười điên cuồng nhìn kỵ sĩ trong gương, ta có một con đường ở ngay trước mắt, tại sao phải bỏ gần tìm xa? Ta hiểu rồi, cái gọi là thiện niệm của ngươi, chẳng qua chỉ là khảo hạch cuối cùng mà La Sát thần dành cho ta, đúng không? Dọc đường đi, dù là khảo hạch do Tu La hay La Sát sắp đặt, những lựa chọn tội ác đều dẫn đến con đường kế thừa La Sát thần vị. Điều này chẳng phải đã nói cho Đường Tam biết, La Sát thần không phải là một vị thần quang minh chính đại hay sao? Nhưng thì đã sao chứ? Ai có thể cho hắn sức mạnh báo thù, ai có thể giúp hắn phục sinh Tiểu Vũ và phụ thân, thì dù hắn có sa đọa thành tà thần, cũng chẳng hề gì. Mà sự xuất hiện của thiện niệm này, vốn là bước cuối cùng Tu La thần dùng để ngăn cản Đường Tam đi đến sa đọa, lại bị hắn coi là khảo hạch cuối cùng của La Sát thần. Chỉ cần chém giết thiện niệm của chính mình, hắn sẽ có được truyền thừa La Sát thần. Trên người Đường Tam, khói đen mịt mù, đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm kỵ sĩ đối diện, ngươi nói, ngươi là thiện niệm của ta, đúng không? Ngươi chỉ là thiện niệm của ta mà thôi, ngươi không phải là toàn bộ con người ta. Ta có những thứ mà ngươi không có. Từng sợi lam ngân thảo mang theo khí tức đen tối, không rõ ràng từ dưới chân Đường Tam chui lên. Những sợi lam ngân thảo này trông khủng khiếp hơn hẳn bình thường. Võ hồn tà ác sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của một người, khiến họ sa đọa, nhưng ngược lại, tâm tính sa đọa của một người cũng sẽ ảnh hưởng đến sự biến hóa của võ hồn. Kể từ khi đặt chân lên đảo địa ngục, hay có lẽ là từ sau khi cuộc thi hồn sư kết thúc, tâm cảnh của Đường Tam đã không ngừng thay đổi, giới hạn của hắn cũng không ngừng bị phá vỡ. Dù là Hạo Thiên Chu Y hay Lam Ngân Thảo, vốn đều không phải là võ hồn tà ác, nhưng dưới ảnh hưởng tâm tính của Đường Tam, chúng cũng bắt đầu dị hóa. Muốn trừ bỏ thiện niệm, vậy thì hãy dùng ác niệm còn cường đại hơn để đánh bại ngươi. Kỵ sĩ trong gương nhìn thấy Đường Tam từ trong ra ngoài đều bị ác niệm xâm chiếm, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hải Long Đấu La sau một phen điều tra trên đại lục, lập tức cảm thấy Đấu La đại lục không hề yên bình như mình tưởng. Võ hồn điện một nhà độc tôn, các thế lực khác trên đại lục đều vô cùng kiên kỵ. Tinh La Hoàng đế đang điên cuồng tăng cường quân bị, dự tính dùng quân đội để bù đắp chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Mà thực lực của võ hồn điện cũng mạnh hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Mấy năm trước, thứ duy nhất đáng kể của võ hồn điện chỉ là vị giáo hoàng được xếp vào tam đại tuyệt thế Đấu La cùng với đại cung phụng ba tái Tây. Nhưng theo tình báo hắn thu thập được, thực lực của võ hồn điện không phải là thứ mà đảo hải thần có thể chống lại. May mà hắn chưa xông thẳng đến võ hồn điện để đòi lại công đạo cho Hải Mâu và Hải Mã Đấu La. Ở trên đất liền, tất cả phong hào Đấu La của đảo hải thần cộng lại cũng không phải là đối thủ của võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông lại còn là một vị giáo hoàng tràn ngập địch ý với đảo hải thần. Giữa võ hồn điện và đảo hải thần tồn tại mâu thuẫn. Ít nhất, vị giáo hoàng hiện tại là một trong những người sống sót sau thảm họa biển do đảo hải thần gây ra năm đó. Nàng đối với đảo hải thần sẽ không nhân từ như thiên sứ nhất tộc. Nếu hắn bại lộ thân phận, với thế lực của võ hồn điện trải rộng khắp đại lục, giao đấu với chúng trên đất liền, hắn rất có thể sẽ nối gót Hải Mã và Hải Mâu. Một vị giáo hoàng siêu cấp Đấu La sở hữu chính hồn hoàng đỏ, song trọng lĩnh vực và võ hồn do thần ban cho, đảo hải thần muốn đánh bại nàng, e rằng chỉ có đại cung phụng tự mình ra tay. Nhưng, đảo hải thần có ba tái Tây cung phụng, thì võ hồn điện cũng có Thiên Đạo Lưu cung phụng. Qua vài năm nữa, khi Bỉ Bỉ Đông trưởng thành đến cực hạn, đảo hải thần e rằng chỉ có thể cố thủ trên đảo dưới sự che chở của hải thần mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hải Long Đấu La không khỏi có chút phiền muộn. Tuy nhiên, mục tiêu của Hải Long là điều tra manh mối về hãng hải càng không tráo, hắn không muốn nghĩ nhiều. Sau khi tự mình điều tra không có kết quả, hắn đã chọn Thái tử Tuyết Thanh Hà làm đối tượng để nhờ hỗ trợ. Tại sao lại chọn Tuyết Thanh Hà? Điều này cũng có sự tính toán của riêng Hải Long Đấu La. Tuyết Thanh Hà là Thái tử Thiên Đấu, đã từng tham gia điều tra vụ mất tích của hãng hải càng không tráo, hắn nhất định biết điều gì đó. Hơn nữa, cách đây không lâu, võ hồn điện đã liên kết với Tuyết Băng để mưu hại Tuyết Thanh Hà. Sau khi chuyện này bại lộ, quan hệ giữa Tuyết Thanh Hà và võ hồn điện trở nên xấu đi. Do đó, dù thế nào đi nữa, Tuyết Thanh Hà cũng không thể đem chuyện hắn lên bờ báo cho võ hồn điện. nghĩ thông suốt rồi, Hải Long đấu la liền đến phủ thái tử bái kiến Tuyết Thanh Hà. Nhưng mà, Hải Long cũng không nhận được thông tin đáng tin cậy nào từ chỗ Tuyết Thanh Hà. Thật xin lỗi, Hải Long miệng hạ, về chuyện hãng hải càng không tráo mất tích, chúng ta đến nay vẫn chưa có manh mối. Tuyết Thanh Hà nói, tuy nhiên, nếu có tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho các vị ngay lập tức. Hải Long gật đầu, đa tạ Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, chuyện tại hạ đến đây, hy vọng ngài đừng nói cho Võ Hồn Điện biết. Tuyết Thanh Hà đáp, ta và Võ Hồn Điện có khúc mắc, tự nhiên không thể đem chuyện này nói cho họ. Hải Long nói, vậy đa tạ, tại hạ xin cáo từ. Tuyết Thanh Hà cười nói, Hải Long miệng hạ, hãy để bản thái tử tự mình tiễn ngài ra khỏi phủ. Thế là, Tuyết Thanh Hà dẫn Hải Long đấu la ra phủ. Hải Long đấu la cũng có hảo cảm với vị thái tử khiêm tốn này. Hai người đang chuẩn bị ra khỏi phủ thì sau lưng truyền đến một giọng nói vội vã. Hải Long miệng hạ xin dừng bước. Tuyết Thanh Hà và Hải Long đấu la cùng quay người lại, chỉ thấy đại sư đang thở hổn hển như vừa chạy mấy trăm mét, một tay chống lên đầu gối. Tuyết Thanh Hà nghi ngờ hỏi, đại sư, ngài có chuyện gì sao? Đại sư thở ra một hơi, nhìn về phía Hải Long đấu la, nói, Thái tử Điện Hạ, Hải Long miệng hạ, tại hạ biết hãng hải càng không tráo rốt cuộc đang ở trong tay ai. Ồ, ở trong tay ai? Hải Long đấu la vội vàng hỏi. Theo phỏng đoán của ta, không có gì bất ngờ, hẳn là đang ở trong tay Võ Hồn Điện. Đại sư nói. Chỉ dựa vào phỏng đoán của ngươi. Không có gì bất ngờ. Hẳn là. Trên mặt Hải Long đấu la hiện lên một tia không kiên nhẫn, hắn nói. Nói như vậy, ngươi căn bản không chắc chắn hãng hải càng không tráo đang ở trong tay Võ Hồn Điện sao? Ách đại sư chần chờ một chút rồi nói, Hải Long miệng hạ, chúng ta nói như vậy cũng là có cơ sở. Thái tử Điện Hạ, trong khoảng thời gian hãng hải càng không tráo mất tích, Thiên Đấu Đế Quốc đã từng bắt được một gián điệp đến từ Võ Hồn Điện. Theo lời khai của tên gián điệp này, bọn chúng đến Thiên Đấu Đế Quốc để điều tra chuyện quốc bảo. Đại sư từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt lông, thản nhiên nói. Tuyết Thanh Hà ngẩn người, có chuyện này sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của đại sư, hắn lập tức hiểu ra ý tứ. À, ta nhớ ra rồi, quả thật có chuyện như vậy. Trước đây Võ Hồn Điện từng cử gián điệp đến Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta để điều tra chuyện quốc bảo. Tuyết Thanh Hà nói. Hải Long đấu la cho mày, vội hỏi, vậy tên gián điệp đó đâu? Đã bị Võ Hồn Điện yêu cầu triệu hồi về, nhưng đại sư vô cùng bình tĩnh nói, chúng ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ chính Võ Hồn Điện đã cướp đi quốc bảo của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta. Theo như các vị nói, hãng hải càng không tráo đã mất tích, một vật đang yên đang lành không thể nào bốc hơi khỏi nhân gian được. Chắc chắn là có người đã che giấu cảm ứng của các vị. Có thể làm được điều này, trên đại lục, ngoài Võ Hồn Điện ra còn có ai? Hải Long nghe đến đây, trong lòng khẽ đảo mắt. Thần vật truyền thừa làm sao có thể nói che đậy là che đậy được, trừ phi nói như vậy cũng đúng. Võ Hồn Điện cũng là một nơi có thần truyền thừa. Nếu thiên sứ thần che giấu cảm ứng của hải thần đại nhân đối với hãng hải càng không tráo còn nữa, khi các vị lần đầu tiên cử Phong Hào đấu la lên đại lục điều tra, Võ Hồn Điện đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, bắt đi Hải Mã và Hải Mâu hai vị miệng hạ, sau đó xử tử. Điều này gọi là gì? Đây gọi là Võ Hồn Điện có tật giật mình. Đại sư càng nói càng hăng, càng nói càng cảm thấy có lý, cuối cùng, hắn dứt khoát kết luận, cho nên, Hải Long miệng hạ, việc hãng hải càng không tráo mất tích, chính là do Võ Hồn Điện đê hèn đã đánh cắp. Hải Long nghe lời của đại sư, lập tức cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Thế nhưng, đại sư, chúng ta không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh nó bị Võ Hồn Điện lấy đi. Tuyết Thanh Hà nói. Đại sư cười nói, cho nên, Hải Long miệng hạ, chỉ cần có một hướng để nghi ngờ là được rồi. Ngài có thể tạm thời ở lại phủ thái tử, làm một vị cung phụng, âm thầm điều tra hướng đi của hãng hải càng không tráo, thế nào? Như vậy cũng tốt. Hải Long đấu la gật đầu nói. Cứ như vậy. Dưới sự khuyên bảo của đại sư, Hải Long đấu la tạm thời ở lại phủ thái tử. Tuyết Thanh Hà sau khi tiếp đãi xong Hải Long đấu la, liền tìm đại sư đến hỏi, đại sư, ta biết ngài làm vậy là để thúc đẩy liên minh lớn này, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta cũng không hề bắt được gián điệp nào của Võ Hồn Điện cả. Ngài có biết lừa gạt một vị Phong Hào đấu la sẽ có hậu quả gì không? Đại sư thản nhiên nói, thái tử, hãng hải càng không tráo có phải do Võ Hồn Điện lấy đi hay không, ta cho rằng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, chúng ta phải khăng khăng rằng chính Võ Hồn Điện đã lấy nó đi. Chỉ có như vậy, mới có thể khoét sâu mâu thuẫn giữa đảo Hải Thần và Võ Hồn Điện. Đại sư nói, để kéo đảo Hải Thần vào liên minh của chúng ta. Thế nhưng đến đảo Hải Thần còn không tìm thấy hãng hải càng không tráo, chúng ta còn lo lắng gì nữa. Vì nó đã mất, không rõ tung tích, chúng ta chỉ cần ngụy tạo chứng cứ để đảo Hải Thần tin rằng là Võ Hồn Điện đã lấy nó đi là được. Đại sư chấp hai tay sau lưng, nói, huống hồ, đảo Hải Thần đã có hai phong hào đấu la chết trong tay Võ Hồn Điện. Với mâu thuẫn giữa hai bên, Hiểu Lầm chỉ có thể không ngừng đào sâu. Đến lúc đó, đảo Hải Thần tự nhiên sẽ có nhu cầu đối phó Võ Hồn Điện, và liên minh các thế lực chống lại Võ Hồn Điện trên đại lục, tự nhiên sẽ trở thành thứ mà đảo Hải Thần cần. Tuyết Thanh Hà hai mắt híp lại, nhìn đại sư, hỏi, nhưng, nếu chuyện này không phải do Võ Hồn Điện làm thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta đã vu oan cho họ sao? Không. Đại sư nói, Thái tử Điện Hà, sao ngài lại hỏi một câu như vậy? Quốc bảo của Thiên Đấu Đế Quốc hẳn là do Võ Hồn Điện đánh cắp. Chỉ có như vậy, mới có thể khẳng định hành vi đê hèn của Võ Hồn Điện, để sau này chúng ta liên quân diệt Võ Hồn Điện mới có thể danh chính ngôn thuận. Tuyết Thanh Hà nói, vậy cứ theo phương pháp của đại sư mà làm đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tuyết Thanh Hà và đại sư đã liên thủ ngụy tạo một vài chứng cứ ở Thiên Đấu Đế Quốc, điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Hải Long Đấu La. Có một lần, đại sư còn trực tiếp hỏi Hải Long Đấu La, Hải Long Miệng Hạ, tại hạ mạo muội hỏi một câu, hẳn Hải Càn Khôn Tráo tại sao lại quan trọng với các vị như vậy? Đây là cơ mật của đảo Hải Thần. Hải Long Đấu La liếc nhìn Độc Cô Bác đứng sau lưng đại sư, không vui nói, ngươi không nên dò hỏi. Đại sư nghe xong, vẫn không buông tha mà hỏi tiếp, vậy xin thứ cho ta mạo phạm, Hải Long Miệng Hạ. Nhưng, thứ có thể được gọi là cơ mật, chắc hẳn rất quan trọng đối với đảo Hải Thần của các vị. Đừng có nhiều lần thách thức giới hạn của đảo Hải Thần chúng ta, Ngọc Tiểu Cương. Hải Long Đấu La không vui nói. Hắn sở dĩ khách sáo như vậy, cũng là vì thấy được năng lực của Phủ Thái Tử, một vị nhạc tổ phụ là Độc Đấu La cấp 95, mà Độc Đấu La lại có giao hảo với một siêu cấp Đấu La cấp 98. Thái Tử lại là đệ tử của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong ba tông môn hàng đầu đại lục. Nói cho cùng, hắn chỉ là nể mặt Thái Tử đối với đại sư cung kính, nên mới cho đại sư chút thể diện mà thôi. Nếu là người khác dám dò xét cơ mật của đảo Hải Thần, Hải Long chắc chắn sẽ cho kẻ đó biết thế nào là phẫn nộ của Hải Thần. Hải Long Miệng Hà, tìm hiểu cơ mật của đảo Hải Thần không phải là bản ý của ta. Ý của ta là, trước kia, khi các vị gây ra thảm họa trên biển, vị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hiện tại chính là một trong những người sống sót. Liệu có khả năng, nàng ta vì chuyện này mà ghi hận trong lòng, biết được ý nghĩa của hãng Hải Càn Khôn Tráo, nên đã cướp đi, giấu đi, rồi dụ các phong hào đấu la của đảo Hải Thần lên bờ để tiêu diệt từng người một không? Đại sư nói, điều này rõ ràng là không thể, hãng Hải Càn Khôn Tráo chính là trái tim của Hải Thần, ngoài mấy vị cung phụng của đảo Hải Thần ra, ai có thể biết được bản chất của nó? Hải Long Đấu La chưa bao giờ dám nghĩ theo hướng này, nhưng qua lời phân tích của đại sư, dường như mọi chuyện trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Nếu Bỉ Bỉ Đông biết trước lai lịch của hãng Hải Càn Khôn Tráo, vậy thì nàng ta cướp nó từ Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó dụ các phong hào đấu la của đảo Hải Thần lên bờ, ôm cây đợi thỏ tiêu diệt từng người một, thực sự có khả năng này. Một bên Tuyết Thanh Hà cũng kinh ngạc nhìn đại sư, không ngờ rằng đại sư chỉ tung tin đồn về Võ Hồn Điện trước mặt Hải Long Đấu La, mà lại nói ra được 8-9 phần sự thật. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Hừ, đoán được thì đã sao? Dụ đảo Hải Thần vào cuộc, chẳng phải là điều mà mẹ muốn làm sao? Rất tốt, đại sư, ngươi cứ ra sức mê hoặc mọi thế lực trên đại lục muốn đối địch với Võ Hồn Điện, để họ đứng trên cùng một trận tuyến đi. Đại sư nói có lý, ta nghe đại sư nói, giáo hoàng của Võ Hồn Điện đã từng tham gia sự kiện kia. Hải Long càng nghĩ càng thấy có lý, hắn nhìn về phía đại sư nói, cảm ơn ngài đã cung cấp một thông tin quan trọng như vậy. Hừ, trước kia không chôn vùi nàng ta cùng xuống biển, thật là bất hạnh cho đảo Hải Thần chúng ta. Ta nghĩ, ta cần phải trở về đảo Hải Thần một chuyến. Đại sư, Thái tử Điện Hà, khoảng thời gian này đa tạ đã chiếu cố. Nói rồi, Hải Long quay người định rời đi, đại sư vội vàng gọi lại, Hải Long Miệng Hà, vậy sau này có manh mối mới, chúng ta làm thế nào để liên lạc với ngài? Hải Long nói, không cần lo lắng, lần sau, người của đảo Hải Thần sẽ còn đến. Dù không phải ta tới, cũng sẽ là một thủ hộ giả khác. Nói xong, Hải Long Đấu La liền rời khỏi Thiên Đấu Thành, quay trở về đảo Hải Thần. Tuyết Thanh Hà cười như không cười nói, đại sư, xem ra Hải Long Đấu La đã tin lời ngài nói rồi. Có vẻ đảo Hải Thần sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập liên minh của chúng ta. Bây giờ chỉ còn lại các thế lực khác trên đại lục thôi. Đại sư đắc ý nhìn theo hướng Hải Long Đấu La rời đi. Đảo Hải Thần không có gì bất ngờ, đã ổn thỏa rồi. Hắn không để ý đến biểu cảm kỳ quái của Tuyết Thanh Hà, chỉ nói, Thái tử Điện Hà, ta nhất định sẽ vì ngài mà cúc cung tận tụy, thuyết phục các thế lực trên đại lục, kìm hãm thế phát triển của Võ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà nở nụ cười ấm áp, vậy thì thật quá tốt, sau này làm phiền đại sư rồi. Đại sư chắp hai tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đảo Hải Thần khó nhằn nhất bây giờ đã có hy vọng gia nhập liên minh, các thế lực khác trên đại lục đối mặt với uy hiếp của Võ Hồn Điện, đoàn kết lại cũng không phải là việc khó. Kế hoạch vây hãm võ hồn điện của hắn đã bước ra những bước then chốt. Cũng không biết Tiểu Tam đang tiếp nhận thử thách ở đảo địa ngục hải ngoại ra sao rồi. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Sau khi võ hồn của Đường Tam bị tà hóa, ác niệm trong lòng ngưng tụ thành sức mạnh thực chất. Lam Ngân Thảo của hắn trực tiếp biến thành Lam Ngân Thảo hắc ám. Dưới sự phối hợp của hai đại võ hồn, hắn dần dần chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với chính mình, thậm chí còn dùng Lam Ngân Thảo trói chặt kỵ sĩ trong gương. Kỵ sĩ trong gương không cách nào thoát ra, Lam Ngân Hoàng hắc ám của Đường Tam đang hấp thụ huyết dịch trên người hắn để biến thành sức mạnh cho bản thân. Giọng hắn hỗn hển nói, mau quay đầu lại đi, bản thể, nếu không, thứ chào đón ngươi chính là bóng tối của kẻ sa đọa. Ngươi đã thua rồi, đến nước này còn muốn ngăn cản ta lấy La Sát Ma Liêm sao? Đường Tam vung Hạo Thiên Chù Y chỉ vào kỵ sĩ trong gương nói. Không, ta muốn bảo vệ ngươi. Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam tấn công, triệt để tiêu diệt. Cùng với cái chết của kỵ sĩ trong gương, thảo hạch cuối cùng mà Tu La Thần để lại nhằm ngăn cản Đường Tam kế thừa La Sát Thần đã hoàn toàn tan vỡ. Đường Tam lẳng lặng đứng trên tế đàn, Titan và đám đái một bạch cũng theo sau. Đường Tam cầm Hạo Thiên Chù Y từng bước một đi lên tế đàn, tiến đến trước bệ đá đang thờ La Sát Ma Liêm. Trong mắt hắn, chỉ còn lại thanh Ma Liêm này. Hắn nhìn La Sát Ma Liêm, phảng phất như thấy phụ thân và tiểu vũ đang vẫy tay với mình. Nước mắt từ khóe mắt Đường Tam trượt xuống, ảo ảnh tan vỡ. Thanh Ma Liêm kia dường như đang kêu gọi hắn, rút ta ra đi, rút ra đi, ngươi sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Thấy chưa, Titan, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, đây chính là truyền thừa của La Sát Thần, La Sát Ma Liêm. Đường Tam lau khô nước mắt, từng bước tiến về phía bệ đá. Titan thì vọt lên, cản Đường Tam lại, nói, chậm đã, thiếu chủ, trên bệ đá có một dòng chữ, là lời cảnh báo. Phía trên nói, kẻ rút Ma Liêm, sẽ rơi vào La Sát truyền thừa, sức mạnh vĩnh hằng. Giống như lưỡi dao cắt vào huyết nhục, tâm của hắn cũng sẽ bị sức mạnh ăn mòn, một rửa mà sa đọa, trở thành một vị thần chỉ có ác niệm. A, à, thiếu chủ, đây là một tai họa, nếu ngài rút thanh Ma Liêm này ra, ngài sẽ bị nguyền rủa. Thiếu chủ, chúng ta không thể rút nó, hãy rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Với thiên phú của thiếu chủ, không khó để tìm được một nơi khảo nghiệm thần vị khác. Titan nói, vì để phục sinh phụ thân ta, tiểu vũ của ta, vì để có được sức mạnh báo thù võ hồn điện, ta cam nguyện chấp nhận bất kỳ lời nguyền nào. Đường Tam nói. Thiếu chủ, tình trạng của ngài bây giờ có chút không đúng, tâm cảnh của ngài đã bị ác niệm đầu độc. Có lẽ thiện niệm của ngài đã nói không sai, ngài không nên đến nơi này. Titan nói, ta không hy vọng tương lai ngài sẽ sa ngã thành một ác đồ. Titan, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một gia nô của ta mà thôi. Đường Tam tức giận nói, rồi từng bước tiến về phía La Sát Ma Liêm, ai cũng không thể ngăn cản ta báo thù, Titan. Dù là ngươi cũng vậy. Muốn rút ta ra, ngươi nguyện ý trả cái giá gì? La Sát Ma Liêm dùng âm thanh chỉ mình Đường Tam nghe thấy để hỏi. Chỉ cần có thể giúp ta phục sinh tiểu vũ, phụ thân ta, cứu vớt mẫu thân ta, để ta có được sức mạnh báo thù, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nói rồi, Đường Tam buông Hạo Thiên Chù Y xuống đất, hắn đưa tay về phía La Sát Ma Liêm, cuối cùng nắm chặt và rút nó ra. Luồng ma quang màu tím pha lẫn sắc xanh u tối của La Sát bao phủ lấy Đường Tam ngay khoảnh khắc Ma Liêm được rút ra. Ánh sáng kỳ dị, âm thanh khủng bố, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Nhìn thấy khoảnh khắc Đường Tam rút Ma Liêm, Titan thở dài một hơi. Hắn không biết thiếu chủ sau khi rút Ma Liêm sẽ biến thành dạng gì, nhưng lực chi nhất tộc đã tôn hắn làm chủ, tất nhiên sẽ không phản bội. Bất kể Đường Tam thế nào, hắn cũng sẽ trung thành đi cùng Đường Tam đến cuối con đường. Ma quang tan đi, Đường Tam không có nhiều thay đổi. Trong con ngươi hắn, ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt, trên trán xuất hiện phù hiệu đặc trưng của truyền thừa La Sát Thần. La Sát Ma Liêm trong tay hắn đang phóng ra ma khí, trên đỉnh lưỡi liềm là một viên đầu lâu với con mắt phát ra ánh sáng u tối. Tuyệt vời, đây chính là thần lực của La Sát Thần sao? Đường Tam cảm khái giơ La Sát Ma Liêm lên nói. Đây là thần lực còn sót lại sau khi người thừa kế La Sát Thần đời trước thất bại, do hồn lực của hắn dung hợp với thần lực La Sát Thần mà thành. Giọng nói của La Sát vang lên bên tai Đường Tam, chút hồn lực này đủ để ngươi đối phó với bất kỳ cường giả nào dưới cấp phong hào đấu la, thậm chí giết chết phong hào đấu la cũng không thành vấn đề. Vậy sao, vậy ta phải cảm ơn kẻ thất bại đời trước rồi. Chỉ tiếc những thần lực này chung quy không phải của ta, dùng một chút là vơi đi một chút. Đường Tam nói, bắt đầu thử luyện đi, ta đã không thể chờ đợi để có được sức mạnh cường đại hơn nữa rồi. Được, khảo nghiệm thứ nhất của La Sát Thần. Trước mặt Đường Tam, xuất hiện hình ảnh của ba người, một là đại sư, một là Đái Một Bạch, một là Titan. Ngươi đã từ bỏ thiện niệm, lựa chọn ác. Vậy hãy chứng minh ác niệm của ngươi cho La Sát xem. Từ ba người này, chọn một người và giết chết. Giết chết đại sư, ngươi sẽ nhận được 20% độ tương tác la sát. Giết chết đái một bạch hoặc titan, ngươi sẽ nhận được 10% độ tương tác la sát. Hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của la sát thần, tất cả hồn hoàng sẽ tăng thêm 1.000 năm niên hạn. Sở dĩ đãi ngộ của Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam khác nhau, một mặt là vì khi Bỉ Bỉ Đông nhận truyền thừa, la sát thần chỉ đang tìm một kẻ đổ vỏ, nên căn bản không nghiêm túc bồi dưỡng. Nhưng Đường Tam thì khác, la sát thần nhìn thấy trong ác niệm của Đường Tam hy vọng vượt qua cả tu la thần, bởi vậy lần này, hắn thực sự dự định nghiêm túc bồi dưỡng người thừa kế này. Hãy nhớ kỹ, bất kỳ ai trong ba người này bị ngươi giết chết, đều sẽ hoàn toàn tử vong, đến cả linh hồn cũng không còn. Đến lúc đó, dù ngươi dùng thần lực, cũng không thể phục sinh bọn họ. La sát cảnh cáo, hãy đưa ra lựa chọn của ngươi đi, hoặc là, từ bỏ khảo nghiệm thần vị. Từ bỏ? Sao có thể? Đường Tam cười lạnh, nhìn về phía ba người. Đại sư là mục tiêu dễ dàng nhất, thực lực thấp, Đường Tam thậm chí không cần mượn thần lực la sát của người thừa kế đời trước cũng có thể giết chết. Nhưng một mặt, đại sư đang ở xa tận chân trời, hắn phải trở về thiên đấu đế quốc mới có thể giết. Mặt khác, địa vị của đại sư trong lòng Đường Tam chỉ đứng sau cha và tiểu vũ. Sau khi phụ thân và tiểu vũ qua đời, đại sư đối với Đường Tam càng giống như một người cha. Dù hắn có sa đọa, cũng sẽ không vung đao với lão sư của mình. Tiếp theo là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch là huynh đệ của Đường Tam, thiên phú dị bẩm, tương lai còn là Tinh La Đại Đế, hữu dụng cho đại nghiệp báo thù của hắn. Mặc dù Đường Tam rất coi trọng tình huynh đệ với Đái Mộc Bạch, nhưng nếu lựa chọn chỉ có hắn và đại sư, Đường Tam tất nhiên sẽ chọn Đái Mộc Bạch làm mục tiêu. Nhưng, đã có người thứ ba trong danh sách, vậy thì quyết định là ngươi. Đường Tam từ trên tế đàn đi xuống, hắn đi đến trước mặt năm người. Titan nhìn bộ dạng của Đường Tam, lo lắng nói, thiếu chủ, tình hình của ngài bây giờ có chút kỳ lạ. Titan, ta rất tốt. Đường Tam cầm la sát ma liêm, nói, cầm lấy lưỡi liềm này, nó sẽ ban cho ta sức mạnh vĩnh hằng. Thông qua khảo nghiệm của la sát thần, ta sẽ kế thừa thần vị. Ta có thể dựa vào đó để phục sinh tiểu vũ, phục sinh phụ thân, sau đó hướng võ hồn điện báo thù. Đôi mắt Đường Tam thoáng qua một tia hoài niệm, rồi lại lóe lên một tia hận thù. Dứt lời, Đường Tam nhìn về phía Titan, nói tiếp, nhưng trước đó, Titan, ta muốn mượn của ông một thứ, hy vọng ông sẽ không keo kiệt. Mượn của ta một thứ. Titan nói, thiếu chủ, lực chi nhất tộc của ta đã phụng ngài làm chủ, vậy thì tất cả mọi thứ của lực chi nhất tộc cũng là của ngài, cần gì phải mượn. Tốt lắm. Đường Tam vuốt ve la sát ma liêm trong tay, đột nhiên, ma quang trên lưỡi liềm lóe lên, một luồng hàng quang xanh u tối chém về phía Titan. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Titan thậm chí không kịp phòng ngự, thân thể đã bị la sát ma liêm của Đường Tam xuyên thủng. Máu tươi từ vết thương tuôn ra, cuối cùng bị la sát ma liêm nuốt chửng. Vì sao vậy, thiếu chủ? Titan đau đớn nhìn Đường Tam, hỏi, lực chi nhất tộc của ta chưa từng phụ ngài, tại sao lại giết ta? Đường Tam lạnh lùng nói, ông đã nói, tất cả mọi thứ của lực chi nhất tộc đều là của ta, vậy bây giờ ta cần mạng ông để khai phong cho la sát ma liêm này, có gì không đúng sao? Ngươi Titan miệng phun máu tươi, sinh mệnh dưới sự ăn mòn của la sát ma liêm đã đến hồi kết. Thiếu chủ, lão nô chết không đáng tiếc, nhưng xin ngài hãy đối xử tốt với lực chi nhất tộc của ta. Titan khẩn cầu. Đường Tam rút ma liêm ra khỏi bụng Titan, thân hình Titan nặng nề ngã xuống. Trong lúc hấp hối, ông nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đường Tam. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ đối tượng nào có thể lợi dụng trên con đường báo thù của ta. Lực nhất tộc, những kẻ trung thành như vậy, ta sao có thể bỏ qua được? Đường Tam cười lạnh nói. La sát thần khảo nghiệm thứ nhất hoàn thành, nhận được phần thưởng, độ tương tác la sát 10%, toàn bộ hồn hoàng tăng thêm ngàn năm niên hạn. Năm đạo hồn hoàng của Đường Tam, Lam Ngân Thảo Hắc Ám từ vàng, vàng, tím, tím, đen và Hạo Thiên Chù Y từ tím, tím, đen, tím, đen đều được tăng thêm ngàn năm. Chỉ một khảo nghiệm đã khiến thực lực của Đường Tam tăng lên không ít, điều này làm hắn vô cùng hài lòng. Con đường báo thù của hắn cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Kế thừa la sát chi thần, từ bỏ thiện niệm của mình, tâm tình Đường Tam cảm thấy vô cùng vui vẻ. Biến cố xảy ra quá nhanh, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn sững sờ nhìn Đường Tam, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Đường Tam tự tay giết Titan. Đường Tam, ngươi đang làm gì vậy? Ngọc Thiên Hằng xông đến trước mặt Đường Tam, nói, dù sao Titan cũng là người của ngươi mà. Đường Tam thản nhiên nói, khảo nghiệm của La Sát Thần, yêu cầu ta giết một người quan trọng nhất của ta để hoàn thành. Các ngươi ta không thể chọn, chỉ có thể chọn Titan tiền bối thôi. Tạm thời đừng để ý những chuyện này. Các ngươi không muốn nhận được sức mạnh từ khảo nghiệm thần vị này sao? Hãy đến tế đàn La Sát, nhận khảo hạch thần vị đi. Mã Hồng Tuấn, ngươi không phải muốn giải quyết vấn đề tà hỏa sao? Đái Mộc Bạch, ngươi không phải muốn tìm lại tôn nghiêm đàn ông của mình sao? Còn có Ngọc Thiên Hằng, ngươi cũng muốn có được sức mạnh đúng không? Đi đi, đến tế đàn, tiếp nhận khảo nghiệm của thần, ở đó sẽ có thứ các ngươi muốn. Đường Tam nói. Vừa nghe mình cũng có khảo nghiệm thần vị, ba người nhanh chóng quên đi cái chết của Titan, lần lượt đi lên tế đàn. Ngọc Thiên Hằng nhận được tư cách hắc cấp tam khảo, còn Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch nhận được tư cách hắc cấp tứ khảo. Cứ như vậy, bốn người ở lại đảo địa ngục, tiếp nhận những thử thách tiếp theo của La Sát Thần. Tu La Thần nhìn thấy Đường Tam rút ra La Sát Ma Liêm, hận sắt không thành thép nói, gỗ mục không thể đẽo. Đường Tam vui mừng rút La Sát Ma Liêm, tưởng rằng mình đã nhận được sức mạnh vĩnh hằng, lại không biết đã nhặt được hạt vừng mà bỏ mất dưa hấu, thần vị Tu La tốt như vậy không cần, cuối cùng lại đi nhận thần vị La Sát. Ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Đường Tam sa đọa đến mức này, đó là do bản tính của hắn. Hủy Diệt Thần khinh thường nói, một kẻ ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, nếu chấp chưởng quyền hành Tu La đại diện cho trật tự của ngươi, sẽ mang đến cho thần giới tai họa lớn đến mức nào. Ngươi nói không sai. Tu La thở dài nói, lần này là ta nhìn lầm người. Vậy ngươi cứ tiếp tục làm Tu La thần đi, cho đến khi người thừa kế tiếp theo xuất hiện rồi hãy tiến hành truyền thừa. Hủy Diệt Thần nói. Tu La Thần lắc đầu, không được, chuyện ta đã quyết định sẽ không thay đổi. Ta muốn đến một thế giới có chiều không gian cao hơn, để tìm tòi cảnh giới mới. Thần vị Tu La cũng cần người thừa kế đời tiếp theo. Ngươi có người thừa kế sao? Hủy Diệt hỏi, thần vị Tu La không thể tùy tiện truyền thừa. Tu La chỉ về hướng Sát Lục Chi Đô, nói, người thừa kế thất bại đời trước, Đường Thần, nói cho cùng, hắn chỉ là xui xẻo, trong quá trình kế thừa đã bị Cửu Đầu Biên Bức Vương và La Sát Thần Niệm thừa cơ xâm nhập. Sự sa đọa của hắn không phải do bản thân, vốn dĩ ta không cần phải để hắn thức tỉnh, nhưng bây giờ, ta không còn lựa chọn nào khác. Hủy Diệt gật đầu, Đường Thần tuy không phải là lựa chọn tốt nhất để trở thành Tu La Thần, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn lựa chọn Đường Tam. Người thừa kế mà Tu La chọn, thật đúng là một người không bằng một người. Cùng lúc đó, trong điện La Sát Thần thấy Đường Tam hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất, không khỏi nhíu mày. Tình huống lý tưởng nhất của hắn là Đường Tam lựa chọn đại sư và giết chết ông ta. Nhưng Đường Tam đã không làm vậy, rõ ràng vẫn còn giữ lại một chút tình cảm với đại sư. Hắn khẽ nheo mắt nói, xem ra đại sư này là một kẻ chướng mắt. Vì để người thừa kế của ta có thể tiến xa hơn, chỉ có thể để hắn trơ mắt nhìn ngươi chết đi. La Sát Thần quyết định thiết lập vài khảo hạch đầu tiên ngay tại đảo địa ngục, không để Đường Tam có cơ hội quay về gặp đại sư. Còn về cái chết của đại sư, La Sát đã xác định được ngày tàn của người này đã đến gần. Đường Tam không có Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, nên Sát Lục Chi Đô bây giờ vẫn còn tồn tại. Sát Lục Chi Vương ngồi trên ngai vàng của mình, thống trị mảnh đất này. Giữa mi tâm hắn, lờ mờ hiện lên một thần văn Tu La Ma Kiếm. Sau lưng hắn, là hư ảnh của Tu La Thần cao lớn vĩ đại. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, kích hoạt truyền thừa Tu La Thần của ngươi. Ngươi sẽ tiếp tục với tư cách là người thừa kế Tu La Thần, hoàn thành truyền thừa của mình. Nhưng trước đó, làm thế nào để tỉnh lại khỏi ảnh hưởng của La Sát Thần Niệm và Địa Ngục Cửu Đầu Biên Bức Vương, tất cả đều phải dựa vào ngươi, Đường Thần. Sát Lục Chi Vương ngẩng đầu, nhìn xung quanh, hắn không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng hắn không biết, trong cơ thể hắn, cuộc cạnh tranh giữa Cửu Đầu Biên Bức Vương và Đường Thần với thần lực Tu La được kích hoạt lại đã dần chiếm thế thượng phong. Tại Thiên Đấu Đế Quốc. Kể từ khi Ngọc Tiểu Cương ổn định chỗ đứng ở Thiên Đấu Đế Quốc, cơ thể Tuyết Dạ Đại Đế tuy ngày càng suy yếu, nhưng vẫn chưa băng hà. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy mà lòng như lửa đốt. Hắn đã đầu tư vào Tuyết Thanh Hà, nhưng Tuyết Dạ một ngày chưa chết, Tuyết Thanh Hà vẫn chỉ là thái tử, không thể lên ngôi, không thể thực hiện kế hoạch lớn của mình. Lão già này sao mãi chưa chết đi, nhưng hắn lại không thể nói câu này với Tuyết Thanh Hà. Dù sao, Tuyết Thanh Hà ở Thiên Đấu Đế Quốc nổi tiếng là một đại hiếu tử. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy khoảng thời gian này không thể lãng phí, phải tranh thủ thời gian. Thái tử Điện Hạ, ta hy vọng ngài có thể lựa chọn một số hồn sư có thiên phú và tư chất tốt để ta huấn luyện. Nếu Thái tử Điện Hạ có thể lên ngôi trong vòng 5 năm, ta có thể đảm bảo sẽ huấn luyện cho Thiên Đấu Đế Quốc một quân đoàn ít nhất 5.000 cao cấp hồn sư. Ngọc Tiểu Cương nói. Tuyết Thanh Hà liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, đi qua đi lại suy nghĩ. Phương pháp tu luyện của Ngọc Tiểu Cương không có gì đặc biệt, chủ yếu là chạy bộ, rèn luyện thể chất, tham gia các giải đấu hồn sư. Những phương pháp này đối với cao cấp hồn sư thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với một số hồn sư cấp thấp, vẫn có thể hỗ trợ tu luyện phần nào. Có thể nói, trong nguyên tác, ngoài Sử Lai Khắc Thất Quái ra, đại sư không hề đào tạo thêm được một cường giả kinh thiên động địa nào khác, nhưng ông ta lại đào tạo được một chi Đường Gia Quân. Phương pháp của ông ta đối với những hồn sư có thiên phú không cao thì có chút trợ giúp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Tuyết Thanh Hà nhìn đại sư một cái, nói, dù là hoàng tử, tự mình nuôi dưỡng tư binh cũng không được phép. Đại sư, chuyện này, ta cần phải xin phép phụ hoàng. Vậy được rồi, ta sẽ chờ tin vui của ngài. Đại sư nói. Nhìn bóng lưng rời đi của Tuyết Thanh Hà, đại sư thở dài. Thái tử có thể nói là đối tác lý tưởng nhất của hắn, nhưng có lúc lại quá cứng nhắc. Hắn đã độc chiếm triều chính, cơ thể Tuyết Dạ đại đế cũng ngày một yếu đi, chuyện như thế này cần gì phải xin chỉ thị, tự mình quyết đoán chẳng lẽ không được sao? Tuyết Thanh Hà sau khi rời đi, liền trở về hoàng cung, đem chuyện này nói cho Tuyết Dạ đại đế. Tuyết Dạ đại đế nằm trên giường, hỏi, vậy ý kiến của con về chuyện này thế nào? Uy hiếp từ Võ Hồn Điện đã cận kề, Thiên Đấu Đế quốc chúng ta chính xác cần một đội quân có thể nắm trong tay mình. Hơn nữa, ở Thiên Đấu Đế quốc, hoàng quyền yếu thế, chúng ta cũng cần một đội quân để củng cố hoàng quyền. Tuyết Thanh Hà nói, cho nên con đồng ý với đề nghị của đại sư. Tuyết Dạ nói, có thể đào tạo ra một chiến đội như Sử Lai Khắc Thất Quái, đại sư cũng coi như có chút thực lực. Thanh Hà, Thiên Đấu Đế quốc, sau này là thời đại của con, đi đi, làm chuyện con muốn làm, trẫm mệt rồi. Tuyết Thanh Hà gật đầu, sau đó lui xuống. Sau khi rời đi, Tuyết Thanh Hà không trở về phủ thái tử, mà cùng với Xà Long và Thích Huyết, thông qua địa đạo, đến Bạch Kim Thánh Điện ở Thiên Đấu Thành, tìm gặp Bạch Kim chủ giáo Thái Luân Na. Thiên Nhận Tuyết nói, dựa theo kế hoạch đã định, hãy đưa những ứng cử viên mà Võ Hồn Điện đã chuẩn bị đến trước mặt ta. Vâng, thiếu chủ. Thái Luân Na nói. Tuyết Thanh Hà gật đầu, nhìn về phía xa xăm của Đại Lục Nhật Nguyệt, nói, mẹ, kế hoạch mà Võ Hồn Điện đã chuẩn bị từ lâu sắp thành hiện thực rồi. Lần này, chúng ta sẽ dùng nó để nắm giữ quân đội Thiên Đấu Đế quốc, biến trăm vạn hùng binh của Thiên Đấu Đế quốc thành trăm vạn hùng binh của Võ Hồn Điện. Trước kia khi Bỉ Đông chưa rời khỏi Đấu La Đại Lục, có một ngày, khi nàng hỏi Thiên Nhận Tuyết, đã nói, một đội quân có mấy yếu tố cấu thành, thống soái phụ trách chiến lược toàn cục, tướng lĩnh phụ trách chiến thuật cục bộ, sĩ quan và hạ sĩ quan phụ trách chỉ huy chiến đấu, binh sĩ trực tiếp tham gia chiến tranh. Con thấy trong một đội quân, cái gì là quan trọng nhất? Thống soái, tướng lĩnh, hay sĩ quan và hạ sĩ quan, hay là binh sĩ? Đáp án dĩ nhiên là sĩ quan và hạ sĩ quan. Bỉ Đông nói, sĩ quan và hạ sĩ quan đóng vai trò cầu nối, họ trực tiếp chỉ huy binh sĩ tầng dưới cùng, đồng thời lại kết nối với tướng soái tầng trên. Tướng soái muốn ra lệnh, không thể thiếu sĩ quan và hạ sĩ quan thi hành. Mà một đội quân bị đánh tan, làm thế nào để tập hợp lại, cũng cần sĩ quan và hạ sĩ quan thu gom tàn quân. Một đội quân, giống như một con người, tướng soái là đại não, sĩ quan và hạ sĩ quan trong quân đội giống như các cơ quan. Đại não ra lệnh, cơ quan thi hành mệnh lệnh. Nhưng khác với con người, đại não của quân đội có thể thay thế, còn của người thì không. Chỉ cần người của chúng ta trở thành sĩ quan và hạ sĩ quan của trăm vạn đại quân Thiên Đấu Đế quốc, đến lúc đó, có thể dùng bộ não của chúng ta để chỉ huy quân đội của địch, chiến đấu vì chúng ta. Và chúng ta cũng có thể thông qua họ, để tư tưởng của Võ Hồn Điện thấm sâu vào trăm vạn đại quân của Thiên Đấu Đế quốc. Đây chính là cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản. Tuyết Thanh Hà hành động rất nhanh. Hắn lập tức tìm ra một nhóm hồn sư trẻ tuổi từ các nơi trong Thiên Đấu Đế quốc, gồm nô lệ, cô nhi, thân phận và lai lịch của họ đều vô cùng trong sạch. Sau khi tuyển chọn nghiêm ngặt, cuối cùng họ được triệu tập tại một pháo đài quân sự bí mật ở ngoại ô Thiên Đấu Thành. Tuyết Thanh Hà dẫn đại sư đến thăm hơn 5.000 danh hồn sư trong pháo đài này. Những hồn sư này đều là ta chiêu mộ từ các hồn sư bình dân trong lãnh thổ Thiên Đấu, võ hồn của họ đủ loại, nhưng không ngoại lệ, đều có thể trở thành hồn sư. Đại sư, ngài thấy thế nào? Tuyết Thanh Hà hỏi. Đại sư xem qua danh sách, lắc lắc quạt lông, thản nhiên nói, tiên thiên hồn lực của những hồn sư này, cơ bản không cao hơn cấp 5. Tu luyện được đến hồn vương cũng đã là ít lại càng ít. Nhưng thưa Thái tử Điện Hạ, ta sẽ cố gắng hết sức để bồi dưỡng họ. Tuyết Thanh Hà gật đầu, sau đó lại tìm đến mấy vị tướng quân, nói, các ngươi hãy cùng đại sư huấn luyện nhóm người này. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Mấy vị tướng quân nói. Thái tử Điện Hạ, mấy vị tướng quân này đến để làm gì? Đại sư hỏi. Tuyết Thanh Hà cười giải thích, đại sư à, chúng ta không thể chỉ bồi dưỡng hồn sư không thôi. Nhóm người ta muốn bồi dưỡng này, tương lai đều sẽ là quân đoàn cao cấp của đại quân Thiên Đấu Đế quốc. Họ sẽ được sắp xếp vào trăm vạn đại quân, để lãnh đạo quân đội Thiên Đấu Đế quốc chiến đấu với Võ Hồn Điện. Cho nên, ngoài việc trở thành một hồn sư ưu tú, họ còn phải trở thành một sĩ quan ưu tú. Tuy nhiên, trong trại huấn luyện này, việc huấn luyện hồn sư của ngài, đại sư, vẫn là chương trình chính. Tuyết Thanh Hà nói thêm. Sau này các ngươi sẽ làm việc cùng nhau, hãy làm quen với nhau đi. Vị tướng quân dẫn đầu đi đến trước mặt đại sư, hắn là một hồn tông cấp 45, nhưng đối mặt với đại sư lại vô cùng nhiệt tình, tại hạ là Phan Lâm, Phan tướng quân, đã ngưỡng mộ danh tiếng của đệ nhất lý luận đại sư giới hồn sư, Ngọc Tiểu Cương, từ lâu. Hôm nay có may mắn được gặp, thực sự vô cùng vinh hạnh. Đại sư từ nhỏ đã bị người khác coi thường, nên rất nhạy cảm với tình cảm của những người xung quanh. Hắn cảm nhận được sự tán thành và ngưỡng mộ từ đối phương, không hề có thái độ bề ngoài thì nhiệt tình, nhưng ngấm ngầm lại coi thường hắn chỉ là một phế vật cấp 29. Điều này khiến đại sư cảm nhận được sự công nhận và coi trọng trong phe của thái tử, một cảm giác mà hắn chưa từng có. Mấy vị tướng quân khác cũng nhiệt tình giới thiệu bản thân trước mặt đại sư, trong lời nói còn hạ mình thấp hơn một bậc. Đại sư à, Phan Lâm nói, khi ngài huấn luyện 5.000 danh hồn sư này, có thể cho chúng tôi tham gia vào không? Chúng tôi đối với phương pháp bồi dưỡng hồn sư của ngài vô cùng ngưỡng mộ. Đại sư thu quạt lông lại, chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói, muốn tham gia huấn luyện của ta, các ngươi chính là học sinh của ta. Nhưng các ngươi có chịu được khổ cực trong đó không? Phan Lâm vỗ ngực nói, yên tâm đi, đại sư, chúng tôi xuất thân từ quân ngũ, sợ gì khổ cực. Tốt, các ngươi muốn tham gia huấn luyện của ta cũng được, nhưng trong quá trình huấn luyện, tất cả phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Trong lớp huấn luyện của ta, bất kể ngươi là tướng quân hay binh sĩ, đều được đối xử như nhau, đều là học sinh của ta. Điều này các ngươi có làm được không? Đại sư hỏi tiếp. Có thể. Phan Lâm và mấy vị tướng quân hưng phấn nói. Đại sư hài lòng gật đầu, tốt, sau này chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, bồi dưỡng hơn 5.000 danh hồn sư này thành tài. Tuyết Thanh Hà cười nói, ta vốn tưởng mấy vị tướng quân các ngươi sẽ xung đột với đại sư, không ngờ các ngươi lại có thể chung sống hòa thuận như vậy. Phan Lâm cười nói, Thanh Hà thái tử, ngài không biết đó thôi, ta có được thành tựu như hôm nay, tất cả đều là nhờ đọc lý luận hồn sư của đại sư mới tu luyện được đến bước này. Có thể nói, nếu không có đại sư, thì không có Phan Lâm ta hôm nay. Tốt, ta rất vui mừng. Sau này, đại sư và Phan Lâm tướng quân, các vị hãy lục lực đồng tâm, cùng nhau tạo ra một chi quân đoàn hồn sư cường đại cho thiên đấu đế quốc của ta. Tuyết Thanh Hà nói, Thái tử Điện Hà, tại hạ nhất định sẽ vì thiên đấu đế quốc mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đại sư hưng phấn nói, giấc mơ ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Hắn có thể dùng tri thức lý luận của mình để bồi dưỡng ra từng chi quân đoàn hồn sư, sau đó dùng chúng để đối phó với võ hồn điện. Trong lòng đại sư dâng lên một niềm kích động khó tả. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cảm thấy mình được trọng dụng sâu sắc, đại sư bắt đầu ra sức huấn luyện quân đoàn hồn sư cho Tuyết Thanh Hà. Khi hắn huấn luyện, Phan Lâm và các tướng quân khác cũng tham gia vào. Sau khi buổi huấn luyện của đại sư kết thúc, Phan Lâm và các tướng quân lại bắt đầu giáo dục quân sự cho những hồn sư này, trải đường cho họ gia nhập quân đội thiên đấu đế quốc. Đại sư có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng được, trong trại huấn luyện quân sự ở ngoại ô thiên đấu thành này, 5.000 hồn sư xuất thân bình dân kia, thân phận của họ có thật sự trong sạch hay không? Trong một thiên đấu đế quốc đã bị thẩm thấu như một cái sàng, làm gì có cái gọi là trong sạch? Trong số họ, có người vì chiến tranh mà gia đình tan nát, có người bị quý tộc ức hiếp, có người nhưng tất cả họ, không một ngoại lệ, đều căm thù hai đại đế quốc và giới quý tộc. Họ từ nhỏ đã được võ hồn điện bồi dưỡng, võ hồn điện cho họ tất cả những gì họ muốn, và tư tưởng lật đổ trật tự cũ, thiết lập trật tự mới đã cắm rễ sâu trong lòng họ. Mấy năm trước, họ đã lần lượt tiến vào lãnh thổ thiên đấu đế quốc để chờ lệnh, chuẩn bị cho một thời khắc đặc biệt, được thái tử Tuyết Thanh Hà của thiên đấu đế quốc lựa chọn và gia nhập vào trăm vạn đại quân của đế quốc. Còn những tướng quân như Phan Lâm, lai lịch của họ chính là quý tộc trong thiên đấu đế quốc. Dĩ nhiên, những quý tộc này đã âm thầm phản bội thiên đấu đế quốc, ngã về phía võ hồn điện. Bề ngoài, họ ủng hộ thái tử Tuyết Thanh Hà, nhưng âm thầm, họ đã là người của võ hồn điện. Nói theo một cách nào đó, trong toàn bộ trại huấn luyện, chỉ có một mình đại sư đang hăng hái đổ máu và nhiệt huyết vì sự nghiệp vĩ đại là tiêu diệt võ hồn điện và xây dựng một đội quân thiên đấu hùng mạnh. Cùng lúc đó, Hải Long Đấu La sau khi trở về đảo Hải Thần đã đem chuyện này bẩm báo cho Ba Tái Tây. Ngươi bị lừa rồi. Ba Tái Tây nói. Hải Long hỏi, đại cung phụng đại lục sắp không còn yên bình nữa rồi. Vị đại sư kia, mục đích là muốn kéo đảo Hải Thần chúng ta xuống nước, để đối kháng với võ hồn điện. Ba Tái Tây thản nhiên nói. Thế nhưng dù sự việc có trùng hợp đến đâu, không có căn cứ thì cũng không thể chắc chắn như vậy. Ba Tái Tây nói, tuy nhiên, võ hồn điện chính xác là có địch ý với đảo Hải Thần chúng ta, nhất là vị giáo hoàng này. Trước đây không để nàng ta chết trong thảm họa trên biển, không ngờ lại để lại một tai họa ngầm lớn như vậy. Bây giờ nàng ta đã phát triển đến mức này. Chiến tranh trên đại lục, đảo Hải Thần chúng ta cũng khó mà đứng ngoài cuộc. Vậy đi, ngươi cứ giữ liên lạc với bọn họ, thuận tiện điều tra tình hình của hãng hải càng không tráo. Vâng, đại cung phụng. Ba Tái Tây nhìn về phía đại lục, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Mặc dù không thể xác định hãng hải càng không tráo có ở trong tay võ hồn điện hay không, nhưng chuyện võ hồn điện ép Hải Mã và Hải Mâu Đấu La quỳ gối trước tượng thiên sứ, sau đó giết chết rồi đúc thành tượng đồng lại là sự thật. Thiên đạo lưu, đừng để ta biết ngươi cũng tham gia vào chuyện này. Hải thần không thể khinh, hải thần không thể nhục, ngươi phải cho ta một lời công đạo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đảo hải thần lại một lần nữa liên lạc với phủ thái tử, hai bên cùng nhau điều tra sự mất tích của hãng hải càng không tráo. Trong những lần trò chuyện, đại sư lại bóng gió đề xuất việc thiết lập một liên minh để cùng đối kháng võ hồn điện. Hải tinh đấu la phụ trách liên lạc không trực tiếp trả lời, chỉ mơ hồ biểu đạt rằng đảo hải thần có chút hứng thú với liên minh này, chỉ vậy mà thôi. Nhưng, dù chỉ có vậy, cũng đã khích lệ đại sư rất nhiều. Bây giờ đại sư vẫn chỉ là phụ tá của phủ thái tử, mà thái tử Tuyết Thanh Hà vẫn chỉ là thái tử, thay cha xử lý việc triều chính, vẫn chưa ngồi lên ngai vàng. Bệnh tình của Tuyết Dạ càng nặng, lòng đại sư lại càng như lửa đốt. Tuyết Thanh Hà đã hứa hẹn sau khi lên ngôi sẽ phong cho đại sư chức vị quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc, và toàn lực ủng hộ hắn thiết lập liên minh chống võ hồn điện. Hắn âm thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa Tuyết Dạ đại đế, lão già này, sao mãi chưa chết đi? Ngươi còn sống một ngày, chính là đang trì hoãn Thiên Đấu Đế Quốc một ngày. Mau chết đi, Tuyết Dạ đại đế, chết sớm siêu sinh sớm đi. Để thái tử lên ngôi đi. Nhưng mà, đại sư càng nóng vội, mạng của Tuyết Dạ đại đế lại càng dai dẳng. Mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống, cứ như vậy, đại sư trơ mắt nhìn mạng của Tuyết Dạ đại đế kéo dài thêm 2 năm nữa. Cuối cùng, vào mùa xuân của năm đó, bệnh tình của Tuyết Dạ đại đế nguy kịch, dự cảm được đại nạn sắp đến, ông đã triệu tập thái tử Tuyết Thanh Hà, Tuyết Tinh Thân Vương, tướng quân Qua Long đến bên giường bệnh. Lúc này, sắc mặt Tuyết Dạ trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Tuyết Thanh Hà và Tuyết Kha công chúa quỳ rạp trước giường bệnh khóc lóc không ngừng. Phụ hoàng, con không muốn người đi, con không muốn người đi. Tuyết Kha công chúa khóc rống nói. Con bé ngốc, ai mà không chết chứ? Phụ hoàng có thể ở bên con đến ngày hôm nay, đã là đủ hài lòng rồi. Tuyết Dạ đại đế yếu ớt nói. Rồi, ông run rẩy nói, Qua Long nguyên soái, còn có Tuyết Tinh, sau khi trẫm đi, Tuyết Thanh Hà sẽ kế thừa đế vị của Thiên Đấu Đế Quốc. Ta hy vọng các ngươi có thể buông bỏ thành kiến, phò tá nó trở thành hoàng đế đời tiếp theo. Ca ca ta biết rồi, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phò tá Thanh Hà. Tuyết Tinh Thân Vương nói. Bệ hạ, thần cũng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phò tá thái tử đăng cơ. Qua Long Nguyên soái nói. Tuyết Dạ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tuyết Thanh Hà đang khóc không thành tiếng, đưa tay sờ đầu hắn, nói, Thanh Hà à, chuyện đã qua thì cho qua đi, trẫm không trách con. Phụ hoàng, người đã biết rồi sao? Tuyết Thanh Hà lau nước mắt, kinh ngạc nói. Trẫm là người từng trải, đã là vua, sao có thể không có chút thủ đoạn? Mặc dù chúng ta nghi ngờ con, nhưng lại chưa từng có được bằng chứng, đó chính là tài năng của con. Tuyết Dạ nói. Cho nên, trẫm mới có thể dung túng con đến bây giờ, Thanh Hà à, Tuyết Dạ nói. Tuyết Thanh Hà gật đầu, Tuyết Dạ nói tiếp, thời đại hòa bình sắp kết thúc, tương lai, nhất định sẽ là một thời đại không yên tĩnh. Thanh Hà, con phải chuẩn bị tâm lý. Võ hồn điện, giả tâm của chúng không chỉ dừng lại ở đó, chúng có tham vọng thống nhất đại lục, tương lai sẽ là đại địch của chúng ta và Tinh La Đế Quốc. Bất kỳ bên nào trong chúng ta, cũng không phải là đối thủ của võ hồn điện. Trong thời đại của trẫm, trẫm đã khổ sở chống đỡ cục diện này, để Thiên Đấu Đế Quốc miễn cưỡng có thể đứng vững trên đại lục này, để Giang Sơn xã tắc của tổ tông không bị mất trong tay trẫm. Nhưng, ai có thể sau thời đại của trẫm, thay Tuyết gia chúng ta bảo vệ Giang Sơn tươi đẹp này? Tuyết Dạ đại đế một mặt khổ tâm nói. Ta có 4 người con trai, con là một trong số đó. 4 hoàng tử các con thực ra đều rất ưu tú. Tuyết Lạc Xuyên có tài năng chính trị xuất sắc, nhưng tính cách lại quá khoa trương. Tuyết Hải Tàng thiên phú dị bẩm, trưởng thành có thể trở thành cột trụ của Tuyết gia, nhưng chỉ có thể làm tướng soái, không thể làm quân chủ. Tứ đệ của con thì một mực ẩn nhẫn, nó biết ẩn nhẫn, nhưng đáng tiếc lại không có tài năng để ngồi lên ngôi báu. Thiên Đấu Đế Quốc, giống như một con thuyền, từng đời hoàng đế chính là thuyền trưởng. Con thuyền này, đến tay trẫm đã rách nát tả tơi. Đời sau, người tiếp nhận sẽ là một con thuyền còn mục nát hơn. Trẫm cần không phải là một người thừa kế bình thường, mà phải có tầm nhìn xa, phải có thủ đoạn, phải có tài năng quân sự ngoại giao, phải biết ẩn nhẫn, có thể chống đỡ tòa nhà sắp sụp đổ. Trong 4 người các con, ngoài con ra, không ai thích hợp hơn để trở thành người thừa kế đời tiếp theo. Tuyết Dạ đại đế vui mừng nói, ta rất vui khi thấy con đã có ý định cải thiện quan hệ ngoại giao với Tinh La Đế Quốc ngay khi lên ngôi. Cũng rất vui khi thấy con có thể ý thức được rằng các thế lực trên đại lục đã đến lúc không thể không liên minh. Tuyết Thanh Hà, hãy hứa với trẫm, dù con thuyền này có rách nát đến đâu, cũng phải lái nó đi tiếp, đừng để nó chìm trong tay con. Tuyết Thanh Hà kiên định nói, phụ hoàng, con, Tuyết Thanh Hà, xin thề, không ai có thể cướp đi Thiên Đấu Đế Quốc từ tay con, cho dù là võ hồn điện cũng vậy. Con sẽ trọng dụng đại sư, tổ chức liên minh, liên kết các thế lực trên đại lục để cùng đối kháng võ hồn điện, bảo vệ Giang Sơn xã tắc của chúng ta. Tuyết Dạ Đại Đế vui mừng gật đầu, suy nghĩ trôi về quá khứ xa xôi. Một lúc lâu sau, ông mới cất lời cuối cùng, Tuyết Thanh Hà, con biết không, năm con ra đời, bầu trời thiên đấu tuyết rơi dày đặc, nhưng dòng sông lại không hề đóng băng, trong vắt vô cùng. Toàn bộ thiên đấu đế quốc đều đang thì thầm tên của con. Tuyết Thanh Hà. Con trai, ta đã tự hào nhìn con lớn lên mỗi ngày, cho đến khi con đủ sức gánh vác trọng trách của đế quốc. Chúng ta luôn dựa vào sự ủng hộ của Thượng Tam Tông, sự bảo vệ của quý tộc để thống trị đất nước này, nhưng điều đó cũng dẫn đến cục diện các thế lực cài răng lược, hoàng quyền không ra khỏi thiên đấu thành. Ta tin rằng, tài năng của con đủ để đưa thiên đấu đế quốc thoát khỏi khốn cục, hướng tới hùng mạnh. Con phải nhớ kỹ, sự cường đại thực sự là sự cường đại của chính mình, có thể tự mình quyết định vận mệnh quốc gia, mà không cần mượn sức mạnh của người khác. Sinh mệnh của ta sẽ kết thúc tại đây, và con sẽ lên ngôi hoàng đế. Đại sư ở phủ Thái Tử đi qua đi lại, chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng chờ được một tin tức. Tuyết Dạ Đại Đế băng hà. Ông chết vào một mùa xuân hoa nở, cả thiên đấu thành đều đang than khóc cho vị hoàng đế của họ, vải tang, cờ trắng treo đầy thành. Nghe được tin tức này, đại sư mừng thầm trong lòng, chỉ thiếu điều nhảy ra giăng đèn kết hoa chúc mừng Tuyết Dạ qua đời. Nếu nói cả thiên đấu thành, ai là người hy vọng Tuyết Dạ Đại Đế mau ra đi nhất, người khác không rõ, nhưng đại sư chắc chắn là một trong số đó. Đại sư, với tư cách là phụ tá của Tuyết Thanh Hà, đã không ngừng tưởng tượng đến cảnh tượng mình đại triển hùng đồ, thành lập liên minh, đối phó Võ Hồn Điện khi Tuyết Thanh Hà lên ngôi. Nhưng, mạng của Tuyết Dạ Đại Đế lại dai dẳng kéo dài thêm 2 năm, khiến đại sư có chút phiền muộn. Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng với Tuyết Thanh Hà, phụ hoàng của ngài sao không mau chết đi. Bây giờ thì tốt rồi, Tuyết Dạ Đại Đế đã chết. Đại sư chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Tiếp theo, chính là lúc Tiểu Cương ta đại triển hùng đồ rồi, tương lai sẽ là thời đại mà ta, Tiểu Cương, vang danh thiên hạ. Nhưng mà, khi Ngọc Tiểu Cương nóng lòng muốn tìm Tuyết Thanh Hà, thì Tuyết Thanh Hà sau khi vào hoàng cung một chuyến, đã không trở về nữa. Tang lễ diễn ra 3 ngày 3 đêm, sau khi Tuyết Dạ Đại Đế chính thức hạ táng, Tuyết Thanh Hà mới hoàn thành nghi thức đăng cơ, cuối cùng ngồi lên bảo tọa của thiên đấu đế quốc. Cho đến lúc này, đại sư mới được triệu kiến, đến hoàng cung thiên đấu, gặp được Tuyết Thanh Hà. Trước đây, Tuyết Thanh Hà là thái tử của thiên đấu đế quốc, bây giờ, hắn đã trở thành đại đế của thiên đấu đế quốc. Tuy nhiên, trong mắt đại sư, trạng thái tinh thần của Tuyết Thanh Hà vào buổi tảo triều đầu tiên sau khi lên ngôi không được tốt lắm. Có lẽ là vì cái chết của cha, 3 ngày qua lại phải lo tang lễ, khiến Tuyết Thanh Hà gần như không chợp mắt, hôm nay trông rất mệt mỏi. Chư vị ái khanh, hôm nay là ngày trẫm đăng cơ. Ngọc Tiểu Cương đại sư, ngài đã vạch trần âm mưu của Võ Hồn Điện, cứu trẫm, trẫm vẫn chưa ban thưởng cho ngài. Trẫm đã hứa với ngài, ngày trẫm kế vị, sẽ phong ngài làm quốc sư. Người không có tính thì không thể đứng vững, Ngọc Tiểu Cương, sau này ngài chính là quốc sư của thiên đấu đế quốc ta. Ngọc Tiểu Cương vui mừng không xiết, đa tạ bệ hạ đề bạt. Ngay ngày đầu tiên đăng cơ, Tuyết Thanh Hà đã sắc phong Ngọc Tiểu Cương làm quốc sư. Cùng lúc đó, Độc Cô Bác và Huyền Tử được phụng làm 2 vị đại cung phụng của thiên đấu đế quốc. Trữ Phong Trí được phong làm thiên đấu đế sư, hưởng địa vị ngang hàng với hoàng đế. Thế nhưng, Tuyết Thanh Hà ngay ngày đầu tiên đã bắt tay vào cải cách một cách quyết đoán. Nàng bắt đầu từ quân đội, loại bỏ hệ thống quan lại quân sự rườm rà dư thừa từ thời Tuyết Dạ Đại Đế. Bằng thủ đoạn cứng rắn, nàng gạt bỏ một số quý tộc cũ khỏi quân đội thiên đấu, rồi bổ nhiệm các hồn sư do Ngọc Tiểu Cương huấn luyện vào những vị trí sĩ quan trong đại quân. Chính sách cải cách này không nghi ngờ gì đã động chạm đến lợi ích của rất nhiều quý tộc quân sự cũ, nhưng Tuyết Thanh Hà có Thất Bảo Lưu Ly Tông chống lưng, lại thêm sự ủng hộ của các trọng thần như Độc Cô Bác, Huyền Tử, Qua Long, nên đám quý tộc quan lại bị cải cách cũng đành bất lực. Cùng lúc đó, Tuyết Thanh Hà trọng dụng hàng loạt thế lực biên giới và nhân tài trong dân gian để củng cố hoàng quyền của mình. Sau khi ban bố từng đạo pháp lệnh củng cố hoàng quyền, tất cả mọi người đều nhận ra vị tân hoàng này muốn hạn chế quyền lực của quý tộc, nhưng vì nàng vừa mới lên ngôi, lửa còn đang cháy mạnh, nên không ai dám hé răng nửa lời. Sau khi hoàn thành một loạt cải cách, cuối cùng cũng đến lượt đại sư. Dưới ánh mắt mong chờ của ông, Tuyết Thanh Hà nói, quốc sư, trọng trách đi sứ Tinh La đế quốc sẽ giao cho ngài. Đại sư nghe vậy, lập tức vô cùng kích động. Ông đứng dậy nói, bệ hạ, thần nhất định sẽ dốc hết sức mình hoàn thành trọng trách bệ hạ giao phó, xây dựng một cây cầu hữu nghị giữa chúng ta và Tinh La đế quốc. Buổi tảo triều đầu tiên của Tuyết Thanh Hà kết thúc. Cũng trong ngày đầu tiên nhậm chức quốc sư, đại sư đã rời khỏi thiên đấu thành, thay mặt thiên đấu đế quốc đi sứ Tinh La đế quốc. Trở lại hoàng cung, khi Tuyết Thanh Hà vừa ngồi xuống long ỷ, Độc Cô Nhạn đột nhiên bước ra, đưa tay ấn lên vai nàng mà xoa bóp, nói, bệ hạ, ngài đã về, thần thiếp xoa vai cho ngài. Độc Cô Nhạn, ở đây không có người khác, không cần phải giả bộ đâu. Tuyết Thanh Hà nói. Độc Cô Nhạn lúc này mới buông tay, tìm một chiếc ghế bên cạnh Long ỷ ngồi xuống. Ai, không ngờ làm hoàng hậu cũng mệt thế này, ta thà dành thời gian tu luyện còn hơn. Độc Cô Nhạn bĩu môi nói. Đó là vì mấy ngày nay vừa lo tang lễ cho Tuyết Dạ đại đế, vừa chuẩn bị nghi thức đăng cơ, đủ thứ chuyện dồn dập, ta còn mệt hơn ngươi nhiều. Tuyết Thanh Hà nói. Nhưng mà, cảnh tượng này thật trớ trêu làm sao? Tuyết Dạ đại đế, ngài cứ ngỡ mình đã tìm được người có thể chèo lái con thuyền mục nát Thiên Đấu đế quốc này, nào ngờ thân phận thật của người đó lại là thánh nữ Võ Hồn Điện, kẻ sẽ đào mồ chôn cả Thiên Đấu đế quốc. Độc Cô Nhạn nói với giọng đầy ẩn ý, Tuyết Thanh Hà cười đáp, thật ra lựa chọn của ông ta cũng không sai. Ta sẽ làm theo ý nguyện của ông ta, liên kết các thế lực để chống lại Võ Hồn Điện. Chỉ có điều, kết cục đã được định sẵn rồi. Còn Ngọc Tiểu Cương kia, cứ để hắn giúp Võ Hồn Điện chúng ta, lôi hết lũ chuột nhắt đang ẩn náu trong bóng tối ra ngoài. Băng Cung là người của Võ Hồn Điện chúng ta, họ cũng sẽ tham gia vào kế hoạch này. Bọn họ đã vào cuộc, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, đám chuột nhắt gan bé kia, sợ rằng không có đủ hy vọng chiến thắng Võ Hồn Điện nên sẽ không ra mặt. Vấn đề lớn nhất tiếp theo là làm sao để Hải Thần Đảo vào cuộc. Tuyết Thanh Hà nói tiếp, có điều, ba tái Tây không dễ bị mấy lời của đại sư lừa gạt. Muốn để Hải Thần Đảo nhập cuộc, e là phải thương lượng với mẫu thân một chút. Chỉ khi ba tái Tây vào cuộc, mọi bố trí mới có ý nghĩa. Không biết mẫu thân ở bên Nhật Nguyệt Đại Lục thế nào rồi. Hơn 2 năm không gặp, đôi mắt Tuyết Thanh Hà thoáng hiện vẻ hoài niệm. Nhạn Nhạn, chúng ta đi tu luyện thôi. Tuyết Thanh Hà nói. Độc Cô Nhạn gật đầu, tò mò hỏi, Tuyết Nhi tỷ tỷ, lần này tỷ đã đột phá 10 cánh rồi sao? Ngươi nói xem. Tuyết Thanh Hà nhìn Độc Cô Nhạn cười nói. Hai người đi đến một mật thất, mở ra cánh cửa thí luyện mà Bỉ Đông để lại cho Thiên Nhận Tuyết, rồi bước vào trong Đấu Hồn Điện. Tại đây, một luồng thánh quang lóe lên trên người Tuyết Thanh Hà, từ một tân hoàng của thiên đấu, nàng đã biến trở lại thành một Thiên Nhận Tuyết đoan trang, thánh khiết. Sau khi võ hồn dị biến, dung mạo của Thiên Nhận Tuyết vốn đã đạt đến cảnh giới khuynh quốc khuynh thành, giờ đây lại càng được bao bọc trong khí tức thần thánh. Phía sau lưng nàng, hư ảnh võ hồn hiện lên, đó chính là thiên sứ 10 cánh uy nghi. Hai cánh mới sinh ra nằm bên dưới đôi chân thon dài của thiên sứ, trên đôi chiến hoa, những chiếc lông vũ trắng như tuyết vương dài ra. 5 đen 4 đỏ, đặc biệt là hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 đã là cấp bậc hung thú mấy chục vạn năm. Thiên Nhận Tuyết chưa đầy 20 tuổi đã trở thành một vị phong hào đấu la. Ở phía bên kia, Độc Cô Nhạn cũng thu hoạch không nhỏ. Nàng luôn ở bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, mà thiên sứ thánh quang của Tuyết Thanh Hà lại có năng lực phụ trợ tu luyện, do đó việc tu luyện của nàng cũng không hề gián đoạn, tu vi đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la. Nếu không có gì bất ngờ, vài năm nữa, Độc Cô Nhạn có thể vượt qua Độc Cô Bác, trở thành vị độc đấu la khiến người người trên đấu la đại lục nghe danh đã khiếp sợ. Sau lưng Độc Cô Nhạn, hư ảnh Bích Lân Xà Hoàng hiện ra, cấu hình hồn hoàng của nàng là tím, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ, đỏ. Dung mạo của Thiên Nhận Tuyết không nghi ngờ gì là nam nữ đều mê. Mỗi lần Tuyết Thanh Hà trút bỏ lớp mỹ trang, trở lại thành Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Nhạn đều nhìn đến ngây người. Nàng vốn rất tự tin vào dung mạo của mình, trong Thiên Đấu đế quốc người ta thường gọi nàng là thái tử phi đẹp nhất. Nhưng mỗi lần nghe câu này, Độc Cô Nhạn đều không khỏi cười khổ, nàng là thái tử phi đẹp nhất, nhưng vị thái tử trước mắt này mới chính là thái tử đẹp nhất thiên hạ. Mỹ nữ sợ nhất là so kè, hai người đứng cạnh nhau, chỉ cần liếc mắt một cái là đã phân cao thấp. Ta rất ngưỡng mộ võ hồn của Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta cũng muốn có một người mẹ vừa là lão sư như vậy. Độc Cô Nhạn ngưỡng mộ nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ đáp, thế nhưng, võ hồn của ta lại thừa hưởng từ phụ thân ta, cũng là võ hồn mà nàng ghét nhất. Độc Cô Nhạn đảo tròn con mắt, đôi chân nàng hóa thành đuôi rắn, quấn về phía Thiên Nhận Tuyết. Bị Độc Cô Nhạn bất ngờ tấn công, Thiên Nhận Tuyết liền bị chiếc đuôi rắn vẫy xanh quấn chặt lấy. Phát hiện mình bị trói, Thiên Nhận Tuyết vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không dám dùng sức giãy ra vì sợ làm Độc Cô Nhạn bị thương. Nàng đành bất lực nhìn Độc Cô Nhạn, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuyết Nhi tỷ, ta phát hiện ta có chút thích tỷ rồi, hay là chúng ta biến giả thành thật đi? Ta gả cho tỷ, như vậy ta cũng là con dâu của lão sư, tỷ thấy thế nào? Nghe những lời này, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trầm xuống, năng lượng thần thánh trên người bắt đầu sao động. Độc Cô Nhạn. Đau quá. Độc Cô Nhạn xoa cái u to trên đầu, rưng rưng nói. Đôi bàn tay trắng nõn của Thiên Nhận Tuyết vẫn còn đang bốc khói. Ngươi nghiêm túc một chút cho ta. Độc Cô Nhạn chẳng thèm để ý đến cái u trên đầu, vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, có nhiều chuyện tỷ không biết đâu. Còn có loại buổi giao lưu này nữa sao? Thiên Nhận Tuyết ngỡ ngàng. Bao năm qua, Thiên Nhận Tuyết gần như đã dồn hết tâm sức vào đấu tranh chính trị, tranh giành với mấy người anh em và cả người chú ruột là Tuyết Tinh Thân Vương. Chuyện này, quả thật là lần đầu tiên nàng nghe nói. Đã gọi là buổi giao lưu bí mật, nếu cả tỷ cũng biết thì còn gì là bí mật nữa. Độc Cô Nhạn nói rồi không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tò mò mở ra xem, rồi bất tri bất giác, một cánh cửa thế giới mới đã mở ra trước mắt nàng. 2 tháng sau, tại Tinh La Thành, thủ đô của Tinh La Đế Quốc. Ngọc Tiểu Cương bước từ xe ngựa xuống, nhìn tòa thành trì nguy nga cùng hoàng cung tráng lệ bên trong, lòng ông dâng lên một cảm xúc kích động khó tả. Thuyết phục Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc thành lập minh ước chính là bước đầu tiên để ông bóp nghẹt Võ Hồn Điện. Có liên minh hai đại đế quốc làm nền tảng, đại liên minh chống lại Võ Hồn Điện xem như đã hoàn thành được một nửa. Hai đại đế quốc có đủ lực lượng quân sự để cân bằng sức mạnh cơ bản của Võ Hồn Điện. Chỉ khi hai đế quốc liên minh, việc chống lại Võ Hồn Điện mới trở thành hiện thực, nếu không chỉ dựa vào các tông môn, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ bị quân đoàn hàng vạn hồn sư của Võ Hồn Điện nhấn chìm. Ngọc Tiểu Cương đến Tinh La Đế Quốc với thân phận sứ giả của Thiên Đấu. Tại Tinh La, ông được tiếp đãi theo nghi lễ dành cho sứ giả cấp cao nhất. Ở trong sứ quán không bao lâu, Đái Thiên Phong đã bí mật triệu kiến Ngọc Tiểu Cương. Trong một mật thất của triều đình Tinh La, Đái Thiên Phong ngồi trên bảo tọa, bên dưới, phía trái là Đái Duy Tư, còn Ngọc Tiểu Cương đứng ở chính giữa. Hai bên không có một ai khác. Đái Thiên Phong đoán được mục đích chuyến đi này của Ngọc Tiểu Cương là nhắm thẳng vào Võ Hồn Điện, dĩ nhiên chuyện cơ mật không thể bàn bạc trên triều. Sứ giả Thiên Đấu Ngọc Tiểu Cương, bái kiến Tinh La Đại Đế. Ngọc Tiểu Cương không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Trẫm một lần nữa chúc mừng tân hoàng của các ngươi đăng cơ. Đái Thiên Phong nói đi, hoàng đế Thiên Đấu phái ngươi đến Tinh La Đế Quốc của ta là vì mục đích gì? Ngọc Tiểu Cương nói, tại hạ đến đây với thiện chí của Tuyết Thanh Hà Đại Đế. Chúng ta hy vọng có thể cùng Tinh La Đế Quốc thiết lập một minh ước cùng tiến cùng lùi, đoàn kết tương trợ. Thật nực cười, trên toàn đại lục, hai quốc gia mạnh nhất chính là Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta. Hai nước chúng ta thành lập đồng minh quân sự, là để phòng bị ai đây? Đái Duy Tư cười lạnh nói. Hai nước liên minh, đương nhiên là để đề phòng Võ Hồn Điện, nhưng rõ ràng, Tinh La Đế Quốc không muốn dễ dàng thành lập liên minh như vậy. Đái Thiên Phong cũng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, nói, Tinh La Đế Quốc của chúng ta có 100 vạn đại quân, quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ngược lại, Thiên Đấu Đế Quốc các ngươi xưa nay quân bị lỏng lẻo. Các ngươi muốn liên minh với chúng ta, các ngươi phải trả cái giá gì đây? Đái Duy Tư gật đầu, nói, hơn nữa, giữa hai nước chúng ta trong lịch sử vẫn còn tồn tại mâu thuẫn. Ngươi định giải quyết thế nào đây? Thiên Đấu Đế Quốc trước đây đã chiếm một phần lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc, ta vẫn chưa quên, các đời hoàng đế Thiên Đấu đều muốn đoạt lại những vùng đất đó. Muốn ký kết hiệp ước này, muốn đồng minh giữa chúng ta chân thành hơn một chút, ta hy vọng đôi bên không còn khúc mắc nào. Phía Thiên Đấu các ngươi phải thừa nhận những lãnh thổ đó đã thuộc về Tinh La, không được đòi lại chủ quyền nữa. Nếu vậy, chúng ta có thể đồng ý thành lập liên minh. Dù rất muốn nhanh chóng thúc đẩy liên minh, nhưng nếu Ngọc Tiểu Cương đồng ý đề nghị này, phía Thiên Đấu chắc chắn sẽ bất mãn, ông cũng sẽ vì thế mà mất đi sự tín nhiệm của Tuyết Thanh Hà. Do đó, ông không thể làm chuyện bán đứng Tuyết Thanh Hà được. Bệ hạ, cả hai nước chúng ta đều đang đối mặt với một mối đe dọa lớn, đó chính là Võ Hồn Điện. Tinh La Đế Quốc có 100 vạn hùng binh, vì sao trong trận chiến ở Yêu Khánh Thành lại bị Võ Hồn Điện đùa bỡn xoay vòng? Võ Hồn Điện xưa nay luôn có giả tâm với hai nước chúng ta. Bọn chúng có gần 10 vạn quân đoàn hồn sư, có lực lượng hồn sư cao cấp hùng mạnh. Ít nhất một nửa phong hào đấu la trên đại lục là người của chúng. Chúng lại càng có cực hạn đấu la hùng mạnh. Nghe nhắc đến chuyện Yêu Khánh Thành, trên mặt Đái Thiên Phong thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, nếu ngài nói quân đội cơ bản của chúng không bằng chúng ta, vậy ta xin hỏi ngài, những năm gần đây Võ Hồn Điện đã lôi kéo được bao nhiêu công quốc và vương quốc? Mấy vương quốc thần phục Tinh La Đế Quốc cuối cùng đã trở thành quốc gia được Võ Hồn Điện bảo hộ. Võ Hồn Điện hoàn toàn có thể thông qua những vương quốc này để bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực. Như vậy xem ra, bệ hạ, ngài còn cảm thấy mình có thể kê cao gối ngủ yên với 100 vạn hùng binh sao? Nếu nền tảng để thành lập liên minh là Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta phải trả một cái giá quá đắt, vậy ta thấy, minh ước này cũng không cần kết nữa, cứ để Võ Hồn Điện lần lượt tiêu diệt cả hai chúng ta cho xong. Trong đại điện rơi vào sự im lặng quỷ dị. Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đều phải đối mặt với mối đe dọa từ Võ Hồn Điện, đó là sự thật. Cuối cùng, Đái Thiên Phong vẫn quyết định nhượng bộ. Đái Thiên Phong hỏi, trong thời gian liên minh, chuyện Thiên Đấu Đế Quốc các ngươi đòi lại những lãnh thổ kia thì sao? Đại sư nói, bệ hạ cứ yên tâm, chúng tôi có thể đảm bảo, trong thời hạn hiệu lực của hiệp nghị, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không đòi lại những lãnh thổ đó từ Tinh La Đế Quốc. Đái Thiên Phong gật đầu, hỏi tiếp, các ngươi muốn thành lập một minh ước như thế nào? Không có đủ thực lực mà lại nhắm vào Võ Hồn Điện, việc thành lập liên minh chỉ tổ chọc giận chúng mà thôi. chúng ta có thể không nhắm vào bất kỳ bên nào. Chúng ta ký một hiệp ước phòng thủ chung. Khi hiệp ước này được ký kết, nếu một trong hai nước chúng ta bị bên thứ ba tấn công, nước còn lại có nghĩa vụ tham gia vào cuộc chiến, hỗ trợ đồng minh chống lại bên thứ ba. Đại sư nói, và bên thứ ba này, có thể là võ hồn điện, cũng có thể là các tông môn, vương quốc, công quốc khác. Đại sư nói thêm, Đái Thiên Phong gật đầu, nói, ta đồng ý đề nghị của Thiên Đấu Đế Quốc. Chúng ta sẽ ký kết hiệp ước đồng minh tại biên giới hai nước. Vậy thì, tại hạ phải lập tức mang tin tốt này về báo cho phía Thiên Đấu Đế Quốc. Sau khi nhận được lời khẳng định của Đái Thiên Phong, đại sư liền phái sứ giả đi cùng tức tốc về nước báo tin tốt này cho Tuyết Thanh Hà. Một tháng nữa trôi qua, Đái Thiên Phong đến thành phố biên giới giữa Tinh La và Thiên Đấu, còn Tân Hoàng đế Tuyết Thanh Hà cũng đã đến nơi. Hai người ký kết hiệp ước đồng minh giữa Thiên Đấu và Tinh La trên một hòn đảo giữa dòng sông biên giới. Hiệp ước phòng thủ chung đấu la. Hiệp ước phòng thủ chung đấu la, chữ đấu lấy từ Thiên Đấu, chữ la lấy từ Tinh La, tên đầy đủ là hiệp ước phòng thủ chung giữa Thiên Đấu và Tinh La. Tuyết Thanh Hà và Đái Thiên Phong đã lập ra quy định trong hiệp ước, rằng trong vòng 30 năm, hai nước Thiên Đấu và Tinh La sẽ gác lại tranh chấp, thiết lập hiệp ước đồng minh tương trợ. Hiệp ước này mang tính chất phòng thủ, quy định rằng trong thời gian hiệp ước có hiệu lực, hai đại đế quốc không được tấn công đối phương, và đôi bên duy trì quan hệ đồng minh. Nếu một trong hai bên ký kết hiệp ước bị bên thứ ba tấn công, bên còn lại có nghĩa vụ tham gia vào cuộc chiến, hỗ trợ nước đồng minh chống lại sự xâm lược của bên thứ ba. Còn về bên thứ ba này là ai, hiệp ước không chỉ rõ, nhưng bất cứ ai đọc bản hiệp ước này đều lòng dạ sáng tỏ. Mối đe dọa có thể khiến hai đại đế quốc phải liên minh để cùng chống lại, ngoài võ hồn điện ra, còn có thể là ai được chứ? Nhưng vì đây là một hiệp ước đồng minh, võ hồn điện cũng không tiện gây khó dễ cho hai bên. Sau khi bước đầu tiên thành công, đại sư vui mừng khôn xiết, lập tức không ngừng ngựa trở về chờ lệnh của Tuyết Thanh Hà, rồi lại đi đến các đại tông môn, các đại gia tộc hồn sư, mời họ gia nhập hoặc lôi kéo họ về phía Thiên Đấu Đế Quốc. Trong số đó, đối tượng lôi kéo chủ yếu của đại sư vẫn là Thượng Tam Tông ngày xưa và Băng Cung hiện tại. Đầu tiên ông đến Băng Cung, nhưng lần này đại sư lại phải ăn quả đắng. Tông chủ Băng Cung là Sao Nguyệt không có ở trong tông môn, mà nàng lại có quyền kiểm soát tuyệt đối với Băng Cung, nên ngoài nàng ra không ai có thể quyết định những việc trọng đại của tông môn. Đại sư đành bất lực rời khỏi Băng Cung, đi đến trạm tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo của ông là quay trở lại Hạo Thiên Tông. Tại Hạo Thiên Tông, hai vị tông chủ Đường Thiếu và Đường Hạo đã tiếp đãi đại sư. Đại sư, khoan hãy nói chuyện khác, Đường Tam bây giờ đang ở đâu? Đường Thiếu hỏi. Tông chủ, Tiểu Tam hiện đang tiếp nhận truyền thừa của thần. Đại sư nói. Nói ra lời này, trong lòng đại sư cũng thấp thỏm không yên. Kể từ khi rời đi, Đường Tam không hề có liên lạc gì với ông, tình hình hiện tại của hắn thế nào, đại sư cũng không chắc chắn. Có thể hắn đang tiếp nhận truyền thừa của thần, cũng có thể đã bị sóng biển lật úp trong quá trình ra khơi rồi. Đường Thiếu kinh ngạc nhìn đại sư, nói, khảo nghiệm của thần, chuyện trọng đại như vậy, sao ông không báo cho chúng tôi biết? Đại sư nói, là Đường Tam dặn không được nói. Đường Hạo hỏi, Đường Tam rốt cuộc đang tiếp nhận khảo hạch của vị thần nào? Đại sư đáp, La Sát Thần. La Sát Thần sao? Đường Thiếu cũng không rõ vị thần này là tốt hay xấu, nhưng có thần vị dù sao cũng tốt hơn là không có. Tiếp đó, đại sư liền đem chuyện Đường Tam đi tìm thần vị kể cho Đường Thiếu. Thấy trong lòng Đường Thiếu vô cùng kích động, đại sư quyết định rèn sắt khi còn nóng. Ông nói, Đường Thiếu tông chủ, chỉ cần Đường Tam hoàn thành khảo nghiệm của thần trở về, hắn chính là La Sát Thần. Bên võ hồn điện dù có nhiều phong hào đấu la hơn nữa thì đã sao, có bù đắp được một vị thần không? Đại sư tự tin nói, vì vậy, ta khẩn cầu Hạo Thiên Tông các vị xuất sơn, tương trợ liên quân chúng ta cùng chống lại võ hồn điện. Đường Thiếu trầm tư một hồi rồi nói, không ngờ Đường Tam lại tìm được thần vị. Cũng không biết giữa La Sát Thần và Thiên Sứ Thần, rốt cuộc ai mạnh ai yếu hơn. Thiên Sứ Thần. Đại sư lần đầu tiên nghe thấy tên một vị thần mới ngoài La Sát Thần. Thiên Sứ Chi Thần, nghe cái tên này, ông lập tức liên tưởng đến kẻ đã dùng một võ hồn lục dực thiên sứ đánh tan kỹ năng dung hợp võ hồn Hoàng Kim Thánh Long của mình và giết chết Phất Lan Đức. Võ hồn của nàng ta chính là lục dực thiên sứ, lẽ nào có liên quan gì sao? Ông nghĩ không sai đâu, Thiên Sứ Chi Thần chính là truyền thừa của võ hồn điện. Cung phụng điện của võ hồn điện chính là điện thờ Thiên Sứ Thần, nơi đó thờ phụng lục dực Thiên Sứ Chi Thần. Ta cũng là nghe từ ông nội ta nói lại. Đường Khiếu nói, mà tên Thiên Đạo Lưu kia chính là đại cung phụng của Thiên Sứ Chi Thần. Nếu như trước đây, chúng ta không lo lắng võ hồn điện sẽ sinh ra một Thiên Sứ Chi Thần mới, bởi vì việc kế thừa thần vị vô cùng hà khắc, không phải thiên tài nào cũng có thể dễ dàng kế thừa. Dù là thiên tài như Thiên Đạo Lưu cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến bước cung phụng mà thôi, thế nhưng ý của ông là. Đại sư nói, võ hồn điện có thể sẽ sinh ra một Thiên Sứ Chi Thần. 7 năm trước, Thiên Nhận Tuyết mới 23 tuổi đã là một hồn thánh của lục dực thiên sứ võ hồn, cấu hình hồn hoàng đều trên vạn năm, hai hoàng sau cùng còn là hồn hoàng 10 vạn năm. Ta có thể nói với ông thế này, nếu ngay cả nàng cũng không thể trở thành thiên sứ chi thần, thì thiên gia cũng không còn ai có thể thành thần nữa. Đường Khiếu nói, đây cũng chính là lý do vì sao sau khi Hạo Đệ chết, Hạo Thiên Tông chúng ta lại án binh bất động cho đến tận bây giờ. Có một người sắp thành thần, đây vốn là át chủ bài của đại sư. Sau khi Đường Tam rời đi, ngày nào ông cũng mơ mộng về cảnh Đường Tam thành thần trở về, trấn áp cả một thời đại. Nhưng ông vạn lần không ngờ, Võ Hồn Điện lại chính là nơi kế thừa thần vị. Nhất là ở thời đại này, với thiên phú của Thiên Nhận Tuyết, khả năng kế thừa thần vị này là rất lớn. Đường Tam liệu có thể chiến thắng được một kình địch như vậy không? Trong lòng đại sư không khỏi lo lắng. Vậy thì chúng ta càng không thể nhẫn nhịn chờ đợi nữa. Đường Khiếu tông chủ, nếu cứ chờ đợi, một khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, ông nghĩ nàng ta sẽ bỏ qua chúng ta, bỏ qua Hạo Thiên Tông sao? Chúng ta phải ra tay trước, khi Võ Hồn Điện chưa đạt đến đỉnh cao, đoàn kết những người có chí lớn trên đại lục, cùng nhau bóp chết Võ Hồn Điện, phá hủy truyền thừa của thiên sứ chi thần. Đại sư kiên định nói, truyền thừa thần vị mà ngươi nghĩ dễ phá hủy như vậy sao? Đường Khiếu không khỏi thầm liếc đại sư một cái. Võ Hồn Điện bức bách Hạo Thiên Tông chúng ta phong sơn, mà Đường Hạo lại chết trong tay Võ Hồn Điện. Bị ức hiếp như thế, chẳng lẽ chúng ta cứ nhịn mãi sao? Tông chủ, đại sư nói rất đúng, nếu cháu trai Đường Tam đã tìm được thần vị, cũng có nghĩa là phe ta cũng có thể có một vị thần ra đời. Vậy lúc này không liều mạng thì còn đợi đến khi nào? Không bùng nổ trong im lặng, lẽ nào Hạo Thiên Tông chúng ta muốn diệt vong trong im lặng sao? Đường Hạo cũng nói theo. Không bùng nổ trong im lặng, lẽ nào muốn diệt vong trong im lặng sao? Đường Khiếu lẩm bẩm, nói xong, ông siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Ông nhìn về phía Đường Hạo và đại sư, nói, các người nói rất đúng, Đường Tam có thể kế thừa La Sát Thần, cũng cho chúng ta một tia hy vọng, ít nhất chứng minh phe ta cũng có thần. Vậy thì, không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ diệt vong trong im lặng. Được, đại sư, ta đồng ý lời mời kết minh của ông. Chờ khi nào các người quyết định, ta nhất định sẽ dẫn dắt Hạo Thiên Tông xuất sơn tương trợ. Đại sư kích động nói, có được sự tương trợ của Hạo Thiên Tông, chẳng khác nào có được thiên binh vạn mã. Sau khi lôi kéo được Hạo Thiên Tông, mục tiêu tiếp theo của đại sư là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Rời khỏi Hạo Thiên Tông, tâm tư của đại sư chưa bao giờ nặng nề như lúc này. Hóa ra, thần vị không phải chỉ có một mình Đường Tam có. Bên Võ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn có tư chất để kế thừa vị thần của họ. Vậy thì đứa học trò cưng của mình làm sao còn trấn áp được cả một thời đại nữa? Có điều, chuyện này, đại sư quyết định vẫn nên chôn sâu trong lòng. Trước đây, Trữ Phong Trí, người luôn chủ trương Thượng Tam Tông đồng lòng chống lại Võ Hồn Điện, đã bị thực lực mà Võ Hồn Điện thể hiện ra làm cho chấn động. Sau khi Đại Tái Hồn Sư kết thúc, ông ta đã không còn chủ đạo chuyện này nữa, thay vào đó nói với đại sư rằng, nếu trong liên minh có hai cực hạn đấu la, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ dẫn tông môn gia nhập. Ông ta không muốn làm con chim đầu đàn, nhưng không có nghĩa là ông ta không muốn gây chuyện. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, hiện là đế sư của Thiên Đấu Đế Quốc. Ông cũng từng có giao ước với Thiên Đấu Đế Quốc, đó là một khi Hoàng Thất Thiên Đấu gặp phải yếu tố không thể khống chế, Thất Bảo Lưu Ly Tông có nghĩa vụ ra tay. Liên minh hai đại đế quốc do chính tay ông thúc đẩy, xem ra ông đã bước được bước đầu tiên rồi. Trữ Phong Trí cười nói, nếu liên minh chống Võ Hồn Điện thật sự có thể thành lập, đại sư ông công lao to lớn lắm đấy. Đại sư cười đáp, Ninh Tông chủ quá khen rồi. Nay Thiên Đấu và Tinh La đã thành lập liên minh, chẳng lẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn muốn đứng ngoài cuộc sao? Dĩ nhiên là không. Trữ Phong Trí nói, nhưng mà đại sư, chống lại Võ Hồn Điện, con bài này một khi đã đặt cược thì không thể quay đầu lại. Nền tảng của liên minh chúng ta, để chống lại Võ Hồn Điện, cần ít nhất hai vị cực hạn đấu la. Thân là tông chủ một tông, không thể dễ dàng quyết định vận mệnh của tông môn. Đại sư nói, Ninh Tông chủ, lần này ta đến chính là để báo cho ngài một tin tốt. Chúng ta đã liên lạc được với Hải Thần Đảo. Mâu thuẫn giữa Hải Thần Đảo và Võ Hồn Điện, ngài cũng đã tận mắt chứng kiến. Trong số họ có một vị cực hạn đấu la tên là Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây. Về phía băng cung, Sao Nguyệt tuy không có ở đó, nhưng nếu không có gì bất ngờ, họ cũng sẽ tham gia liên minh này. Đến lúc đó, phe ta sẽ có hai vị cực hạn đấu la như lời ngài nói. Không ngờ trên Hải Thần Đảo lại vẫn còn một vị cực hạn đấu la. Trữ Phong Trí cảm thán. Tông chủ, thế giới rất lớn, chuyện ngài không biết còn nhiều lắm. Đại sư phẩy phẩy chiếc quạt lông nói. Ngoài ra, ta muốn nói với ngài một tin tốt nữa. Tin tốt này là, đồ đệ của ta, Đường Tam, đã tìm được nơi kế thừa truyền thừa của thần. Chỉ cần hắn thông qua truyền thừa, liền có thể thành thần. Trước mặt thần, Cho dù là cực hạn đấu la cũng chỉ là gia phó mà thôi. Như vậy, phe ta sẽ có một vị thần và hai vị cực hạn đấu la. Chúng ta còn có lý do gì để thua Võ Hồn Điện chứ? Để thuyết phục Trữ Phong Trí gia nhập liên minh dễ dàng hơn, đại sư đã tự nhiên giấu đi việc Võ Hồn Điện có thể tồn tại một vị thần, chỉ nói ra ưu thế của phe mình. Trữ Phong Trí nghe đến đây, lập tức cảm thấy chấn kinh. Thần, Đường Tam vậy mà tìm được thần vị. Đại sư phe phẩy quạt lông, nói, tự nhiên, đồ đệ của ta là Đường Tam, vốn có tư chất thành thần. Trữ Phong Trí không phải hoàn toàn không biết gì về thần vị. Ít nhất, ông ta đã loáng thoáng nghe được từ Kiếm Đấu La một chút chuyện liên quan đến thần. Đáng tiếc, họ không có cái mệnh thành thần. Đường Tam lại có thể thành thần, nói như vậy Ninh Tông Chủ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Thực lực của Võ Hồn Điện, muốn bóp nghẹt thì nên sớm không nên muộn. Thần vị thứ này, tư chất và vận khí thiếu một cũng không được. Thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện, ai dám chắc không có kẻ sở hữu tư chất thành thần chứ? Đường Tam có thể nhận được thần vị, vạn nhất bọn họ cũng có thể thì sao? Đại sư cảnh báo, hiện nay Võ Hồn Điện tuy đã đủ mạnh, nhưng chúng còn xa mới đạt đến đỉnh cao. Một khi chúng thực sự trỗi dậy, hoặc tìm được một thần vị, vậy thì phần thắng của liên minh chúng ta khi đối đầu với Võ Hồn Điện sẽ không thể đoán trước được. Câu nói đó cũng đã thức tỉnh Trữ Phong Trí. Ông ta vẫn luôn cảm thấy thực lực của Võ Hồn Điện là một ẩn số, sâu không lường được, đây cũng là điều mà Trữ Phong Trí luôn kiêng dè. Nhưng bây giờ, nếu ông ta còn chần chừ, thì sau này hiện tại, cường giả thực sự của Võ Hồn Điện có thể chỉ là vài cực hạn đấu la, siêu cấp đấu la mà thôi. Nếu cứ trì hoãn, cường giả tương lai của Võ Hồn Điện có thể sẽ là thần. Trữ Phong Trí hít sâu một hơi, nói, nếu tư chất của Đường Tam có thể thành thần, vậy một vị thần có thể sánh với mấy vị cực hạn đấu la. Nhưng hắn thành thần cũng cần một khoảng thời gian. Đợi đến ngày Băng Cung và Hải Thần Đảo gia nhập liên minh, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sẽ lập tức dẫn tông môn gia nhập. Đại sư trong lòng thầm mắng Trữ Phong Trí, đến lúc này rồi mà vẫn còn ranh mãnh như vậy. Nhưng Băng Cung và Hải Thần Đảo là hai thế lực mà đại sư bắt buộc phải lôi kéo, nếu không, không có hai vị cực hạn đấu la này, ông lấy gì để đấu với Võ Hồn Điện, chỉ dựa vào một huyền tử cấp 98 sao? E là không đủ. Do đó, việc Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ gia nhập sau khi Băng Cung và Hải Thần Đảo gia nhập, đối với đại sư mà nói, cũng là trong phạm vi chấp nhận được. Trạm tiếp theo của đại sư, chính là quay về tông môn của mình. Thực lực của Lam Điện Phách Vương Long Tông, dù là trong Thượng Tam Tông hiện tại hay trước đây, đều ở vào vị trí cuối bảng. Nhưng dù sao đi nữa, phụ thân ông là Lôi Đình Đấu La, một siêu cấp đấu la cấp 96. Sức mạnh này, đối với liên minh mà nói là vô cùng cần thiết. Đối phó với Võ Hồn Điện, chiến lực cấp bậc phong hào đấu la nên càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, Lam Điện Phách Vương Long Tông gia nhập sẽ mang đến cho liên minh một lượng lớn hồn sư cường công hệ thú võ hồn, có thể bù đắp một phần chênh lệch về tổng số hồn sư với Võ Hồn Điện. Nhìn Lam Điện Phách Vương Long Tông quen thuộc, đại sư nhớ lại chuyện cũ, đây là nơi mình sinh ra và lớn lên. Thân là con trai của tông chủ, ông sinh ra đã được hưởng sự tôn sùng của mọi người trong tông, nhưng cũng đồng thời nhận lấy sự thất vọng, khinh bỉ và chế nhạo. Sự chênh lệch đầu tiên trong đời ông xuất hiện ở đây. Trước kia, ông bị coi là nỗi sỉ nhục của Lam Điện Phách Vương Long Tông, phải trốn khỏi tông môn. Ông đã từng thề rằng, trừ phi chứng minh được bản thân, dương danh lập vạn, nếu không sẽ không bao giờ quay lại tông môn này. Nhưng lần này, đại sư không thể không đi ngược lại lời thề, trở về nơi quen thuộc, nơi mình vừa yêu vừa hận này. Khi ông còn chưa thoát ra khỏi dòng hoài niệm, cổng lớn tông môn mở ra. Ngọc Nguyên Chấn cưỡi xe ngựa cùng những người khác trong tông vừa nói vừa cười đi ra, rồi hướng về phương xa. Đại sư hoàng hồn, thấy cảnh này, mắt thấy phụ thân sắp đi, ông vội vàng đưa tay, hô về phía phụ thân, xin dừng bước. Lúc này Ngọc Nguyên Chấn đang cùng các trưởng lão khác trong tông vừa nói vừa cười, nghe thấy tiếng gọi gấp gáp, khàn khàn, ông vội quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thân hình cao gầy của Ngọc Tiểu Cương đang đứng nghiêm ngoài cổng tông môn, nét mặt phức tạp nhìn mình. Ngọc Nguyên Chấn sững người một lúc, nói, Tiểu Cương. Nói vậy, con hy vọng Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta gia nhập vào liên minh mà con đang gầy dựng sao? Ngọc Nguyên Chấn nói. Đúng vậy, phụ thân. Võ Hồn Điện có giả tâm ngùn ngụt với đại lục, đây không chỉ là chuyện của Thiên Đấu và Tinh La, mà còn là mối đe dọa với tất cả các thế lực chúng ta. Chúng ta cần phải liên hợp lại, cùng nhau tiêu diệt Võ Hồn Điện. Đại sư nói. Nhưng con có biết không, Ngọc Nguyên Chấn nói, liên minh mà con tổ chức nhất định sẽ do kẻ mạnh nắm giữ. Vị trí minh chủ, hơn phân nửa sẽ do hai vị cực hạn đấu la kia lãnh đạo. Nếu là lãnh đạo của Hải Thần Đảo thì còn đỡ, nhưng nếu để Băng Cung lãnh đạo, con bảo các trưởng lão, các hậu bối trong tông nghĩ sao về chuyện này. Chúng ta và Võ Hồn Điện không có mâu thuẫn trực tiếp, nhưng lại có huyết thù với Băng Cung. con muốn chúng ta gia nhập vào liên minh có băng cung sao? Ngọc Nguyên Chấn tức giận nói. Đại sư vội vàng giải thích, không, không phải, phụ thân, ý con không phải như vậy. Ý của con là, chúng ta hãy tạm gác thù hận lại, cùng nhau đối phó Võ Hồn Điện trước. Đợi đến khi Võ Hồn Điện sụp đổ, chúng ta sẽ tính lại món nợ cũ này. Phụ thân, chúng ta không phải là không thể báo thù. Đồ đệ của con là Đường Tam đang ở hải ngoại tiếp nhận khảo nghiệm của thần, nó là La Sát thần tương lai. Nếu nó thành thần trở về, vị trí minh chủ của liên minh này là ai còn khó nói. Nếu liên minh thành lập mà nó vẫn chưa hoàn thành thần khảo, vậy cũng đành chịu. Đợi đến khi nó thành thần, ta là lão sư của nó tự nhiên sẽ nguyện ý vì Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta báo mối huyết thù này. Ngọc Nguyên Chấn hai mắt trợn trừng như chung đồng nhìn Ngọc Tiểu Cương, kinh ngạc nói, con nói là, đồ đệ Đường Tam của con nhận được khảo nghiệm của thần. Ngọc Tiểu Cương lấy quạt lông ra, phe phẩy nói, đương nhiên, đồ đệ của ta là Đường Tam, vốn có tư chất thành thần. Đường Tam đã nhận được truyền thừa của La Sát thần, không bao lâu nữa, nó sẽ là thần. Phụ thân, người có biết thần có ý nghĩa như thế nào không? Dù là cực hạn đấu la, trước mặt thần, cũng chẳng qua chỉ là một tên gia phó mà thôi. Ngọc Nguyên Chấn nhìn Ngọc Tiểu Cương một hồi, biết ông không giống như đang nói dối, liền nói, được, Tiểu Cương, con ra ngoài cũng coi như đã có chút thành tựu. Ta đồng ý với con, chuyện của tông môn lão phu sẽ đi thuyết phục. Tiểu Cương, con dự định khi nào quay về tông môn? Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, kiêu ngạo nói, phụ thân, chuyện trở về tông môn, con nhất định sẽ trở về. Nhưng trước đó, con phải tạo dựng được danh tiếng để chứng minh bản thân. Con không muốn cả đời mang danh phế vật. Con muốn tất cả mọi người trong tông môn không dám gọi con là một tên phế vật nữa. Thôi được. Ngọc Nguyên Chấn thở dài, nói, chuyện năm đó cũng có lỗi của vi phụ. Con hãy đi làm chuyện con muốn làm đi, ta sẽ cố gắng hết sức ủng hộ con. Cảm tạ phụ thân. Sau khi rời đi, Tiểu Cương lại đến các gia tộc hồn sư và các thế lực ô hợp khác để thuyết phục. Ông rõ ràng cảm thấy rằng, sau khi ông đưa ra chuyện Đường Tam nhận được khảo hạch của La Sát thần, thái độ của người khác đối với mình đã hoàn toàn thay đổi. Thế là, Ngọc Tiểu Cương gần như đến nơi nào cũng phe phẩy quạt lông, kiêu ngạo nói, đồ đệ của ta là Đường Tam, vốn có tư chất thành thần. Sự thật chứng minh, đứa đệ tử có tư chất thành thần này của ông đã thật sự mang lại rất nhiều thuận lợi cho việc thành lập liên minh của đại sư. Ví như Thượng Tam Tông hùng mạnh nhất cũng vì nghe tin đồ đệ của Ngọc Tiểu Cương đã bắt đầu khảo nghiệm của thần mà tỏ ý định gia nhập liên minh. Cứ như vậy, sau mấy tháng bôn ba bên ngoài, Ngọc Tiểu Cương đã trở về hoàng cung trung tâm của thiên đấu. Tuyết Thanh Hà thấy đại sư trở về, cũng không cần ông báo cáo công việc của mình, đã hưng phấn tiến lên kéo lấy đại sư, nói, quốc sư, ngài cuối cùng cũng đã về. Lại đây, để ta cho ngài xem thành quả của ta trong giai đoạn này. Nói rồi, Tuyết Thanh Hà dẫn đại sư đến một phân xưởng sản xuất ám khí của thiên đấu đế quốc. Sau khi vào xưởng, nàng giới thiệu rằng nơi đây chủ yếu sản xuất những trang bị tiêu chuẩn cho quân đội có tính ứng dụng cao như gia cát liên nổ và các loại ám khí khác. Tuyết Thanh Hà cầm lên một thành phẩm gia cát liên nổ, nói, đại sư, theo suy đoán của các hồn sư trong cung, loại vũ khí tên là gia cát liên nổ này có thể giúp một người bình thường sở hữu sức mạnh uy hiếp được một cường giả cấp hồn tông. Phải nói rằng, người phát minh ra thứ này là Đường Tam quả thực là một nhân tài hiếm có. Nghe Tuyết Thanh Hà khen ngợi Đường Tam, lưng đại sư cũng thẳng hơn rất nhiều, chiếc quạt lông trong tay phe phẩy cũng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, thành quả trí tuệ của đồ nhi ta cuối cùng vẫn bị Võ Hồn Điện đánh cắp. Chúng ta sở hữu ám khí, Võ Hồn Điện cũng tương tự sở hữu. Đại sư tiếc nuối thở dài. Nếu như ám khí của Đường Tam có thể được độc quyền để chống lại Võ Hồn Điện thì tốt biết mấy. Nhưng sau khi đại tái hồn sư kết thúc, ám khí và các loại phương pháp tu luyện của Đường Tam đều bị Bỉ Bỉ Đông đánh cắp. Hơn nữa, Hiệp hội Thợ Rèn ở Canh Tân Thành cũng đã gia nhập Võ Hồn Điện. Hiện tại, lượng ám khí dự trữ trong tay Võ Hồn Điện e rằng không thua kém gì hai đại đế quốc. Ai, quốc sư, cũng không thể nói như vậy. Tuyết Thanh Hà cười nói, ta hỏi ngài, giáo hoàng của nàng ta có được bao nhiêu quân đoàn binh lực, nàng ta có bao nhiêu quân đội để trang bị loại ám khí này chứ? Giáo hoàng của nàng ta có được bao nhiêu quân đoàn binh lực chứ? Đại sư ngẫm lại, hình như cũng đúng. Võ Hồn Điện, mặc dù nắm giữ đại đa số hồn sư trên đại lục, nhưng về nhân lực chắc chắn không bằng hai đại đế quốc. Chỉ dựa vào một võ hồn thành, họ có thể kéo ra 10 vạn đại quân đã là quá sức. Cho dù cộng thêm đám vương quốc, công quốc kia, nhân lực cũng không bằng hai đại đế quốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể huy động vài chục vạn binh lực. Trong khi đó, hai đại đế quốc có đến 100 vạn đại quân. So sánh binh lực đôi bên là mấy trăm vạn đối với mấy chục vạn, ưu thế thuộc về ta. Ám khí, trang bị cho hồn sư, chỉ là gấm thêm hoa cho thực lực của họ mà thôi. Nhưng nếu trang bị cho các quân đoàn thông thường, họ cầm những vũ khí này là đủ để uy hiếp hồn sư. Võ Hồn Điện, Dù có được những ám khí này, số người họ thực sự có thể vũ trang trên chiến trường không nhiều. Còn nếu Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc chúng ta, trong trăm vạn đại quân, có vài vạn đại quân trang bị những lợi khí này, cũng đủ để lấp đầy chênh lệch về hồn sư cấp thấp giữa hai bên. Tuyết Thanh Hà nói tiếp, Võ Hồn Điện tuy có mấy vạn hồn sư, nhưng đại đa số cũng là hồn sư cấp thấp. Cho nên, có những bảo bối này, chênh lệch giữa chúng ta và Võ Hồn Điện, thực sự chỉ còn lại ở chiến lực cao cấp mà thôi. Đại sư gật đầu, hỏi, Bệ Hạ, ta muốn hỏi người, sản lượng hiện tại của những ám khí này là bao nhiêu? Tuyết Thanh Hà tiếc nuối nói, hiện tại, ta đã điều động thợ rèn trong nước, đồng thời tăng đãi ngộ cho họ. Nhưng ngoài lực chi nhất tộc và các thợ rèn do họ bồi dưỡng ra, không có nhiều thợ rèn hưởng ứng lời chiêu mộ. Sản lượng hiện tại, một ngày cũng chỉ có thể sản xuất được 1000 cổ gia cát liên nổ. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ta đã bắt đầu bồi dưỡng thợ rèn thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta, tin rằng sản lượng sẽ được tăng lên trong tương lai. Phải rồi, quốc sư à, ngài đã trở về, vậy hãy nói về thành quả công việc của ngài đi. Bệ hạ, ta ở đây có một tin xấu và hai tin tốt, người muốn nghe tin nào trước? Đại sư nói. Ta chọn nghe tin xấu trước. Ồ, bệ hạ, vì sao vậy? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Ta muốn để dành tin tốt đến cuối cùng mới nghe. Tuyết Thanh Hà mỉm cười giải thích. Vậy được. Đại sư nói, ta từ Hạo Thiên Tông mang về một tin xấu. Tin xấu này là, trong Võ Hồn Điện tồn tại truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, và cực hạn đấu la hiện nay của Võ Hồn Điện chính là đại cung phụng của Thiên Sứ Chi Thần. Tuyết Thanh Hà kinh ngạc nói, thần, trên đời này thật sự có thần sao? Đại sư thấy Tuyết Thanh Hà đại đế tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức vô cùng đắc ý, ông đi đến trước mặt nàng, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, bệ hạ, thế giới này rộng lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Người cho rằng phong hào đấu la đã là cực hạn sao? Thực ra, cực hạn đấu la mà chúng ta cho là mạnh nhất, trong mắt thần, cũng chẳng qua chỉ là một tên gia phó mà thôi. Lại còn có chuyện như vậy sao? Xem ra đúng là tầm mắt của trẫm còn hạn hẹp, quốc sư. Tuyết Thanh Hà kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, hỏi, ngài nói Võ Hồn Điện tồn tại truyền thừa thần vị, chẳng lẽ Võ Hồn Điện đã có người có thể tiến hành truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần đó sao? Đại sư nói, Thái tử Điện Hạ, ngài quên rồi sao? Vị giáo hoàng chi nữ đã tỏa sáng trong đại tái hồn sư, nàng ta chính là một người có võ hồn lục dực thiên sứ. Trẫm không quên. Tuyết Thanh Hà lòng vẫn còn sợ hãi nói, 7 năm trước, nàng ta đã đạt đến cấp bậc thực lực hồn thánh, không biết thực lực bây giờ đã đến mức nào. Lục dực thiên sứ chi thần, lẽ nào nàng ta chính là người thừa kế thần vị đó sao? Không sai. Đại sư nói, các đời giáo hoàng kế thừa võ hồn lục dực thiên sứ, họ bảo vệ nơi truyền thừa của thiên sứ chi thần. Nhưng hồn sư lục dực thiên sứ có thiên phú thực sự nhận được khảo nghiệm của thần cho đến nay vẫn chưa có. Thế nhưng, thiên phú của Thiên Nhận Tuyết đã đạt đến mức đứng đầu trong các đời võ hồn lục dực thiên sứ. Võ hồn của nàng là võ hồn thần cấp. Nếu ngay cả nàng cũng không có tư cách kế thừa thần vị này, vậy thì Võ Hồn Điện cũng đừng mong tương lai có người kế thừa được thần vị thiên sứ. Võ Hồn Điện thậm chí còn có cả thần, một võ hồn điện như vậy, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của họ được? Tuyết Thanh Hà hít vào một hơi lạnh. Quốc sư, nếu Võ Hồn Điện tồn tại thần, vậy thì những nỗ lực của chúng ta cho đến nay còn có ý nghĩa gì nữa? Tuyết Thanh Hà bi quan nói. Thấy Tuyết Thanh Hà vừa mới dấy lên quyết tâm chống lại Võ Hồn Điện, nghe tin này lại sa sút tinh thần, đại sư mỉm cười, cầm quạt lông phe phẩy mấy cái, nói, bệ hạ, chỉ là một thiên sứ chi thần mà thôi, chúng ta có gì phải sợ? Người quên ta còn có hai tin tốt sao? Quốc sư, ngài cảm thấy có tin tốt nào có thể so sánh được với thần không? Tuyết Thanh Hà nhíu mày hỏi. Đại sư phe phẩy quạt lông, nói, tự nhiên, chỉ là một thiên sứ chi thần mà thôi, phe ta cũng có thần của riêng mình. Tuyết Thanh Hà hai mắt sáng lên, nói, đại sư, ý ngài là, liên minh cũng có một người thừa kế thần vị sao? Đúng vậy, không sai. Đại sư thản nhiên nói. Tuyết Thanh Hà vội hỏi, là ai kế thừa thần vị vậy? So với thiên sứ chi thần, ai mạnh ai yếu hơn? Người này bệ hạ ngài cũng biết, đó là ái đồ của ta, Đường Tam. Đại sư phe phẩy quạt lông, nói, ái đồ Đường Tam của ta kế thừa chính là thần vị La Sát Thần. Thiên sứ chi thần, một vị thần tam lưu như vậy sao có thể so sánh được với La Sát Thần chứ? Ồ, đại sư làm sao biết được ạ? Tuyết Thanh Hà hiền lành nhìn đại sư, nào ngờ, trên trán nàng đã nổi lên gân xanh. Đại sư cũng chỉ là đang chém gió mà thôi. Thiên sứ chi thần và La Sát Thần, khái niệm về thần, ông cũng chỉ vừa mới tiếp xúc, ai mạnh ai yếu, làm sao ông biết được. Sở dĩ nói La Sát mạnh hơn thiên sứ, chẳng qua là để cho Tuyết Thanh Hà một liều thuốc trợ tim mà thôi. Nhưng Tuyết Thanh Hà lại hỏi ông làm sao xác định được ai mạnh ai yếu, ông làm sao mà biết. Có điều, rất nhanh đại sư đã nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, đây là do La Sát Thần nói cho ta biết. La Sát Thần nói với ta, thiên sứ chi thần ở thần giới chỉ là kẻ giữ cửa, không đáng nhắc tới. Ồ, là vậy sao, vậy thì tốt quá rồi, ha ha ha. Tuyết Thanh Hà nói đến cuối thì cười gượng không thôi. Thiên sứ thần, La Sát Thần, ai mạnh ai yếu, Thiên Nhận Tuyết rõ ràng hơn ai hết. Đây là hai thần vị đối lập, khắc chế lẫn nhau. Thiên sứ khắc chế La Sát, La Sát cũng tương tự khắc chế thiên sứ. Thần vị cũng đều là nhất cấp thần, không phân cao thấp, cụ thể phải xem vị thần chấp trưởng thần vị ai mạnh ai yếu. Đại sư vì Tân Bốc Đường Tam mà lại nói thần tổ của mình và thiên sứ thần là kẻ giữ cửa ở thần giới, điều này khiến Thiên Nhận Tuyết rất muốn giết chết tên Ngọc Tiểu Cương này. Nhưng vì kế hoạch, ta nhịn. Không ngờ Đường Tam lại có thể thành thần, nói như vậy, quốc sư cũng coi như đã dạy ra một vị thần rồi. Tuyết Thanh Hà đúng lúc Tân Bốc. Đại sư phe phẩy quạt lông, khiêm tốn nói, không thể nói như vậy, Tiểu Tam có được ngày hôm nay, phần lớn cũng là do chính nó nỗ lực. Lão sư ta chỉ là người dẫn đường cho nó bước lên con đường hồn sư mà thôi. Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng Tuyết Thanh Hà vẫn có thể cảm nhận được vẻ đắc ý phản phất trên người ông. Nhưng mà đại sư, chuyện võ hồn điện có thể tồn tại thần, chỉ nên để một số ít người biết thôi, đừng cho tất cả mọi người biết. Ngài nói với trẫm chuyện võ hồn điện có thần, là vì chuyện này rất đã kích sĩ khí. Ngay cả trẫm khi nghe ngài nói những lời này, cũng suýt nữa mất đi hùng tâm đối kháng võ hồn điện. Tuyết Thanh Hà nói. Điều này ta tự nhiên hiểu. Đại sư phẩy phẩy quạt lông, nói, bởi vậy, cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông và phụ thân ta, ta cũng đều không nói với họ chuyện này. Xem ra quốc sư vẫn rất tín nhiệm trẫm. Tuyết Thanh Hà cười nói. Bệ hạ, tín nhiệm là từ hai phía. Ngài tín nhiệm thần, mới giao chức vị quốc sư cho ta, lại còn để ta chủ trì chuyện liên minh. Đáp lại dĩ nhiên là sự tín nhiệm của thần đối với bệ hạ. Đại sư nói. Ngài đã trở thành thầy của thần, danh xưng này trẫm cũng không dám nhận. Hay là thế này đi, quốc sư, sau này ngài cứ gọi thẳng tên của ta. Tuyết Thanh Hà nói. Không được, bệ hạ. Mặc dù đồ đệ của ta là thần, nhưng ta đã là thần tử của Thiên Đấu Đế Quốc, lễ không thể bỏ. Đại sư nói. Thôi, không bàn về vấn đề này nữa. Đại sư, bây giờ hãy nói về tin tốt cuối cùng của ngài đi. Tuyết Thanh Hà nói. Đại sư nói. Tin tốt thứ ba là, qua sự hòa giải của Tại Hạ, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông và các đại thế lực khác đã hưởng ứng lời kêu gọi liên minh của chúng ta. Bọn họ cơ bản đã đồng ý thành lập một vòng vây nhắm vào võ hồn điện. Đại sư nói. Tuyết Thanh Hà hưng phấn nói, vậy sao, đại sư, nói như vậy, kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi. Đại sư hai tay chắp sau lưng, nói, đó là tự nhiên. Tuyết Thanh Hà nói, đại sư, đoạn đường này làm phiền ngài buông ba. Ngài cũng vất vả rồi, hay là ngài xuống nghỉ ngơi trước đi. Không vất vả, không vất vả, vì bệ hạ, thần có chạy thêm mấy chuyến nữa thì đã sao? Đại sư nói. Tuyết Thanh Hà cười nói, đại sư, ngài là quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc ta, là cột trụ trấn quốc, không thể để ngài kiệt sức được. Mọi việc phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nói rồi, Tuyết Thanh Hà liền cho gọi mấy thị nữ dẫn đại sư đi phục dịch chu đáo. Hóa ra, Tuyết Thanh Hà đột nhiên vội vã để đại sư đi nghỉ là vì nàng cảm nhận được Xà Long và Đâm Huyết đã đến. Sau khi đại sư đi, không bao lâu sau, từ trong bóng tối, Xà Long và Đâm Huyết bước ra. Xà Long ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng đại sư rời đi, nói, cả này vậy mà dám nói thiên sứ chi thần mà võ hồn điện chúng ta cung phụng là chó giữ cửa ở thần giới. Thiếu chủ, hay là để ta cho hắn một bài học nho nhỏ. Chỉ là một đại hồn sư cấp 29 mà cũng dám vọng đoán mạnh yếu của thần, thật là khoác lác không biết ngượng, đáng chết. Đâm Huyết nói. Không cần, kẻ không biết thì không có tội. Tuyết Thanh Hà lạnh lùng nói, chúng ta vẫn còn cần dùng đến hắn. Cứ để hắn diễn tiếp vở tuồng này trên sân khấu đã. Đợi đến khi hắn không còn chút giá trị lợi dụng nào, lúc đó để hắn thân bại danh liệt cũng không muộn. Xà Long thúc, Đâm Huyết thúc, hai người lần này đến tìm ta là có chuyện gì không? Tuyết Thanh Hà hỏi. Xà Long nói, thiếu chủ, giáo hoàng miệng hạ đã trở về. Tuyết Thanh Hà đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó mừng rỡ nói, thật sao? Thật à, Xà Long nói. Tuyết Thanh Hà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cao vút của nhà máy ám khí, tràn ngập hoài niệm nói, thật muốn mau chóng được gặp mẫu thân. Trên mặt biển xanh biếc dập dần, chiếc Chung Yên Ma nữ hào đang lướt đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn năm viên thần chủng trong tay, lần lượt là thần chủng lực thần chủng thiên âm chi thần, và thần chủng thủ hộ thần nhận được từ hệ thống. Hai thần chủng còn lại thì nhận được từ di tích thần chiến, một là thần chủng ảo mộng chi thần. Viên còn lại là thần chủng ám ảnh chi thần. Chuyến đi đến Nhật Nguyệt Đại Lục lần này đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói là thu hoạch khá phong phú. Ít nhất, năm viên thần chủng này có thể tạo ra năm vị thần minh cường giả cho Võ Hồn Điện. Thủ hộ thần hay còn gọi là tài quyết chi thần, có thể đưa cho Atoria. Thần chủng thiên âm chi thần là thần chủng của thần cấp 2, có thể đưa cho già La Thái. Thần chủng lực thần, thích hợp nhất không ai khác chính là thiên tầm tật có võ hồn hoàng kim. Thần chủng ảo mộng chi thần thuộc hệ tinh thần, có thể cho Hồ Liệt Na sử dụng. Thần chủng ám ảnh chi thần có thể cho Chu Trúc Thanh sử dụng. Trong di tích thần đô, Hy Linh đã mở ra truyền thừa của các vị thần ngoại vực là Leona và Selena, có thể tấn cấp thành Nhật Nguyệt Song thần mới. Mặc dù cũng là thần cấp 1, nhưng đã làm được việc mà Đường Tam trong nguyên tác làm được là song thần hợp nhất. Như vậy xem ra, bên phía Bỉ Bỉ Đông còn có Độc Cô Nhạn, Thập Lục Dạ Thu, Tô Lạc hiện tại vẫn chưa có thần chủng. Trong nguyên tác, Sử Lai Khắc Thất Quái ai nấy đều thành thần. Bỉ Bỉ Đông đã bồi dưỡng các đệ tử của mình từng người còn mạnh hơn cả đám sếp trong nguyên tác, tự nhiên thành tựu cuối cùng cũng không hy vọng thua kém họ. Thần khảo thích hợp nhất với Tô Lạc là thần khảo của thực thần. Hơn nữa, với tốc độ tu luyện của cô, hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên của thực thần để trở thành phong hào đấu la cũng không phải việc khó. Nhưng theo Bỉ Bỉ Đông, thần vị cấp 2 của thực thần có hơi thấp. Thần vị mà nàng cho các đệ tử của mình cơ bản đều là thần cấp 1, đối với đệ tử Tô Lạc này tự nhiên không thể bên trọng bên khinh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa tìm được lựa chọn thích hợp, sau này e rằng phải thông qua khảo hạch để tìm xem có thần chủng nào phù hợp không. Một bên khác, Sao Nguyệt cũng thu hoạch rất lớn. Băng hạch của Sao Nguyệt đã hấp thu cực hạn hàn khí trong vực sâu cực hàn của di tích thần đô, lại lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc trong băng tuyết thánh điện, đang phát triển theo hướng thần hạch. Tương lai nàng không cần kế thừa thần vị, cũng có thể thông qua băng chi pháp tắc để tiến vị thành thần. Còn thần chủng tuyết thần phù hợp với bản thân mà nàng tìm được trong băng tuyết thánh điện lại không sử dụng. Nàng đã quyết định đi con đường mà kiếp trước mình chưa đi xong. Thần chủng tuyết thần, Sao Nguyệt dự định lưu lại cho Thủy Băng Nhi. Đương nhiên, mục đích lớn nhất của Bỉ Bỉ Đông khi đến Nhật Nguyệt Đại Lục cuối cùng cũng đã đạt được. Nàng đã như ý nguyện có được kỹ thuật hồn đạo khí quý báu của Nhật Nguyệt Đại Lục. Sau khi Hy Linh lên ngôi đế vị của Nhật Nguyệt Đại Lục, cũng đã chi viện cho Bỉ Bỉ Đông một nhóm hồn đạo sư để họ hỗ trợ Võ Hồn Điện phát triển kỹ thuật hồn đạo khí tại Đấu La Đại Lục. Lâu Cao đã sao chép lại các văn hiến trong thư viện văn hiến của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trong suốt quá trình đó, ông quên ăn quên ngủ nghiên cứu hồn đạo khí. Trong đó, món quốc bảo của Nhật Nguyệt Đế Quốc, món đòn sát thủ cuối cùng mà Long Thần xem trọng, bản vẽ của hồn đạo khí cấp 9 Trích Tinh Lâu càng khiến Lâu Cao sờ đi sờ lại, nhìn đi nhìn lại, nhìn rất lâu. Thật là một thiết kế xảo đoạt thiên công. Hồn đạo khí cấp 9, Trích Tinh Lâu. Đáng tiếc bản vẽ của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã bị thất lạc một phần. Lâu Cao tiếc nuối nói. Ông có thể thử phục hồi nó mà. Bỉ Bỉ Đông nói. Lâu Cao cầm bản vẽ Trích Tinh Lâu, nói, yên tâm đi, lúc sinh thời, ta nhất định sẽ kiến tạo ra một Trích Tinh Lâu thuộc về Đấu La Đại Lục chúng ta. Dựa vào Lâu Cao và những nhân tài kỹ thuật hồn đạo khí mang về từ Nhật Nguyệt Đại Lục, Võ Hồn Điện sắp mở ra cuộc cách mạng hồn đạo khí trên Đấu La Đại Lục. Trong tương lai, khi ám khí đã trở nên phổ biến, hồn đạo khí sẽ là một ưu thế lớn của Võ Hồn Điện. Một bộ phận hạm đội của Võ Hồn Điện dừng lại ở tứ đảo, để các tân binh viễn chinh Nhật Nguyệt Đại Lục quay về tứ đảo. Những tân binh này đã tham gia vào cuộc chiến trên Nhật Nguyệt Đại Lục. Mặc dù phải đối mặt với liên quân hùng mạnh của Thánh Dương Đế Quốc và quân đội của Long Thần, chịu tổn thất vô cùng lớn, nhưng những người có thể sống sót sau cuộc chiến này, về cơ bản đều đã trở thành tinh binh. Họ chính là một lưỡi dao sắc bén của Võ Hồn Điện trong tương lai, một lưỡi dao nhắm thẳng vào Tinh La Đế Quốc. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc họ tiến vào Đấu La Đại Lục. Rời khỏi tứ đảo, sau một thời gian đi trên biển, Bỉ Bỉ Đông và các nàng cuối cùng đã thấy được đường biên giới của Đấu La Đại Lục. Ta phải đi rồi. Sao Nguyệt nói. Lên đại lục rồi, chúng ta sẽ là kẻ địch. Bỉ Bỉ Đông nói. Ừ, lên đại lục rồi, chúng ta sẽ là kẻ địch. Sao Nguyệt và Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý mà mỉm cười. Sao Nguyệt nói, chủ thượng, còn nhớ lần đầu chúng ta giao thủ không? Ta muốn khi cả hai cùng đột phá cực hạn sẽ thực sự so tài một phen. Ta cũng muốn xem, chênh lệch giữa chúng ta thế nào. Bỉ Bỉ Đông nói. Mặc dù về cấu hình hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông có ưu thế áp đảo so với Sao Nguyệt, nhưng với tư cách là một cực hạn đấu la kỳ cựu, thực lực thực sự của Sao Nguyệt không thể chỉ nhìn qua màu sắc hồn hoàng mà phán đoán. Hơn nữa, sau khi trải qua di tích thần đô, thực lực của Sao Nguyệt đã khác xưa. Sao Nguyệt rời khỏi Trung Yên Ma Nữ Hào, dùng phương thức phi hành, trực tiếp tiến sâu vào nội địa Đấu La Đại Lục. Sau khi xác định được vị trí của Nhật Nguyệt Đại Lục, Trung Yên Ma Nữ Hào đã lái đến bờ bên kia, thiết lập liên lạc đầu tiên với Vi Ân Công Tước, một trong bốn đại công tước trước đây của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Họ lấy đảo Nguyệt Hợp làm bàn đạp, xâm nhập vào nội địa Nhật Nguyệt Đại Lục. Kế hoạch của Hy Linh là thông qua việc giết chết sứ giả mà Thánh Dương Đế Quốc phái đến Nhật Nguyệt Đế Quốc để gây rối loạn mối quan hệ giữa Long Thần và Từ Hướng Thiên. Bước đầu tiên, dĩ nhiên là phải xác nhận vị trí của đại sứ. Thế là, thông qua mị lực của Hồ Liệt Na, họ đã bắt được tam tử của Long Thần là Long Trà, hỏi được tình hình cụ thể của đại sứ, đồng thời thu được tình báo chi tiết về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hy Linh đã giết chết đại sứ Từ Hướng Hải trong lãnh thổ Nhật Nguyệt Thành, và dùng máu của Từ Hướng Hải viết lên tường để chiêu cáo với toàn Nhật Nguyệt Đế Quốc về sự trở về của mình. Long Thần lập tức phản ứng trước sự trở về của Hy Linh. Hắn phong tỏa việc truyền tin của Nhật Nguyệt Đế Quốc, che giấu thông tin về bức tường máu, sau đó trấn an Thánh Dương Đế Quốc, cuối cùng truyền tin tức về sự trở về của Hy Linh cho hai thế lực. Một là hai đại tông môn trong lãnh thổ Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thiên Kiếm Tông và Thiết Quyền Tông, để họ ra tay đối phó Hy Linh. Bên còn lại là thế lực lớn nhất đại lục, Hiệp hội Hồn Sư Đại Lục do Hắc Long Tông thành lập. Long Thần muốn dùng thế lực của giới Hồn Sư Đại Lục để đối phó Hy Linh. Nhưng, ngay ngày thứ hai sau khi tin tức của hắn được truyền đi, Thiết Quyền Tông đã bị Lạc Thanh Y tiêu diệt, còn Bỉ Bỉ Đông thì tiêu diệt Thiên Kiếm Tông còn mạnh hơn. Một bên khác, Sao Nguyệt đã đến Hiệp hội Hồn Sư Đại Lục, cảnh cáo rằng nếu Hiệp hội dám can thiệp vào sự vụ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, dám ra tay với Hy Linh, hồn sư đó sẽ bị giết không tha. Lời cảnh cáo của nàng dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của hồn sư mạnh nhất Hiệp hội. Long Kình Thiên, hồn sư mạnh nhất Nhật Nguyệt Đại Lục, võ hồn là Hắc Ám Thánh Long, phong hào Long Hoàng, cấp 99 cực hạn đấu la. Là hồn sư loài người mạnh nhất Nhật Nguyệt Đại Lục, hắn đã giao thủ với Sao Nguyệt, tiến hành một cuộc so tài giữa Long Hoàng với Long Hoàng, băng tối thượng đối đầu với ám cực hạn, băng phong đối chọi với thôn phệ. Giao thủ đôi bên, Long Kình Thiên liền rơi vào thế hạ phong. Để chiến thắng Sao Nguyệt, hắn đã sử dụng hồn kỹ tự sáng tạo mạnh nhất của mình, Hắc Uyên, tập hợp toàn thân hồn lực lại là một, hóa thành mặt trời đen khổng lồ, nuốt chửng về phía Sao Nguyệt. Sao Nguyệt cũng thể hiện ra thủ đoạn thực sự của mình, bán thành phẩm thần vị tự sáng tạo, băng hạch, đã nâng chất lượng hồn lực của nàng lên một cấp độ gần với thần lực. Sau đó nàng phát động kỹ năng hồn cốt, đại hàng ba, đóng băng mặt trời đen của Long Kình Thiên, triệt để đánh bại hắn. Sau khi Long Kình Thiên thất bại, Sao Nguyệt cũng không giết hắn. Long Kình Thiên cũng đưa ra phản hồi, rằng Hiệp hội Hồn Sư Đại Lục sẽ không can thiệp vào tình hình trong lãnh thổ Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng sẽ không tiến hành săn giết Hy Linh. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên cũng gửi lời mời đến Sao Nguyệt, hy vọng nàng có thể cùng hắn mở ra di tích thần đô. Một bên khác, sự hủy diệt của Thiên Kiếm Tông và Thiết Quyền Tông, cùng với tuyên bố công khai của Hiệp hội Hồn Sư Nhật Nguyệt Đại Lục, đã khiến Long Thần và Từ Hướng Thiên đứng ngồi không yên. Hình ảnh bức tường máu lan truyền khắp cả nước, tin tức công chúa Sao Nguyệt trở về đã gây ra chấn động cực lớn ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hy Linh cũng đã hội quân với lãnh tụ quân phản kháng, con gái của Phong Chiểu công tước là Phong Vận Đồng, và lên kế hoạch thông qua một trận chiến thắng lợi để châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc. Mục tiêu này được Hy Linh nhắm vào cảng biển lớn nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Nguyệt Nha Vịnh. Trên biển lớn, hạm đội từ tứ đảo của Võ Hồn Điện mênh mông cuồn cuộn đã đến đảo Nguyệt Hợp. Trên hạm đội chở theo các tân binh mà Võ Hồn Điện đã huấn luyện trong những năm qua, họ sẽ tấn công Nguyệt Nha Vịnh. Nhưng trước đó, phải phá vỡ hệ thống phòng ngự và hạm đội hải phòng của Nguyệt Nha Vịnh. Lần này, Chu Trúc Thanh và Thập Lục Dạ Thu cùng lúc xuất động. Thập Lục Dạ Thu dùng tường vi khắc ấn khống chế hải quân đại tướng của Nguyệt Nha Vịnh và ngụy trang thành thư ký bên cạnh ông ta, để ông ta ra lệnh cho hải quân Nguyệt Nha Vịnh nghỉ ngơi, đổi nơi đóng quân. Còn Chu Trúc Thanh thì dưới sự giúp đỡ của Thập Lục Dạ Thu, đã lẻn vào kho quân giới trộm bom hồn đạo và đặt chúng vào hệ thống pháo hồn đạo phòng thủ ven biển của Nguyệt Nha Vịnh. Lúc tờ mờ sáng, liên quân của Võ Hồn Điện và đảo Nguyệt Hợp nhân lúc sương mù dày đặc trên biển mà từ sâu trong lòng biển kéo đến. Hạm đội Nguyệt Nha Vịnh không kịp trở về, chiến hạm hoặc bị bắt làm tù binh, hoặc bị đánh chìm. Còn pháo phòng thủ bờ biển bằng hồn đạo trên cảng còn chưa phát huy tác dụng đã bị nổ thành sắt vụn. Trung Yên Ma nữ hào lái vào trong vịnh Nguyệt Nha, nã pháo vào tòa thị chính. Chính phủ Nguyệt Nha Vịnh cuối cùng cũng tuyên bố đầu hàng. Sau khi trận chiến này kết thúc, Hy Linh, người đã chiếm lĩnh Nguyệt Nha Vịnh, chỉ huy liên quân của Võ Hồn Điện tiến từ đông sang tây về phía Nhật Nguyệt Thành. Các thành thị đi qua, hiếm khi gặp phải sự chống cự ngoan cố, gần như đều mở cổng đầu hàng. Về phía tây, Phong Vận Đồng cũng phát động lực lượng phản kháng trên toàn quốc, đốt lên ngọn lửa khởi nghĩa trong nội bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thắng lợi của chiến dịch Nguyệt Nha Vịnh đã khởi đầu cho hiệu ứng domino. Thánh Dương Đế Quốc nhân cơ hội tống tiền Long Thần của Nhật Nguyệt Đế Quốc, đòi hỏi lãnh thổ để đổi lấy việc liên quân tham gia trấn áp lực lượng phản kháng. Long Thần từ chối đề nghị của Từ Hướng Thiên, phát động 30 vạn đại quân chủ lực trong nước, do Nhị Tử Long Hải thống lĩnh, tiến về phía đông để đối kháng với liên quân của Võ Hồn Điện và đảo Nguyệt Hợp. Một bên khác, thống soái Hàng Vũ mà hắn bổ nhiệm thì xuất lĩnh một số ít quân đội trấn thủ tại cửa ải phía đông của Bình Nguyên Nhật Nguyệt, trong Nhập Nguyệt Quan, chặn đứng quân khởi nghĩa do Phong Vận Đồng xuất lĩnh ở bên ngoài Nhập Nguyệt Quan. Liên quân giết vào Bình Nguyên Nhật Nguyệt, hai bên đã triển khai một trận đại hội chiến. Long Hải ỷ vào ưu thế về số lượng quân đội, bày ra hạt dực trận muốn bao vây liên quân do Hy Linh xuất lĩnh. Nhưng Atoria đã nhìn ra điểm yếu trong hạt dực trận của Long Hải, liền nhận lệnh cùng thập lục dạ thu xuất lĩnh hai đại kỵ sĩ đoàn đánh xuyên qua bộ phận nối tiếp của hạt dực trận. Dưới sự dẫn dắt của thập lục dạ thu và Atoria, quân đội của Nhật Nguyệt Đế quốc bị chia cắt làm ba, hai cánh bị Hy Linh bao vây, còn Atoria và thập lục dạ thu hội quân, hai kỵ sĩ đoàn hợp thành kỹ năng dung hợp võ hồn tường vi kiếm thánh, các nàng xông thẳng vào hàng ngũ chủ soái, nhắm thẳng đến Long Hải. Thấy quân đội bị kỵ sĩ đoàn hùng mạnh đánh xuyên, tường vi kiếm thánh càng giết càng gần, nơi các nàng đi qua đều hóa thành một con đường máu, Long Hải vậy mà đã đưa ra quyết định bỏ chạy. Hắn để bộ hạ yểm hộ mình rút lui khỏi chiến trường. Long Hải cuối cùng đã thoát được một kiếp, nhưng 30 vạn đại quân của hắn lại không thể may mắn thoát khỏi, không bị bao vây thì cũng bị đánh tan. Cuối cùng, một lượng lớn quân đội đã lựa chọn đầu hàng, gia nhập vào quân khởi nghĩa của Hy Linh, chỉ mũi giáo về phía quân đội chính phủ của Nhật Nguyệt Đế quốc. Sau khi chiến dịch ở Bình Nguyên Trăng Non kết thúc, Phong Vận và quân đội đồng minh không thể nào công hạ được Nguyệt Quang. Vì vậy, Hy Linh đã cử Chu Trúc Thanh đi hỗ trợ phá thành. Nàng vòng qua nửa đế quốc Trăng Non, tiến đến phía đông Bình Nguyên, rồi lẻn vào trong Nguyệt Quang. Tại đó, nàng ám sát tướng lĩnh Hàng Vũ, mở toang cửa thành, đưa quân đồng minh tiến vào Bình Nguyên. Thất bại ở Nguyệt Quang và Bình Nguyên Trăng Non khiến toàn bộ chiến tuyến của Long Thần sụp đổ. Để giữ được hoàng vị, hắn buộc phải liên thủ với Từ Hướng Thiên. Đế quốc Trăng Non và đế quốc Thánh Dương hợp thành liên quân Nhật Nguyệt, cùng nhau trấn áp các thế lực phản kháng. Trong khi đó, các quý tộc trong nước có lợi ích bị bán đứng cũng đồng loạt nổi dậy, chống lại việc Long Thần vì bảo vệ ngai vàng mà bán rẻ đất nước. Một lượng lớn quân đội Thánh Dương trực tiếp vượt qua biên giới, tham gia vào cuộc chiến, hỗ trợ đế quốc Trăng Non dẹp loạn. Để ngăn chặn liên quân Trăng Non và Thánh Dương, Hy Linh đã khóa mục tiêu vào thánh thành Nhã Sao của đế quốc Trăng Non. Theo thần thoại, Nguyệt Thần chính là người đã che chở cho người dân đế quốc tại Nhã Sao thành, vì vậy nơi đây phổ biến tín ngưỡng Nguyệt Thần. Các hoàng đế đời trước đều phải tới Nhã Sao thành để nhận lễ đăng quang từ đại hiền giả của Nguyệt Thần giáo. Long Thần khi làm chính biến cũng đã cho người của mình thao túng đại hiền giả, ép Nguyệt Thần giáo phải làm lễ đăng quang cho hắn. Đây là một tòa thành mà Long Thần không thể để mất. Liên quân thay đổi mũi nhọn, từ Tân Nguyệt thành chuyển hướng tấn công Nhã Sao thành. Mặc dù có trọng binh trấn giữ, nhưng Nhã Sao thành vẫn bị đánh úp bất ngờ và rơi vào vòng vây. Long Thần biết không thể để mất Nhã Sao thành vào tay Hy Linh, hắn đành phải điều động chủ lực vốn định hội quân với Thánh Dương quay về cứu viện. Từ Hướng Thiên cũng ra lệnh cho quân đội Thánh Dương đang ở trong lãnh thổ Trăng Non chuyển hướng giải vây cho Nhã Sao thành. Nào ngờ, mục đích của Hy Linh khi vây Nhã Sao thành chính là để vây thành diệt viện. Các đội quân cứu viện của Thánh Dương và Trăng Non khi đi qua những cửa ải hiểm yếu đều bị Thiên Nhận, Ireaki và Atoria dẫn kỵ sĩ đoàn đánh cho tan tác. Từng cánh quân chủ lực của liên quân cứ thế bị tiêu diệt dần. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh đã lẻn vào Nhã Sao thành và liên lạc được với Nguyệt Thần giáo. Nàng hợp tác cùng đại hiền giả để nổi dậy, xử tử những kẻ tay trong mà Long Thần cài vào giáo hội, sau đó mở cửa thành nghênh đón quân phản kháng. Ngày hôm sau, Hy Linh đăng cơ tại Nhã Sao thành, trở thành tân hoàng đế của đế quốc Trăng Non. Còn Long Thần thì bị Nguyệt Thần giáo khai trừ giáo tịch. Đại hiền giả còn đích thân cầu nguyện với Nguyệt Thần, vạch trần tội phản quốc của hắn và tuyên cáo với toàn thể thần dân, Long Thần không còn là hoàng đế của đế quốc Trăng Non, hắn là một tên ngụy quân tiếm vị. Hắn đã cấu kết với Thánh Dương để xâm chiếm đất nước của chúng ta. Thần dân Trăng Non phải cùng nhau đứng lên chống lại ách thống trị tàn bạo của Long Thần và sự xâm lược của đế quốc Thánh Dương. Đồng thời, sau khi lên ngôi, Hy Linh tuyên bố hủy bỏ toàn bộ hiệp ước mà Long Thần đã ký kết với đế quốc Thánh Dương. Khi Long Thần bị khai trừ giáo tịch, hắn đã mất đi tính chính danh để thống trị. Các quý tộc và thành thị trên khắp lãnh thổ Trăng Non đồng loạt nổi dậy, quân đội cũng phản chiến và đào ngũ, gia nhập phe của Hy Linh. Chỉ còn lại một bộ phận ngoan cố vẫn ủng hộ Thánh Dương. Từ Hướng Thiên quyết định can thiệp đến cùng, hạ lệnh cho quân đội tăng tốc tiến về Tân Nguyệt Thành. Về phía Hy Linh, sau khi hoàn thành lễ đăng cơ ở Nhã Sao Thành, nàng cũng điều động đại quân hướng đến Tân Nguyệt Thành, nơi cuối cùng chưa được giải phóng. Liên tiếp thất bại khiến nền thống trị của Long Thần lung lay tận gốc. Tại Tân Nguyệt Thành, hắn ra tay tàn sát tất cả những kẻ không phục tùng, đồng thời chuẩn bị một món quà cuối cùng cho quân phản kháng. Phong Vận và Hy Linh hội quân ngay dưới chân thành Tân Nguyệt. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Hồ Liệt Na thông qua hồn kỹ thứ 6 Hồ Niệm đã cảm ứng được nguy hiểm cận kề, nàng lập tức hét lớn bảo mọi người rời khỏi nơi hội quân. Bên trong Tân Nguyệt Thành, tinh quang hội tụ dưới một tòa tháp cao, sau đó bắn thẳng lên trời tạo thành một vòng xoáy. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, giống như một con dao cắt bánh ngọt, dễ dàng lướt qua mọi thứ trên đường đi. Hàng ngàn binh lính liên quân đang tham gia hội quân lập tức bốc hơi trong cột sáng đó. Nhờ lời cảnh báo của Hồ Liệt Na, Hy Linh và Phong Vận đã may mắn thoát chết. Long Thần tiết lộ nguồn gốc của cột sáng, đó là quốc bảo của đế quốc Trăng Non, một kiện hồn đạo khí cấp 9 tên là Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu bắt đầu tụ tập tinh quang một lần nữa. Vi Ân dự đoán được thời gian phát động tiếp theo, Hy Linh quyết định để Thiên Nhận thay mình chỉ huy quân đội cường công, hạ bằng được Tân Nguyệt Thành trước khi quân Thánh Dương kéo đến. Còn bản thân nàng, cùng với Hồ Liệt Na, Ireoaki và Atoria, sẽ lợi dụng năng lực của Chu Trúc Thanh để lẻn vào nội thành, tiến vào tòa tháp Trích Tinh Lâu. Tuy nhiên, bên trong Trích Tinh Lâu, họ đã bị hai vị phong hào đấu la của gia tộc Long Thần chặn lại, một là Ma Hạt đấu la, người còn lại là Huyễn Điệp đấu la. Atoria và Ireoaki dùng võ hồn dung hợp kỹ để đối phó Ma Hạt đấu la, trong khi Hồ Liệt Na lợi dụng ưu thế võ hồn thượng vị để áp chế Huyễn Điệp đấu la. Hy Linh và Chu Trúc Thanh tiến thẳng vào lõi của Trích Tinh Lâu. Long Thần đã chờ sẵn ở đó và chặn đường Hy Linh. Hắn nói rằng Trích Tinh Lâu đã khởi động, mục tiêu đã được khóa chặt vào chính nó. Gã Long Thần điên cuồng này lại dùng chính Trích Tinh Lâu làm mồi nhử để dụ Hy Linh vào bẫy, hắn muốn đồng quy vu tận cùng nàng. Hy Linh và Long Thần giao chiến ngay tại trung tâm Trích Tinh Lâu. Võ hồn tứ nhãn Long Lan đối đầu với nữ thần Bình Minh và Ánh Trăng. Nhờ vào võ hồn thần cấp và ưu thế của lĩnh vực Nhật Nguyệt, Hy Linh đã khống chế được Long Thần, còn Chu Trúc Thanh thì nắm bắt được cơ hội cuối cùng, tạm dừng chương trình khởi động của Trích Tinh Lâu. Cuối cùng, Long Thần chiến bại, thủ cấp của hắn bị Hy Linh chém xuống. Cái chết của Long Thần đánh dấu sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa tại đế quốc Trăng Non. Cùng lúc đó, 40 vạn đại quân Thánh Dương đã kéo đến Tân Nguyệt Thành. Hy Linh khởi động Trích Tinh Lâu, một cột tinh quang từ trên trời giáng xuống, chém ngang qua các đôi quân đội Thánh Dương. Trong tình huống không chút phòng bị, thống soái và các đại tướng của Thánh Dương lập tức bốc hơi trong ánh sao. Chỉ một đòn đó thôi đã khiến hàng vạn binh lính bỏ mạng. Quân đội Trăng Non thừa thế xông lên tấn công đội quân Thánh Dương đang hỗn loạn, gây ra một trận thảm bại cho kẻ địch. Hy Linh không hề có ý định buông tha cho mấy chục vạn quân Thánh Dương này, nàng hạ lệnh cho các cánh quân liên thủ truy sát đội quân xâm lược. Đồng thời, nàng đích thân dẫn quân dùng chiến thuật du kích, phục kích, không ngừng săn giết và tiêu diệt đội quân bại trận trên đường chúng tháo chạy. Con đường từ Tân Nguyệt Thành trở về Thánh Dương đã trở thành một con đường máu. Khi bại trận ở Tân Nguyệt Thành, quân đội Thánh Dương vẫn còn hơn 30 vạn người, nhưng khi trốn về được đến biên giới, chỉ còn lại vài vạn mạng. Hy Linh thừa thắng xông lên, đoạt lại hai vùng lãnh thổ đã bị Long Thần cắt nhường, khôi phục lại biên giới giữa hai nước về trạng thái trước khi hắn lên ngôi. Đại chiến kết thúc. Thánh Dương đế quốc can thiệp vào nội bộ Trăng Non, chẳng những không được lợi lộc gì mà còn tổn thất nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không thể động binh. Về phía Trăng Non đế quốc, sau nhiều năm chiến loạn liên miên, đất nước trăm bề cần khôi phục, cũng không đủ sức phát động trả thù Thánh Dương. Lục địa Nhật Nguyệt bước vào một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Sau khi lên ngôi, Hy Linh đã thể hiện tư chất của một bậc minh quân thánh chủ. Nàng cho đất nước nghỉ ngơi hồi phục, khôi phục sản xuất, đồng thời trọng thưởng cho các bề tôi có công. Vì Võ Hồn Điện đã giúp nàng phục quốc, nàng cho phép Võ Hồn Điện thiết lập phân điện ở tất cả các thành thị trong nước, đồng thời cho phép họ sao chép các kỹ thuật hồn đạo khí trong văn hiến quán. Bản vẽ của Trích Tinh Lâu đã bị hư hại một nửa cũng được nàng gửi tặng cho Lầu Cao. Hy Linh phong Bỉ Bỉ Đông làm Trăng Non đế sư, còn Ireoaki và những người khác thì được phong tước vị quý tộc danh dự. Chiến tranh kết thúc, Long Kình Thiên của Hiệp hội Hồn Sư Lục Địa Nhật Nguyệt không thể chờ đợi được nữa, lập tức tìm đến cửa, mời nhóm Sao Nguyệt tham gia cuộc thám hiểm di tích thần đô. Tham gia cuộc thám hiểm lần này có 3 thế lực. Một là Hiệp hội Hồn Sư do Hắc Long Tông làm đại diện, một bên là Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, một hồn thú 75 vạn năm tuổi trong khu rừng Tà Ma, và bên còn lại là Sao Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông và Lạc Thanh Y. Hy Linh vì muốn tìm lại truyền thừa của nữ thần Bình Minh và nữ thần Ánh Trăng nên cũng tham gia hành động lần này. Di tích thần đô nằm ở khu vực trung tâm lục địa Nhật Nguyệt, nơi giao nhau giữa đế quốc Thánh Dương và đế quốc Trăng Non. Nơi đây bị bao phủ bởi một lớp sương mù ảo ảnh, khiến cho việc dùng bất kỳ sức mạnh nào để thăm dò cũng đều vô cùng khó khăn. Bên trong di tích có hai lối vào, một là cánh cửa mang ấn ký Nhật Nguyệt, lối còn lại là một kết giới hình tam giác. Họ quyết định để Hy Linh mở lối vào có ấn ký Nhật Nguyệt trước. Sau khi thần ấn trên trán Hy Linh khớp với ấn ký trên cửa, cổng không gian mở ra và hút nàng vào trong, nhưng những người khác muốn đi theo lại bị chặn lại ở bên ngoài. Bất đắc dĩ, Long Kình Thiên và những người khác đành phải chọn cách thứ hai. Sao Nguyệt, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể và Long Kình Thiên lần lượt đứng vào ba góc của kết giới tam giác. Cả ba cùng lúc thôi động hồn lực, phá vỡ lối vào rồi tiến vào bên trong. Nội bộ di tích tràn ngập sự hỗn loạn do các thần chủng vỡ nát tạo thành. Đi trong không gian này, chỉ cần sai một bước là sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn đó. Cho dù là cường giả, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị hỗn loạn nuốt chửng. Mục tiêu của Long Kình Thiên và Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể là thần chủng trong di tích, còn nhóm Bỉ Bỉ Đông thì muốn tìm Hy Linh trước, vì vậy ba bên tách ra. Ở một nơi khác, Hy Linh đã tiến vào trong thần điện Nhật Nguyệt và biết được lai lịch của hai võ hồn Leona và Selena của mình. Các nàng không phải là vị thần bản địa của Đấu La Đại Lục mà đến từ một thần giới ngoại vực. Họ vốn đối địch và xung khắc với nhau, nhưng khi di tích thần đô rơi xuống, cả hai đều bị cuốn vào trong. Vì thần lực quá mạnh, họ không thể thoát ra khỏi sự trói buộc, đành cùng di tích rơi xuống lục địa này. Để giành lại tự do, hai người đã chuyển hóa sức mạnh của mình thành thần điện Nhật Nguyệt này và mở ra cánh cửa thông với thế giới bên ngoài dưới hình thức võ hồn. Sau đó, họ dung hợp với Hy Linh, trở thành võ hồn của nàng. Khi quay trở lại đây, Hy Linh tiếp nhận ý chí của hai nữ thần Bình Minh và Ánh Trăng, bắt đầu khảo nghiệm truyền thừa thần vị tại Thiên Luân Tế Đàn và Nguyệt Viên Tế Đàn. Trong di tích, các quy tắc đều vỡ nát và hỗn loạn. Quy tắc không gian vỡ nát có thể khiến người bước một bước về phía trước nhưng lại không biết mình sẽ xuất hiện ở đâu. Quy tắc trọng lực vỡ nát có thể khiến người lúc thì cảm thấy đang đứng vững trên mặt đất, lúc thì trọng lực đảo ngược mà ngã nhào. Dù các quy tắc hỗn loạn như vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn dùng thiên cơ chi nhãn để định vị Sao Nguyệt và Lạc Thanh Y, giúp ba người giữ liên lạc. Lạc Thanh Y may mắn tìm được một thần chủng trong một vũ giả thần điện. Đó là thần chủng cấp 2 của vũ thần, tuy đã vỡ nát nhưng vẫn cung cấp cho nàng một con đường thành thần. Khi Bỉ Bỉ Đông tiến vào ám ảnh thần điện, nàng cũng tìm được một thần chủng hoàn chỉnh của ám ảnh chi thần đang được thờ phụng. Phó hội trưởng của Hiệp hội Hồn Sư cũng ở đó tranh đoạt thần chủng này với Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng bị nàng giết chết. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông và Lạc Thanh Y cũng hội ngộ và cùng nhau tiến vào trong thời không thần điện. Qua những hình ảnh quá khứ được chiếu rọi bởi thần quang thời gian, toàn bộ bí mật của di tích thần đô đã được tiết lộ cho Bỉ Bỉ Đông. Hóa ra, đây là một thần giới đã vỡ nát, không thuộc về thần giới của Đấu La Đại Lục. Kẻ thống trị nơi này là Thời Không Thần Vương. Nơi đây từng xảy ra một trận thần chiến kinh thiên động địa, dẫn đến hoàng hôn của chư thần. Ngay cả Thời Không Thần Vương cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Thần chủng của ngài sau khi vỡ nát đã hóa thành sức mạnh quy tắc bảo vệ khu di tích này. Di tích cuối cùng đã rơi xuống thế giới này. Quy tắc thời không ở đây vô cùng đáng sợ, nhưng nó lại chỉ phòng ngự những kẻ có thực lực từ thần cấp trở lên. Ngay cả các vị thần của thần giới Đấu La cũng không dám dễ dàng tiếp cận, thậm chí đã có thần bị thứ thần lực này nuốt chửng và phong ấn vĩnh viễn trong di tích. Vì vậy, cực hạn Đấu La trở thành những người có chiến lực mạnh nhất có thể tiến vào nơi đây. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên cũng đã vượt qua những bước nhảy không gian để đến được chủ thần điện thời không, nhưng hắn cũng không thu hoạch được gì nhiều. Mặc dù Thời Không Thần Vương đã chết, nhưng chủ thần điện vẫn thực thi nhiệm vụ của mình, khởi động cơ chế phòng ngự, dùng một không gian biệt lập có tên là Thốn Không để phong tỏa đường lui của Bỉ Bỉ Đông và những người khác. Một giọng nói vang lên, báo cho những kẻ xâm nhập rằng chỉ khi nào còn lại một người sống sót cuối cùng, người đó mới có thể rời khỏi không gian này. Cùng lúc đó, các thủ hộ giả trong thần điện cũng lao ra, bắt đầu một trận đại hỗn chiến. Long Kình Thiên, Sao Nguyệt và Bỉ Bỉ Đông đành phải hợp sức giải quyết các thủ hộ giả trước, sau đó mới đến lượt thanh trừng lẫn nhau. Nhưng ngay khi giải quyết xong các thủ hộ giả, Long Kình Thiên lại nhân lúc Sao Nguyệt không đề phòng mà đánh lén, nhưng đã bị Bỉ Bỉ Đông dùng bi thương ma nữ chặn lại. Bỉ Bỉ Đông bảo Sao Nguyệt hãy giải quyết nốt các thủ hộ giả, còn nàng sẽ xử lý Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không biết bí mật về hồn kỹ thứ hai của Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng, Hắc Ám Thánh Long của hắn đã bị Chung Yên ma nữ ngày càng mạnh mẽ của nàng bóp chết. Sao Nguyệt cũng đã giải quyết xong các thủ hộ giả. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất của chủ thần điện là chỉ có một người sống sót mới có thể rời khỏi không gian Thốn Không. Sao Nguyệt định tự sát để Bỉ Bỉ Đông có thể sống sót rời đi, nhưng Bỉ Bỉ Đông không muốn nàng phải hy sinh, đành phải tìm một cách khác. Nàng để Sao Nguyệt canh chừng, còn mình thì tiến vào khảo nghiệm thần vị, đối đầu với boss của tầng thứ 6 trong ma thần thí luyện tràng là Kính Tượng Hư Không. Cuối cùng, nàng giành chiến thắng, mở khóa hồn kỹ thứ 6, không gian ma nữ, đồng thời hồn lực cũng tích lũy đủ để đột phá cảnh giới cực hạn. Trở lại thần điện, Bỉ Bỉ Đông mang theo Sao Nguyệt, sử dụng năng lực của không gian ma nữ để dịch chuyển ra khỏi chủ thần điện. Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt thông qua phương thức nhảy không gian, di chuyển qua lại giữa các thần điện đang sụp đổ và tìm thấy một nơi gọi là Ảo Mộng Thần Điện. Trùng hợp là Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể cũng đang ở bên ngoài, hắn bị thần lực ảo ảnh nơi đây hấp dẫn mà tìm đến. Chỉ với sức của một mình hắn thì không đủ để tiến vào thần điện, vì vậy hắn đề nghị Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt cùng nhau mở cửa, sau khi vào trong thì ai có bản lĩnh người nấy hưởng. Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt đồng ý với lời mời của Tà Đế. Ba vị cực hạn cùng nhau phá vỡ lớp phòng ngự, xông vào bên trong. Ở đó, họ thấy một ảo mộng thần hạch hoàn chỉnh đang được thờ phụng. Tuy nhiên, thần hạch này lại có ý thức riêng và không muốn bị ai chiếm đoạt. Khi nhận ra sự có mặt của nhóm Bỉ Bỉ Đông, một luồng ảo ảnh cực mạnh lập tức áp chế cả ba người. Tà Đế, Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt suýt nữa đã bị khống chế, nhưng Bỉ Bỉ Đông nhờ vào thần ấn đã thoát ra được, đồng thời cũng đánh thức Sao Nguyệt khỏi ảo mộng. Thần hạch ảo mộng thấy không thể khống chế Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt, liền dồn toàn lực khống chế Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Nó dụ dỗ Tà Đế rằng nếu giết được Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt thì hắn sẽ có được nó. Tà Đế vui vẻ đồng ý, cùng lúc đó, bên trong thần điện, một lượng lớn thủ hộ giả bị thần hạch ảo mộng khống chế cũng xuất hiện. Bọn họ từng là thần quan của thần điện, nhưng sau khi thần giới sụp đổ, thực lực của họ đã rơi xuống dưới thần cấp. Phần lớn có thực lực từ siêu cấp đấu la trở lên, cũng có một bộ phận là cực hạn đấu la. Cộng thêm tà nhãn bạo quân chúa tể, chúng lấy ưu thế tuyệt đối về số lượng để vây giết Sao Nguyệt và Bỉ Bỉ Đông. Ở một bên khác, thần hạch ảo mộng càng tăng cường sức mạnh để khống chế tinh thần hai người. Đối mặt với số lượng kẻ địch kinh khủng như vậy, Sao Nguyệt đề nghị Bỉ Bỉ Đông đi đoạt lấy thần hạch, còn mình sẽ cầm chân đám thủ hộ giả này. Chỉ có đoạt được thần hạch ảo mộng, họ mới có thể phá giải được thế cục này. Bỉ Bỉ Đông mở ra lĩnh vực Trung Yên, cùng Sao Nguyệt đạt thành khế ước. Võ hồn của Sao Nguyệt từ Băng Long Hoàng Trung Yên hóa, biến thành Trung Yên Băng Long Hoàng. Sau khi kích hoạt lĩnh vực, vì quy tắc không gian bị hạn chế, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể chống lại sự ăn mòn tinh thần của thần hạch ảo mộng mà lao về phía trước. Còn Sao Nguyệt thì sử dụng hồn kỹ thứ 9 của mình, Vĩnh Đông Chi Linh. Hồn kỹ thứ 8 của nàng là đóng băng tuyệt đối lên một mục tiêu, còn hồn kỹ thứ 9 này lại là đóng băng tuyệt đối trên phạm vi lớn. Sức mạnh băng giá của nàng đóng băng cả quy tắc, đóng băng tất cả mọi thứ. Một lượng lớn thủ hộ giả bị đóng băng tại chỗ. Tuy nhiên, khi thi triển hồn kỹ này, Sao Nguyệt cũng không còn chút phòng bị nào. Tà nhãn bạo quân chúa tể nhân lúc nàng thi triển hồn kỹ đã tung ra một đạo thời không thần quang, bắn thẳng về phía nàng. Cuối cùng, tà nhãn bạo quân chúa tể và một đám thủ hộ giả đều bị Sao Nguyệt đóng băng vĩnh viễn, nhưng Sao Nguyệt cũng bị thời không thần quang của tà đế đánh trúng. Bỉ Bỉ Đông chống lại áp lực tinh thần cực lớn, cuối cùng cũng đoạt được thần hạch ảo mộng và xóa đi ý thức ký sinh trên đó. Ở phía bên kia, vì muốn đóng băng tất cả thủ hộ giả, Sao Nguyệt đã không để tâm đến việc thời không thần quang đang ăn mòn cơ thể mình. Đến khi Bỉ Bỉ Đông quay lại, nàng đã thấy Sao Nguyệt già nua như ngọn nến trước gió, sinh mệnh gần như cạn kiệt. Bỉ Bỉ Đông thu tà nhãn bạo quân chúa tể vào trong kính tượng không gian, sau đó hỏi hệ thống cách để cứu Sao Nguyệt. Hệ thống đề nghị nàng hãy tìm một nơi chí hàng, để Sao Nguyệt hấp thu hàng lực cực độ, từ đó thăng hoa hồn lực của mình. Một khi hồn lực tiến đến mức độ bán thần, Sao Nguyệt sẽ có thể hồi phục. Thế là Bỉ Bỉ Đông dẫn Sao Nguyệt đi tìm kiếm khắp nơi trong thần đô. Cuối cùng, họ tiến vào thức tỉnh thần điện, tìm thấy một nơi gọi là Vĩnh Đông Chi Quật. Nàng đặt Sao Nguyệt vào trong đó, để nàng tự mình tiến sâu vào hang băng. Sau khi tiến vào Vĩnh Đông Chi Quật, hang băng nơi đây đã giúp Sao Nguyệt hồi phục hồn lực đã tiêu hao trong trận chiến trước, đồng thời nàng cũng dùng nguồn năng lượng này để thăng hoa hồn lực, loại bỏ sự ăn mòn của thời không thần quan. Dần dần hồi phục, Sao Nguyệt tiến sâu vào trong thần điện, đến vực sâu cực hàn. Tại Băng Tuyết Thánh Điện, nàng tìm thấy một băng tuyết thần hạch. Tuy nhiên, Sao Nguyệt không hấp thu thần hạch này mà chỉ tham khảo nó, bắt đầu tự xây dựng lĩnh vực thần lực của riêng mình, lĩnh vực băng chi quy tắc, dần dần đưa băng long hoàng của mình phát triển theo hướng thần cấp. Thần hạch băng tuyết này, Sao Nguyệt cũng không lãng phí. Nàng cất nó đi, dự định sẽ giao cho đệ tử của mình là Thủy Băng Nhi. Sau chuyện lần này, quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt càng thêm thân thiết, tình như tỷ muội. Sau khi rời khỏi Băng Tuyết Thần Điện và Vĩnh Đông Chi Quật, Sao Nguyệt và Bỉ Bỉ Đông hội ngộ. Khi họ tìm thấy Lạc Thanh Y và chuẩn bị đi tìm nơi tiếp theo, hệ thống cảnh báo rằng các vị thần thượng giới sắp phong tỏa di tích thần đô. Hóa ra, các vị thần bị cấm tiến vào di tích thần đô, nhưng những cường giả nhân loại như Long Kình Thiên, Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt lại có thể vào được. Thần giới vì muốn ngăn chặn việc người phàm thông qua nơi này để đoạt lấy thần hạch, làm thay đổi trật tự của thần giới, nên năm vị thần vương là Thiện Lương, Tà Ác, Sinh Mệnh, Hủy Diệt và Tu La đã đưa ra một quyết nghị. Sinh Mệnh bỏ phiếu trắng, Thiện Lương thần vương phản đối, nhưng Tà Ác, Hủy Diệt và Tu La bỏ phiếu tán thành. Quyết nghị phong tỏa di tích thần đô được thông qua. Cuối cùng, ba vị thần vương Thiện Lương, Tu La và Hủy Diệt đã đích thân đến bên ngoài di tích, bố trí cấm chế, vừa để phong tỏa di tích, vừa để nhốt những người còn ở bên trong không thể thoát ra. Nhận được cảnh báo của hệ thống, Bỉ Bỉ Đông không tiếp tục tìm kiếm nữa. Nàng sử dụng hồn kỹ thứ 5, ngay trước khi các thần vương giáng lâm, thông qua bước nhảy không gian để rời khỏi di tích. Những phong hào đấu la khác của lục địa Nhật Nguyệt đang thám hiểm bên trong thì không có được may mắn như vậy. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông chợt nhớ ra Hy Linh cũng đang ở trong di tích, mà nàng lại không có tọa độ của Hy Linh. Ngay lúc nàng đang vô cùng hoảng sợ thì Hy Linh đã nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông rời khỏi di tích và lập tức đến đoàn tụ. Hóa ra, sau khi nhận được truyền thừa của Leona và Diana, Hy Linh không chọn ở lại di tích để tiếp tục khảo nghiệm. Thân là vua một nước, nàng không thể chỉ nghĩ cho riêng mình. Sau khi lấy được truyền thừa, nàng đã rời khỏi di tích và lặng lẽ chờ đợi Bỉ Bỉ Đông ở bên ngoài. Cuộc hành trình tại di tích thần đô chính thức kết thúc. Chuyến đi này đã khiến lục địa Nhật Nguyệt tổn thất cả một thế hệ tinh hoa. Hắc Long Tông, thế lực mạnh nhất, cũng vì thế mà suy yếu. Sự trỗi dậy của Hy Linh, cùng với việc nhận được truyền thừa Nhật Nguyệt, cũng đã gieo vào lòng nàng ý định thống nhất lục địa. Bởi vì nàng không chỉ kế thừa Diana đại diện cho Nguyệt Thần, mà còn kế thừa Leona đại diện cho Nhật Thần, nàng hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa này để thống nhất đế quốc Thánh Dương. Sau sự kiện di tích thần đô, Bỉ Bỉ Đông quyết định trở về Đấu La Đại Lục. Nàng để Lạc Thanh Y ở lại, vừa đảm nhiệm chức vụ chủ giáo của Võ Hồn Điện tại lục địa Nhật Nguyệt, vừa để phụ tá cho Hy Linh. Trước lúc chia tay, Hy Linh nói, ta sẽ thống nhất lục địa Nhật Nguyệt nhanh nhất có thể. Nếu bên Đấu La Đại Lục có cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Cứ như vậy, những người còn lại của Bạch Kim chiến đội từ biệt Hy Linh, cùng nhau lên đường trở về Đấu La Đại Lục. Sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đảo địa ngục, thông tin định vị mà nàng đặt trên người Đường Tam đã biến mất. Tuy nhiên, nàng vẫn nắm bắt được một chút thông tin mấu chốt. Vị trí cuối cùng của Đường Tam đã biến mất trong một luồng sức mạnh quen thuộc, đó chính là sức mạnh của La Sát. Xem ra La Sát thần đã tìm được Đường Tam. Hừ, Đường Tam, ngươi đúng là nhặt được hạt vừng mà bỏ cả quả dưa hấu. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Lựa chọn La Sát thần đồng nghĩa với việc Hải thần và Tu La thần sẽ không còn duyên phận với hắn nữa. Thứ nhất, Tu La và La Sát vốn xung khắc lẫn nhau, không thể cùng tồn tại. Chọn La Sát tức là từ bỏ Tu La. Thứ hai, La Sát là tà ác thần, còn Hải thần lại thuộc về phe chính diện. Mặc dù không có quan hệ đối địch rõ ràng, nhưng thần quan của Hải thần khắc chế sức mạnh La Sát, và ngược lại. Cả hai càng không thể đi cùng một con đường. Vì vậy, việc Đường Tam chọn La Sát thần cũng đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn mất đi cơ hội với Hải thần và Tu La thần. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng phải cảnh giác việc Đường Tam thành thần. Nếu La Sát thần vẫn giữ cái nếp chết dí như trong nguyên tác, Đường Tam có lẽ cũng phải mất hơn 20 năm mới có thể thành thần. Nhưng lỡ như La Sát đổi tính, để Đường Tam nhanh chóng thành thần thì sao? Một La Sát thần Đường Tam sẽ là một thảm họa đối với Võ Hồn Điện. Đầu tiên, tốc độ thành thần của Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác rất nhanh, nhưng bây giờ nàng mới đang hấp thu thần hạch của thần vương, khảo nghiệm truyền thừa còn chưa bắt đầu, vẫn còn một chặng đường rất dài mới có thể thật sự kế thừa thiên sứ chi thần. Sao Nguyệt cũng đã tìm được con đường thành thần của riêng mình, nhưng việc tự sáng tạo thần vị khó hơn nhiều so với việc kế thừa, nàng cũng không phải là người có thể thành thần trong một sớm một chiều. Còn Hy Linh, khảo nghiệm thần vị có nhanh có chậm. Việc nàng lựa chọn rời khỏi thần điện Nhật Nguyệt cũng đồng nghĩa với việc nàng đã chọn một con đường tấn cấp chậm hơn, e rằng cũng phải mất mấy chục năm mới có thể thành thần. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ về tiến độ của chính mình. Nàng đã thông qua 6 cửa của ma thần thí luyện tràng, cửa tiếp theo sẽ là lúc mở khóa Chung Yên chân thân. Ở trầm mặt dưới lòng đất, nàng đã mở khóa được 5 hồn cốt là đầu, thân, hồn cốt ngoài, tay trái và tay phải, chỉ còn lại 2 lần thí luyện cuối cùng. Còn chư thần sân đấu thì nàng mới chỉ thông qua được chế độ đơn giản. Khoảng cách để đạt được 100% hơi thở Chung Yên vẫn còn xa. Nếu Đường Tam quật khởi quá nhanh, một La Sát thần sẽ gây ra thảm họa cực lớn cho Võ Hồn Điện. Mặc dù theo cái nết của La Sát, Đường Tam có lẽ sẽ bị kẹt ở ngưỡng thần vị rất lâu, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mọi chuyện đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong lúc Đường Tam kế thừa thần vị, phe Võ Hồn Điện cũng cần có một vị thần mới, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông được tiến hành thuận lợi. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy ảo mộng thần hạch. Đây là một thần hạch nhất cấp, nhưng lại vô cùng đặc thù. Các thần hạch khác đều chỉ là những vật thể yên tĩnh chờ đợi người thừa kế, còn nó thì lại có ý thức của riêng mình. Trong ảo mộng thần điện, nó đã gây ra không ít phiền toái cho Bỉ Bỉ Đông và Sao Nguyệt, suýt chút nữa đã khiến Sao Nguyệt bỏ mạng dưới tay Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Nhưng bây giờ, ý thức của nó đã bị Bỉ Bỉ Đông xóa bỏ, chỉ còn lại một thần hạch ẩn chứa thần vị ảo mộng. Đây là thứ nàng chuẩn bị cho Hồ Liệt Na. Đối với thế hệ Bạch Kim, Hy Linh đã có thần vị của riêng mình nên Bỉ Bỉ Đông không cần giúp. Nàng dự định sau khi tìm đủ thần hạch sẽ ban cho những người khác. Tuy nhiên, Hồ Liệt Na không thuộc Bạch Kim chiến đội, nên Bỉ Bỉ Đông có thể ban thần vị cho nàng trước, để nàng tiếp nhận truyền thừa, tạo ra một vị thần thuộc về Võ Hồn Điện nhanh nhất có thể. Như vậy, cho dù Đường Tam trở thành La Sát thần, Võ Hồn Điện cũng có át chủ bài để đối phó. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông định gọi Hồ Liệt Na đến, cánh cửa Giáo Hoàng Điện mở ra. Một bóng hình quen thuộc bước vào từ bên ngoài. Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông lập tức cất ảo mộng thần hạch đi, trong đầu không còn một chút mưu đồ nào nữa. Tất cả kế hoạch đều tan biến. Nàng kinh ngạc bước xuống từ ngai vàng giáo hoàng. Ánh nắng rắc lên mái tóc vàng óng của Thiên Nhận Tuyết, tỏa ra một vần hào quang lộng lẫy, khiến nàng trông đẹp đến lạ thường. Hai người gặp lại không nói một lời thừa thải nào. Đôi mắt xanh thẳm của Thiên Nhận Tuyết ngấn lệ, lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi, Tuyết Nhi nhớ mẹ lắm. Bỉ Bỉ Đông xoa trán, thầm cảm thấy tội lỗi. Mình trở về mà lại không nghĩ đến việc đi thiên đấu đế quốc thăm Tuyết Nhi. Nàng quyết định sẽ bù đắp thật tốt cho con gái. Mọi công việc đều giao cho con rối xử lý, còn nàng thì ở trong đình nghỉ mát, cùng Thiên Nhận Tuyết trải qua một tuần lễ ấm áp. Ba ngày, Bỉ Bỉ Đông sẽ vào bếp nấu cơm cho Thiên Nhận Tuyết. Với những ký ức còn sót lại từ thế giới khác, nàng có thể làm ra những món ăn khác biệt với Đấu La Đại Lục. Những món mỹ thực với hương vị mới lạ khiến Thiên Nhận Tuyết ăn đến suýt nuốt cả lưỡi. Đương nhiên, theo lời Thiên Nhận Tuyết, thì mẹ làm món gì cũng ngon cả. Buổi tối, Bỉ Bỉ Đông tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên phát hiện trên giường có thêm một người. Lật chăn lên xem, thì ra là Thiên Nhận Tuyết đang nằm ở đó. Đây là con gái của mình, Bỉ Bỉ Đông đuổi cũng không được mà không đuổi cũng không xong. Nàng không phải là một người phụ nữ bình thường, mà là một người phụ nữ mang linh hồn của một nam giới từ thế giới khác. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, linh hồn của nàng đã sớm đồng hóa với Bỉ Bỉ Đông gần hết. Bỉ Bỉ Đông hỏi, Tuyết Nhi. Con, sao con lại ở trên giường của mẹ? Phục nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết không nhịn được mà che miệng cười khúc khích, hai má phồng lên. Nàng cười nói, mẹ, con là con gái của mẹ mà. Con gái ngủ cùng mẹ, có gì lạ đâu ạ, mẹ ơi, từ lúc sinh ra đến giờ, con rất ít khi được ngủ cùng mẹ. Mẹ cho con ngủ cùng một lát được không? Thiên Nhận Tuyết đáng thương nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mềm lòng, nói, được rồi. Nàng ngửi thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng từ người Thiên Nhận Tuyết rồi chìm vào giấc ngủ. Trong bất tri bất giác, nàng đã ngủ say. Đêm khuya, gương mặt Thiên Nhận Tuyết cũng đỏ ửng như một quả táo chín. Nàng ngắm nhìn người mẹ đang ngủ say, chiếc mũi thanh tú khẽ hít mấy hơi, ngửi mùi hương trên người mẹ, rồi đặt một nụ hôn lên trán người. Nếu như trước kia, Thiên Nhận Tuyết chỉ đơn thuần muốn được gần gũi mẹ, thì kể từ khi đọc mấy cuốn sách của Độc Cô Nhạn và mở ra một thế giới mới, tư tưởng của nàng đã không còn trong sáng nữa. Trong đầu nàng chợt lóe lên đủ loại hình ảnh chung sống với mẹ, nàng vội vàng lắc đầu, tự mắng mình. Tội lỗi quá, Thiên Nhận Tuyết à, đó là mẹ của ngươi đó, sao ngươi có thể có những suy nghĩ như vậy chứ? Lần này, đến lượt Thiên Nhận Tuyết không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy trên người mình có cảm giác gì đó nặng nặng, mềm mềm, lại thơm thơm. Nàng mở mắt ra, phát hiện Thiên Nhận Tuyết đang quấn lấy mình như một con bạch tuộc. Không biết đã qua bao lâu, Thiên Nhận Tuyết tỉnh giấc, mới phát hiện mình đang ôm mẹ, mà mẹ đã tỉnh nhưng không đánh thức mình, cứ để mặc cho mình ôm như vậy. Nàng vội vàng ngồi dậy, lúng túng nói, con xin lỗi mẹ. Tư thế ngủ của con cũng như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông cũng ngồi dậy chỉnh lại trang phục, hỏi. Không, không phải vậy đâu à, con chỉ là ngửi thấy mùi hương của mẹ, không kìm được nên mới nhào qua thôi. Thiên Nhận Tuyết phủ nhận. Thời gian trôi qua thật nhanh. 7 ngày, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn quên đi thân phận giáo hoàng của mình, cũng không quan tâm đến kế hoạch hay mưu lược gì, chỉ toàn tâm toàn ý làm tốt vai trò của một người mẹ. Còn Thiên Nhận Tuyết cũng quên đi mình vẫn là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, tận hưởng từng khoảnh khắc ấm áp bên cạnh mẹ. Đến ngày thứ 7, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng không nỡ chủ động lên tiếng, mẹ, cảm ơn mẹ đã ở bên con mấy ngày nay. Nhưng, con phải đi rồi. Thân là hoàng đế của Thiên Đấu, con không thể rời khỏi hoàng vị của mình quá lâu. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, ừ, đi đi. Sau khi hoàn thành kế hoạch này, Thiên Đấu và Tinh La đều sẽ là của chúng ta, lúc đó con có thể trở về. Con thật hy vọng kế hoạch này sớm hoàn thành, như vậy con có thể ở bên mẹ mãi mãi. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, mẹ, lần này con về ngoài việc muốn gặp mẹ ra, còn có một chuyện muốn thưa với mẹ. Đó là, hiện tại các thế lực cần vào cuộc đều đã vào cuộc, nhưng Hải Thần Đảo vẫn chưa dễ dàng tham gia. Rõ ràng là họ chưa chắc chắn hãng hải càng không tráo đang ở trong tay chúng ta, nên sẽ không dễ dàng vào cuộc. Vậy nên, con hy vọng ta để lộ hãng hải càng không tráo một chút, đúng không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tuyết nói, e rằng chỉ có để Hải Thần Đảo biết rõ hãng hải càng không tráo đang ở trong tay chúng ta, họ mới có thể vào cuộc. Nhưng nếu làm vậy, con lo rằng hải thần sẽ nhúng tay vào chuyện này. Dù sao, đây cũng là việc liên quan đến vấn đề truyền thừa của hải thần. Bỉ Bỉ Đông đáp, ừm, ta biết rồi. Mặc dù để lộ hãng hải càng không tráo có thể trực tiếp kéo Hải Thần Đảo vào ván cờ này, nhưng một khi kéo cả hải thần vào, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Liệu hải thần có trực tiếp nhúng tay không? Chuyện của thần giới, Bỉ Bỉ Đông cũng khó nói chắc. Dù sao, miệng thì nói thần thượng giới không được can thiệp vào Đấu La Đại Lục, nhưng Tu La Thần, người duy trì trật tự, lại là người đi đầu trong việc phá vỡ quy tắc. Thiên Nhận Tuyết thấy Bỉ Bỉ Đông trầm tư, liền nói, mẹ, cho dù không làm vậy, con cũng sẽ nghĩ cách để Hải Thần Đảo vào cuộc. Nói rồi, nàng nhân lúc Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ, hôn lên má người một cái rồi quay người rời đi. Khi Bỉ Bỉ Đông hoàn hồn, trên má chỉ còn lại một cảm giác ấm áp. Mục đích ban đầu khi đoạt lấy hãng hải càng không tráo chính là để câu các phong hào Đấu La của Hải Thần Đảo lên bờ, nhưng hiện tại phe bên đó vẫn chưa quyết định tham gia vào chuyện của đại lục. Hải Thần Chi Tâm đang ở trong tay Bỉ Bỉ Đông. Nếu nàng để lộ ra, hải thần sẽ lập tức cảm ứng được. Nếu hải thần cũng không tuân thủ quy tắc giống như Đường Tam, mà trực tiếp tham gia vào tranh chấp ở Đấu La Đại Lục, thì thứ mà nàng phải đối mặt sẽ là một vị thần. Nếu ngươi lo lắng về yếu tố thần linh, thì cứ yên tâm mà làm đi. Nếu có vị thần nào lựa chọn can thiệp, hắn sẽ phải trả cái giá tương xứng vì đã cản trở khảo nghiệm thần vị. Hệ thống lên tiếng, hệ thống sẽ không giúp ngươi giải quyết những vấn đề dưới thần cấp, nhưng một khi có vị thần nào nhắm vào ngươi, hệ thống sẽ hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên, vị thần này chỉ giới hạn ở những kẻ đã là thần khi khảo nghiệm bắt đầu. Nếu kẻ địch của ngươi từ một người phàm lột xác thành thần, thì kẻ địch đó ngươi vẫn phải tự mình giải quyết. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Hệ thống của nàng chính là bản thân của một vị thần. Khi thần giới quyết định phong tỏa di tích thần đô, nó đã nhắc nhở nàng phải rời đi. Trước đây, khi nàng từ bỏ thần vị La Sát, với cái nết của La Sát thần, hắn đã sớm đến tìm nàng gây sự, nhưng cho đến nay, hắn vẫn không dám hó hé một lời. Đã hệ thống nói vậy, thì không có lý do gì để không làm. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông vốn đã không ưa lão già hải thần này. Trong quá trình thành thần của Thiên Nhận Tuyết, chắc chắn có sự can thiệp của lão già này, thậm chí lão còn trực tiếp cho Đường Tam xem trộm. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lấy hải thần chi tâm ra khỏi không gian hệ thống. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nàng lại cất nó trở vào. Tuy nhiên, một khoảnh khắc đó đã là quá đủ. Tại thần giới, hải thần mở mắt, nhìn về phía Đấu La Đại Lục. Hắn cảm nhận được hải thần chi tâm của mình đã xuất hiện trong giây lát rồi lại biến mất. Nơi nó xuất hiện là ở hướng của Võ Hồn Điện. Hải thần tức giận nhìn về phía vị trí của Võ Hồn Điện. Tuy nhiên, lão cáo già hải thần này không tự mình ra tay. Dù sao thì nơi đó cũng là nơi diễn ra khảo nghiệm thần vị của Thiên Sứ Chi Thần. Mặc dù Thiên Sứ Chi Thần đã sớm vẫn lạc, nhưng thần uy vẫn còn đó. Thần không được can thiệp vào chuyện của đại lục là quy tắc bất thành văn, hắn không thể nào làm mọi chuyện một cách bí mật ngay trước thần uy của Thiên Sứ Chi Thần được. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông còn là người thừa kế của một vị thần khác. Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị gì, ngay cả hải thần cũng không chắc chắn. Vì lý do thận trọng, và cũng để tuân thủ quy tắc của thần giới, hải thần quyết định để vị thần bột trung thành của mình đi thay hắn thám thính một phen. Hắn liên lạc với Ba Tắc Tây, nói, hải thần chi tâm đã xuất hiện. Nó đang ở Võ Hồn Điện, trong tay giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Xin nghe thánh dụ của ngài, hải thần đại nhân. Thần sẽ lập tức đến Võ Hồn Điện, yêu cầu họ trả lại hải thần chi tâm của chúng ta. Ba Tắc Tây thành kính đáp. Đi đi, Ba Tắc Tây. Hải thần nói. Trên hải thần đảo, Ba Tắc Tây triệu tập tất cả các thánh trụ thủ hộ giả lại và nói, hải thần chi tâm đã xuất hiện, đúng là đang ở trong tay Võ Hồn Điện. Lần này, ta sẽ đích thân đến Võ Hồn Điện, yêu cầu giáo hoàng trả lại nó. Các ngươi hãy ở đây chờ tin. Vâng, đại tư tế. Các thánh trụ thủ hộ giả khác cung kính đáp. Ba Tắc Tây nhìn về hướng Võ Hồn Điện, thầm nghĩ, Thiên Đạo Lưu, Võ Hồn Điện, lần này, ta sẽ đích thân đến Võ Hồn Điện, đòi các ngươi một lời giải thích. Nói rồi, Ba Tắc Tây liền khởi hành hướng về đại lục. Sau khi thu hồi hải thần chi tâm, Bỉ Bỉ Đông đoán rằng Ba Tắc Tây sẽ phải mất một khoảng thời gian mới đến được. Nhớ lại chuyện trước khi Thiên Nhận Tuyết đến, hải thần đối với nàng tạm thời không phải là mối đe dọa lớn. Mối nguy thật sự cần phòng bị là Đường Tam thành thần trước. Bỉ Bỉ Đông sai người gọi Hồ Liệt Na đến. Một lát sau, Hồ Liệt Na đã có mặt trước Bỉ Bỉ Đông. Na na, con đến rồi à, Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na thưa. Hồ Liệt Na bái kiến lão sư. Bỉ Bỉ Đông cười hỏi, biết ta gọi con đến đây là vì chuyện gì không? Xin lão sư chỉ rõ. Hồ Liệt Na đáp. Trong 3 tháng tới, ta muốn sắp xếp cho con một cuộc thí luyện, để đặt nền móng cho con đường thành thần của con. Bỉ Bỉ Đông nói. Thành thần. Hồ Liệt Na kinh ngạc mở to mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, hỏi, lão sư, con có thể sao? Nếu con không thể, thì ở Đấu La Đại Lục này cũng không có mấy người có thể thành thần. Bỉ Bỉ Đông cười nói, con còn nhớ Đường Tam không? Hồ Liệt Na suy nghĩ một hồi rồi đáp, con nhớ rồi, là người có song sinh võ hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng thiên phú đã bị phế rồi. Hắn đã nhận được truyền thừa của La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông nói, La Sát Thần, hắn ta. Gương mặt Hồ Liệt Na thoáng hiện một tia không thể tin nổi. Đường Tam như vậy mà cũng được thần lựa chọn, ngưỡng cửa của thần vị này cũng quá thấp rồi đi. Con đừng xem thường Đường Tam. Kể cả La Sát, hắn đã được 3 vị thần để mắt tới. Đáng tiếc hắn đã chọn La Sát, nên 2 vị thần kia cũng không còn duyên phận với hắn nữa. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Ít nhất phe Võ Hồn Điện phải có 1 vị thần trước đã, nếu không một khi Đường Tam thành thần trước chúng ta, đó sẽ là một thảm họa cho Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông cười nói, và vị thần đó, ta chọn là con, Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na gật đầu. Nàng nhớ lại quá khứ, quê hương bị tà hồn sư chiếm đóng, nàng và Tà Nguyệt trở thành cô nhi, cha mẹ chết ngay trước mắt mà nàng bất lực. Khát vọng sức mạnh trong lòng Hồ Liệt Na vô cùng mãnh liệt. Có cơ hội thành thần, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lão sư, con nhất định sẽ dốc toàn lực, thành thần trước cả Đường Tam. Nói đến đây, Hồ Liệt Na chợt nghĩ đến điều gì đó. Lão sư, Đường Tam hắn còn có thể thành thần, vậy tại sao các sư muội ý của Hồ Liệt Na rất đơn giản? Ngay cả một tên tiểu nhân như Đường Tam cũng có thể tìm được thần vị, vậy tại sao các sư muội của nàng, từng người một đều ưu tú hơn đám sử lai khác, lại không được thần lựa chọn? Na Na, con yên tâm. Các sư muội của con sẽ không thiếu thần vị đâu. Với tư chất của các nàng, việc thành thần dễ như trở bàn tay, điều quan trọng là tìm được thần vị phù hợp với bản thân. Các nàng đều sẽ có thần vị. Bỉ Bỉ Đông nói. Vậy lão sư, xin hãy bắt đầu thí luyện đi ạ, Hồ Liệt Na nói. Bỉ Bỉ Đông dẫn Hồ Liệt Na đến căn hầm trong phòng của mình, nơi vòng xoáy không gian dẫn đến nơi thí luyện vẫn còn đó. Bỉ Bỉ Đông nói với Hồ Liệt Na, trầm mặt dưới lòng đất và ma thần sân đấu, con đều đã trải nghiệm qua. Nhưng hai cuộc thí luyện này, ngoài chế độ bất tử, còn có chế độ tử vong. Ở chế độ tử vong, chỉ cần con đi sai một bước, mất mạng trong thí luyện cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh của con kết thúc tại đây. Tiếp theo, ta muốn con phải trải qua 5 lần thí luyện tử vong ở trầm mặt dưới lòng đất và vài lần thí luyện tử vong ở ma thần sân đấu. Bỉ Bỉ Đông nói. Con đã chuẩn bị tâm lý chưa? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Độ khó của ma thần sân đấu và trầm mặt dưới lòng đất, Hồ Liệt Na đã từng trải nghiệm. Trước đây, nàng chỉ tham gia chế độ bất tử. Khi nghe Bỉ Bỉ Đông muốn nàng tham gia chế độ tử vong, Hồ Liệt Na không những không sợ hãi, mà đôi mắt đầy mị hoặc của nàng còn ánh lên vẻ mong chờ. Lão sư, Nana đã chuẩn bị tâm lý rồi. Con nhất định sẽ dốc toàn lực để vượt qua những cửa ải này. Hồ Liệt Na nói. Việc này là để nâng cao tố chất thân thể của con, giúp cho hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 của con có thể hấp thu hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Bỉ Bỉ Đông giải thích, con cũng sắp lên cấp 80 rồi. Trong thí luyện tử vong của ma thần sân đấu, mấy trận đầu sẽ giúp con tăng mạnh niên hạn hồn hoàng. Từ trận thứ 4 trở đi, phần thưởng sẽ là hồn hoàng thần ban. Con có thể nhận được một hồn hoàng thần ban từ trận thứ 4, và nó sẽ là hồn hoàng thứ 8 của con. Tuy nhiên, ta có yêu cầu đối với hồn hoàng thứ 8 của con. Niên hạn của nó phải đạt từ 40 vạn năm trở lên. Vì vậy, trong quá trình này, con phải không ngừng nâng cao tố chất thân thể của mình, chỉ để có thể nhận được một hồn hoàng thứ 8 từ 40 vạn năm trở lên. Bỉ Bỉ Đông nói. Muốn nâng cao tố chất thân thể, con có hai con đường. Một là nâng cao niên hạn hồn hoàng, hai là nâng cấp và thu thập hồn cốt. Ở ma thần sân đấu, con có thể nâng cấp tất cả những hồn hoàng chưa được nâng cấp của mình. Ba trận đầu sẽ giúp con nâng cao niên hạn hồn hoàng, trận thứ 4 và thứ 5 sẽ nhận được hồn hoàng thần ban. Còn ở thí luyện tử vong của trầm mặt dưới lòng đất, mỗi khi qua một ải, con sẽ nhận được một hồn cốt thần ban phù hợp với mình, hoặc dùng cực hạn của bản thân để nâng cấp niên hạn hồn cốt. Vì vậy, con có thể thu thập đủ bộ hồn cốt của mình thông qua trầm mặt dưới lòng đất. Con đã có 4 khối hồn cốt, một khối tinh thần ngưng kết đầu cốt, một khối mị ảnh linh hồ cánh tay phải, một khối nhu cốt mị thỏ chân trái, và hồn cốt ngoài băng hỏa cửu vĩ. Trong 5 lần thí luyện tới, con hãy dồn toàn lực để bổ sung đủ các hồn cốt còn thiếu. Hồn cốt nhu cốt mị thỏ có thể không cần để ý, nhưng phải nâng cấp mị ảnh linh hồ lên trên 10 vạn năm trước, còn tinh thần ngưng kết đầu cốt thì để nâng cấp áp chót. Ta hy vọng toàn bộ 6 hồn cốt trên người con, sau các cuộc thí luyện này, đều sẽ đạt trên 10 vạn năm. Khi đó, tố chất thân thể của con sẽ đủ để hấp thu hồn hoàng thứ 8 cấp hung thú, trên 40 vạn năm. Hồ Liệt Na gật đầu. Độ khó của cuộc thí luyện mà Bỉ Bỉ Đông đặt ra cho nàng không hề nhỏ, nhưng thử thách càng lớn, lợi ích thu được càng nhiều. Hồ Liệt Na đương nhiên sẽ không từ chối một cuộc thí luyện giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, cho dù nó có nguy hiểm đến đâu. Khi toàn bộ hồn cốt của con đều trên 10 vạn năm, cấu hình hồn hoàng đều vượt qua cực hạn, thậm chí có cả hồn hoàng hung thú, thì đến hồn hoàng thứ 9, con có thể hấp thu hồn hoàng của con hồn thú 75 vạn năm kia. Bỉ Bỉ Đông nói. Con hồn thú 75 vạn năm đó, chính là Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Trong di tích thần đô, hắn bị Vĩnh Đông Chi Linh của Sao Nguyệt đóng băng nhưng không chết. Bỉ Bỉ Đông đã dùng hồn kỹ thứ 5, tạo ra một không gian gương để phong ấn hắn vào trong, chính là để chờ đến thời khắc Hồ Liệt Na được phong hào. Không có hồn thú nào thích hợp hơn Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể để làm hồn hoàng thứ 9 cho Hồ Liệt Na. Tuy nhiên, với bản tính của Tà Đế, hắn sẽ không bao giờ đồng ý hiến tế. Với sự kiêu ngạo của một hồn thú hơn 70 vạn năm, hắn nhất định sẽ chống cự đến chết. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông ngay từ đầu đã không đặt hy vọng vào việc thuyết phục hắn hiến tế. Nàng muốn giết Tà Đế, để Hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàng của hắn. Nhưng, hồn hoàng 75 vạn năm không phải là thứ muốn hấp thu là được. Những cuộc thí luyện này chính là để chuẩn bị cho Hồ Liệt Na, giúp nàng có đủ sức mạnh để tiếp nhận siêu cấp hồn hoàng này. Vậy con muốn bắt đầu lúc nào, Nana? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bắt đầu ngay bây giờ đi à, Bỉ Bỉ Đông liền mở ra thí luyện tử vong của ma thần sân đấu, một thứ mà Hồ Liệt Na chưa từng trải qua, để nàng làm quen trước. Hồ Liệt Na không chút do dự, bước thẳng vào không gian thí luyện. Trong lúc Hồ Liệt Na tiến hành thí luyện, Bỉ Bỉ Đông cũng không định lãng phí thời gian. Nàng không chỉ lập kế hoạch cho Nana, mà còn có kế hoạch cho chính mình. Tầng thứ hai của chư thần sân đấu, đối thủ của nàng cũng là một đám cực hạn đấu la. Mặc dù bây giờ nàng cũng là cực hạn đấu la, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng chưa giải quyết được, đó là nàng không có võ hồn chân thân. Không có võ hồn chân thân, khi đối mặt với một đám cường giả thần cấp thời trẻ, nàng sẽ rất vất vả. Chỉ khi có võ hồn chân thân, thực lực của nàng mới có thể có bước nhảy vọt về chất. Đương nhiên, ngoài việc chuẩn bị cho trận chiến ở chế độ khó của chư thần sân đấu, Bỉ Bỉ Đông còn phải chuẩn bị để nghênh đón một vị khách. Mặc dù vấn đề của Hải Thần tạm thời không cần lo lắng, nhưng đại cung phụng của hắn, Ba Tắc Tây, là người mà Bỉ Bỉ Đông sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ba đại cực hạn đấu la của đấu la một khác biệt so với những cực hạn đấu la sau này. Bất kể các phong hào đấu la sau này có hồn hạch hay đấu khải hồn đạo khí gì đi nữa, ba người họ vẫn ở một đẳng cấp khác. Sự khác biệt nằm ở chỗ, họ nắm giữ một phần thần lực. Trong đó, Đường Thần là người tham gia khảo nghiệm thần vị, trên người mang một phần tu la thần lực, là người mạnh nhất. Kế đến là Ba Tắc Tây và Thiên Đạo Lưu. Một người là đại cung phụng của Thiên Sứ Thần, một người là đại tư tế của Hải Thần, cả hai đều nắm giữ thần lực đến từ Thiên Sứ và Hải Thần. Cảnh giới của Thiên Đạo Lưu chưa chắc đã mạnh hơn cực hạn đấu la của lục địa khác là Long Kình Thiên, nhưng một khi Thiên Đạo Lưu sử dụng hồn lực, Long Kình Thiên sẽ không phải là đối thủ. Bỉ Bỉ Đông không sợ Ba Tắc Tây, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn phương án đối phó nếu nàng ta dùng đến Hải Thần thần lực. Nàng đã trải qua 6 lần thí luyện đầu tiên của ma thần sân đấu. Trận đầu, bốt là Ác Mộng Thiên Ma, nhận được hồn kỹ Ác Mộng Ma Nữ. Trận thứ hai, bốt là Bi Thương Nữ Vương Long, nhận được hồn kỹ Bi Thương Ma Nữ. Trận thứ ba, bốt là Con Rối Hoàng, nhận được hồn kỹ Con Rối Ma Nữ. Trận thứ tư, bốt là Thiên Nhãn, nhận được hồn kỹ Quan Trắc Ma Nữ. Trận thứ năm, bốt là Vận Mệnh Liệp Sát Giả, nhận được hồn kỹ Vận Mệnh Ma Nữ. Trận thứ sáu, bốt là Kính Tượng Hư Không Thú 60 vạn năm, nhận được hồn kỹ Không Gian Ma Nữ. Còn về tầng thứ 7, Bỉ Bỉ Đông mở giao diện thí luyện của mình ra. Thí luyện tầng 7 của ma thần sân đấu. Giới thiệu, nàng, người đã sáng tạo ra thế giới này, được người dân nơi đây thân thiết gọi là mẫu thần. Nhưng đồng thời, nàng lại không hài lòng với thế giới này và muốn hủy diệt nó. Nàng nắm giữ năng lực sáng tạo, biến mọi thứ từ không thành có, nhưng cũng sở hữu năng lực hủy diệt, đưa mọi thứ từ có trở về hư vô. Mọi người gọi nàng là Trung Yên. Nhưng thân là người thí luyện, ngươi nên biết rõ, nàng không phải là Trung Yên, mà là sứ giả của Trung Yên, hư vô bát dực đại thiên sứ. Một hình chiếu của hư vô bát dực đại thiên sứ với tu vi tương đương hồn thú 70 vạn năm. Từ không đến có là sáng tạo, từ có về không là Trung Yên, ở giữa có và không là vĩnh hằng. Thân là người thừa kế của Trung Yên, trong cuộc thí luyện này, hãy cảm nhận thật kỹ thế nào là Trung Yên. Khi ngươi tiến vào thế giới này, ngày tận thế sẽ bắt đầu. Và ngươi sẽ phải dẫn dắt nhân loại chống lại ngày tận thế do hư vô bát dực đại thiên sứ chủ trì, để thế giới sắp sụp đổ này có thể vượt qua cơn đại nạn. Mỗi tầng của ma thần sân đấu đều có bốt cuối là hồn thú từ 10 vạn năm trở lên, và niên hạn tăng thêm 10 vạn năm mỗi tầng. Phần thưởng thí luyện là một thể nhân đôi hồn hoàng, hai viên siêu cấp đấu la đan, và nhận được hồn kỹ thứ 7, Trung Yên Ma Nữ. Hình phạt khi thất bại, không có. Hệ thống, cho ta gợi ý Bỉ Bỉ Đông nói. Vĩnh Hằng, Trung Yên và Sáng Tạo là ba đại pháp tắc tối cao. Mặc dù sức mạnh Trung Yên của hư vô bát dực đại thiên sứ không phải là mạnh nhất, nhưng cũng vượt xa các bốt cùng cấp khác. Chiến lực của nó ở cửa này, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn cả bốt cửa thứ 8. Muốn phá giải Trung Yên của nó, ngươi chỉ có thể tìm ra những năng lực mang tính vĩnh hằng và sáng tạo tồn tại trong thế giới này để đối kháng. Nếu không, chỉ cần bị năng lực của nó đánh trúng, ngươi sẽ từ có trở về không? Hệ thống đáp. Năng lực vĩnh hằng và sáng tạo. Bỉ Bỉ Đông còn muốn hỏi thêm, nhưng hệ thống đã im lặng. Nàng đành ghi nhớ phương pháp này, những thông tin khác phải vào trong không gian thí luyện rồi tìm hiểu sau. Trong lúc đó, Tuyết Thanh Hà vừa về đến Hoàng Cung Thiên Đấu thì đã thấy đại sư vội vã tìm đến. Bệ hạ, mấy ngày nay sao ngài không lâm triều? Đại sư hỏi. Tuyết Thanh Hà lúng túng giải thích, là thế này, đại sư. Trẫm đột nhiên có cảm ngộ, dự cảm được mình sắp đột phá hồn vương, nên đã bế quan để toàn lực đột phá. Sao vậy, mấy ngày nay chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sứ giả của băng cung là Thủy Ngưng Băng đã đến báo cho chúng ta biết sao Nguyệt Tông Chủ đã trở về. Ồ, đã trở về rồi sao? Vậy chuyện liên minh cứ giao cho đại sư toàn quyền xử lý nhé. Tuyết Thanh Hà nói. Là thế này, Thủy Ngưng Băng hy vọng được thương lượng với bệ hạ, chứ không phải với thần. Nhưng mấy ngày nay ngài lại không có ở đây. Đại sư vội vàng nói. Vậy sứ giả băng cung đâu rồi? Tuyết Thanh Hà vội hỏi. Đại sư tiếc nuối đáp, đã rời đi rồi. Tuyết Thanh Hà lập tức tỏ vẻ hối hận không nguôi, vỗ tay thở dài. Quốc sư, ngài xem trẫm này, sớm không đột phá, muộn không đột phá, lại đột phá ngay lúc này, làm lỡ cả đại sự rồi. Đại sư nhìn Tuyết Thanh Hà một cái. Võ hồn của Tuyết Thanh Hà cũng chỉ là thiên nga võ hồn của hoàng thất, không được xem là mạnh. Thiên phú cũng tạm tạm, nhưng không lọt vào mắt xanh của đại sư. Tuy nhiên, khi nhìn Tuyết Thanh Hà, trong mắt đại sư lại thoáng qua một tia hâm mộ. Tuyết Thanh Hà dù thiên phú có kém đến đâu cũng có thể đột phá bình cảnh, tấn cấp lên một bậc mới. Đâu có giống như mình, đến bây giờ vẫn kẹt ở cảnh giới 29 cấp, không biết đến khi nào mới có thể đột phá cấp 30. Thiên Nga võ hồn dù có tệ đến đâu cũng tốt hơn La Tam Pháo của mình. Bệ hạ, ngài không cần quá lo lắng. Thủy Ngưng Băng lúc rời đi có nói, nếu Thiên Đấu Đế Quốc vẫn còn ý định liên minh, bệ hạ có thể đích thân đến băng cung để hiệp đàm. Sao Nguyệt Tông Chủ sẽ ở tông môn chờ đợi ngài? Đại sư nói. Để vua một nước phải đích thân đến một tông môn thương lượng, đây thật sự là một điều thất lễ. Phải biết, ở Đấu La Đại Lục, địa vị của Hoàng đế Thiên Đấu và Tinh La tương đương với giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Tuyết Thanh Hà lộ vẻ khó xử, nhìn về phía đại sư cầu kiến, quốc sư, chuyện này, ngài thấy nên làm thế nào? Đại sư vỗ vai Tuyết Thanh Hà, nói, bệ hạ, kẻ địch trước mắt của chúng ta là Võ Hồn Điện. Nếu có thể lôi kéo được sự ủng hộ của băng cung, việc diệt Võ Hồn Điện mới có hy vọng. Vì vậy, người làm đại sự, phải biết co biết duỗi. Tuyết Thanh Hà thuận tay gạt đi bàn tay đang đặt trên vai mình của đại sư, đầy cảm khái nói, nghe quốc sư một lời, hơn cả đọc sách 10 năm. Ngài nói không sai, Võ Hồn Điện mới là mối đe dọa chính. Vì để liên minh có thể thành lập, trẫm có ủy khuất một chút, thì có là gì đâu. Cứ như vậy, đại sư và Tuyết Thanh Hà lập tức lên đường đến băng cung. Tại băng cung, việc đầu tiên Sao Nguyệt làm sau khi trở về là gọi đệ tử duy nhất của mình, Thủy Băng Nhi, đến. Thủy Băng Nhi những năm qua cũng đạt được thành tựu đáng kể, đã đạt đến cảnh giới hồn thánh 75 cấp. Thiên phú mặc dù kém hơn một chút so với các đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, nhưng cũng thuộc hàng đỉnh cấp của đại lục. Để tận dụng mọi thứ, Sao Nguyệt đã giao băng tuyết thần hạch mà nàng lấy được từ di tích thần đô cho Thủy Băng Nhi. Hãy đi lĩnh ngộ thần hạch, mở ra khảo nghiệm thần vị. Nếu con có thể thông qua, con sẽ thành tựu được thần vị. Sao Nguyệt nói, những chuyện tiếp theo, con không cần phải quan tâm nữa. Thủy Băng Nhi cầm lấy thần hạch mà Sao Nguyệt ban cho, nhìn sư phụ mình, hỏi, lão sư, món quà này quá nặng rồi. Hơn nữa, thần vị này hẳn là càng thích hợp với lão sư hơn. Sao Nguyệt lắc đầu, đáp, ta không cần, vì ta đã chọn được con đường của riêng mình. Con không cần lo lắng cho ta. Thủy Băng Nhi gật đầu, nói, lão sư, Băng Nhi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của người. Nhìn Sao Nguyệt đầy uy nghiêm đang ngồi trên băng tọa, trong lòng Thủy Băng Nhi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nếu ta thành thần, mà lão sư vẫn là cực hạn đấu la, có phải sẽ đến lượt ta bảo vệ sư phụ không? Con hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó không tốt lắm. Sao Nguyệt hai mắt hơi híp lại, nhìn Thủy Băng Nhi. Không có ạ. Thủy Băng Nhi hoàng hồn, thấy ánh mắt sắc bén của Sao Nguyệt, không khỏi giật mình, vội nói, lão sư, Băng Nhi không nghĩ gì cả, chỉ là trong lòng cảm kích ân tình của lão sư nên Sao Nguyệt khoát tay, nói, lui xuống đi, đi mở khảo nghiệm thần vị. Hạt giống đã trao cho con, có thể thành tựu được thần vị này hay không, còn phải xem vào nỗ lực của chính con. Vâng, lão sư. Thủy Băng Nhi cẩn thận thu lại giả tâm trong lòng. Nàng liếc nhìn Sao Nguyệt một cái, thấy người không phát hiện ra điều gì, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi ngoan ngoãn lui ra, đi hấp thu thần hạch. Thần niệm của Sao Nguyệt bao trùm cả tòa thành và một phần khu vực ngoại thành. Khi đoàn xe của Thiên Đấu Đế Quốc tiến vào phạm vi cảm nhận của nàng, nàng đã chú ý đến. Có một câu nói rằng, muốn làm cho thế lực của mình lớn mạnh, ngươi phải đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người. Khi Võ Hồn Điện trấn áp tà hồn sư, giúp người dân toàn đại lục thức tỉnh võ hồn, thì các hồn sư đều hướng về Võ Hồn Điện. Điều đó đã tạo nên địa vị cao quý của Võ Hồn Điện ngày nay. Khi Võ Hồn Điện thành lập báo chí, truyền bá tin tức đến mọi ngóc ngách của Đấu La đại lục, thì Võ Hồn Điện đã nắm giữ được đỉnh cao của dư luận. Sự trỗi dậy của Băng Cung cũng tương tự. Băng Cung đã đi trước một bước, chiếm lĩnh lĩnh vực tài chính khi những người khác chưa nhận ra. Với tài lực hùng hậu, họ kiểm soát quyền định giá các thị trường như lương thực, khoáng sản. Bây giờ, Băng Cung đã vươn lên trở thành một thế lực siêu nhiên. Nếu như không có Võ Hồn Điện ở phía trước, hai đại đế quốc hẳn đã phải kiêng dè thế lực này. Băng Cung không chỉ có cực hạn đấu la, mà còn có tài lực dồi dào. Đánh trận là đánh cái gì? Là đánh tiền. Tiền chính là chiến tranh. Muốn phát động một cuộc chiến tranh toàn đại lục để đối kháng với Võ Hồn Điện, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, còn có việc đặt làm ám khí quy mô lớn, tất cả những thứ này, Băng Cung đều có thể thực hiện. Vì vậy, để đại sư có thể lên kế hoạch thành lập liên minh chống lại Võ Hồn Điện, thế lực của Băng Cung là không thể thiếu. Không có Băng Cung, liên minh căn bản không có khả năng đối đầu với Võ Hồn Điện. Có Băng Cung, mới có khả năng đánh cờ với Võ Hồn Điện. Đây cũng chính là lý do tại sao đại sư phải tạm thời gác lại thù hận với Băng Cung, để bắt tay cùng họ đối phó Võ Hồn Điện. Theo tính toán của đại sư, sau khi liên thủ với Băng Cung diệt được Võ Hồn Điện, lúc đó đệ tử cưng của hắn là Đường Tam đã sớm trở thành La Sát Thần, đến lúc đó quay lại tính sổ cũ với Băng Cung cũng không muộn. Nghĩ đến đây, khóe miệng đại sư nhếch lên một độ cong quỷ dị. Quốc sư, ngài sao vậy? Chúng ta đã đến Băng Tuyết Chi Thành rồi. Tuyết Thanh Hà nhìn thấy biểu cảm quỷ dị của đại sư, thầm nghĩ, tên ngốc này lại đang mưu tính chuyện gì trong đầu. A, đại sư hoàng hồn, vội vàng chỉnh lại trang phục, cầm quạt lông phe phẩy, nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn tòa thành bị băng tuyết bao phủ. Tòa thành này, trước đây gọi là Nguyên Tố Thành. Đây là nơi thất bại của các tông môn khác. 1/3 trực hệ của Lam Điện Phách Vương Long Tông đã bại trận ở đây. Ngọc Thiên Tâm, người được mệnh danh là song tinh của Lam Điện, cũng đã chết dưới tay Băng Cung tàn nhẫn. Đến mức cho đến bây giờ, Lam Điện Phách Vương Long Tông vẫn chưa hồi phục được. Hiện tại, chỉ còn một mình cha hắn khổ sở chống đỡ cho tông môn. Băng Cung, đối mặt với tông môn đã khiến thế hệ của cha mình phải chịu đủ mọi sỉ nhục, trong lòng đại sư tự nhiên là vô cùng căm hận. Nhưng yêu có cấp bậc, thì hận cũng có cấp bậc. Những gì Lam Điện Phách Vương Long Tông phải chịu, đại sư không phải là người trực tiếp trải qua. Mặc dù có hận ý, nhưng đó cũng chỉ là lòng căm thù mà một thành viên của tông môn nên có. Còn Võ Hồn Điện, lại là mối hận cá nhân. Bỉ Bỉ Đông đã làm nhục hắn, hung hăng chà đạp lên tôn nghiêm của hắn, phá hủy sự kiêu ngạo của hắn, nhốt hắn vào trong ngục, làm hắn không còn trong sạch, phản bội lại đoạn tình cảm chân thành của họ. Đại sư đối với Võ Hồn Điện, đối với Bỉ Bỉ Đông là vì yêu mà sinh hận. Mối hận này là mối hận khắc cốt ghi tâm. Nó còn mạnh mẽ hơn cả mối hận của đại sư đối với Băng Cung. Đến mức, để đối phó với Võ Hồn Điện, hắn thậm chí sẵn lòng gác lại thù hận với Băng Cung, tính toán lôi kéo đối phương cùng nhau tiêu diệt Võ Hồn Điện. Nhìn thấy Băng Cung, đại sư thu lại hận ý trong lòng, mang theo một nụ cười giả tạo, cùng Tuyết Thanh Hà tiến vào bên trong. Xe loan của Thiên Đấu Đế Quốc tiến vào Băng Tuyết Chi Thành. Cảnh tượng bên trong thành khiến cả đại sư và Tuyết Thanh Hà đều kinh ngạc. Nơi đây gần như có thể gọi là một Võ Hồn Điện thứ hai. Cư dân bên trong, tuyệt đại đa số đều là hồn sư. Tính sơ qua cũng có đến mấy vạn người. Ba đại học viện của Băng Cung là Thiên Thủy, Phong Hỏa, và Học viện Tổng hợp Băng Cung được xây dựng trên nền cũ của Học viện Lôi Đình, hàng năm đều đào tạo ra một lượng lớn hồn sư cho Băng Cung. Nhìn thấy cảnh tượng của tòa thành hồn sư này, họ đã hiểu rõ sức mạnh của Băng Cung. Trong lòng đại sư, niềm tin vào việc diệt được Võ Hồn Điện lại càng lớn hơn. Tuy nhiên, trước mắt vẫn phải kéo được Băng Cung vào liên minh đã. Chỉ có như vậy, hy vọng chống lại Võ Hồn Điện mới có thể lớn hơn. Xin hãy báo với Băng Cung tông chủ, nói rằng trẫm, Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà, đích thân đến tiếp kiến. Tuyết Thanh Hà nói. Thủy Ngưng Băng nhận lấy thư của Tuyết Thanh Hà, nói, xin chờ một lát, thần sẽ đi báo lại với tông chủ. Một lát sau, Thủy Ngưng Băng quay lại rồi nói, mời vào. Nàng liền dẫn Ngọc Tiểu Cương và Tuyết Thanh Hà tiến vào chủ điện Băng Cung. Càng đi sâu vào trong hành lang được đúc từ băng giá, Ngọc Tiểu Cương càng cảm thấy rét lạnh. Thân thể hắn run lên cầm cập dưới sự xâm thực của hàn khí. Chết tiệt, tông chủ Băng Cung Sao Nguyệt tại sao lại muốn ở một nơi quỷ quái thế này chứ? Thế nhưng, điều kích thích hơn vẫn còn ở phía sau. Chủ điện Băng Cung là một tòa cung điện được đúc nên từ băng vĩnh cửu, nhiệt độ trong điện đã đạt đến mức chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng sẽ đóng băng ngay tức khắc. Người bình thường hoàn toàn không thể sinh tồn ở đây, trừ phi là hồn sư dùng hồn lực để ngăn cản hàn khí. Ngọc Tiểu Cương tuy là hồn sư, nhưng hồn lực của hắn lại quá thấp, khiến hắn dù đã vận hồn lực chống rét nhưng cơ thể vẫn rung lên không ngừng. Tuyết Thanh Hà thì khá hơn một chút, dù sao ngài cũng là một hồn vương. Trên chủ điện Băng Cung, Sao Nguyệt ngồi trên ghế băng được đúc từ băng vĩnh cửu, nhìn Tuyết Thanh Hà và Ngọc Tiểu Cương đến thăm. Tuyết Thanh Hà chịu đựng cái lạnh buốt, tiến lên nói, trẫm, Tuyết Thanh Hà, ra mắt Băng Cung tông chủ. Đại sư cũng cố nén mà bước lên, nói, Thiên Đấu Quốc sư, Ngọc Tiểu Cương, ra mắt tông chủ. Sao Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói, mời ngồi. chủ điện băng cung vô cùng trống trải. Ngọc Tiểu Cương và Tuyết Thanh Hà nhìn sang hai bên, ghế ngồi đều được điêu khắc tỉ mỉ từ băng vĩnh cửu, trông vô cùng tinh xảo, thế nhưng Tuyết Thanh Hà và Ngọc Tiểu Cương tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Ngọc Tiểu Cương lập tức cảm nhận một luồng khí lạnh bút giá từ đóa hoa hướng dương của mình truyền đi khắp cơ thể, hắn không nhịn được mà rùng mình một cái, run lẩy bẩy. Tuyết Thanh Hà bên cạnh thì khá hơn, ít nhất chỉ cau mày khi ngồi xuống, cố chịu một chút là qua. Dù gì ngài cũng là một hồn vương, khả năng chịu đựng đương nhiên tốt hơn đại sư. Sao thế, Ngọc Tiểu Cương đại sư, ngài ngồi không quen à? Thủy Ngưng Băng cười nói, ghế băng là đặc sản của băng cung, dùng để tiếp đãi những vị khách quan trọng. Nếu ngài không quen thì có thể nói một tiếng, chúng tôi sẽ đổi một chiếc ghế bình thường. Vừa nghe bốn chữ khách quan trọng, đại sư vừa rung lập cập vừa nói, không, không cần, tại hạ rất thích ghế băng, cứ để vậy đi. Nói rồi, đại sư ưỡng đóa hoa hướng dương của mình, dán chặt vào mặt ghế băng, cố nén cái lạnh thấu xương đang lan khắp người. Ta nghe nói, Thiên Đấu Đế quốc các người những năm gần đây đã đi khắp nơi trên đại lục để lôi kéo các thế lực, dự định tạo ra một liên minh chống lại Võ Hồn Điện. Sao Nguyệt nói. Đúng vậy, Sao Nguyệt miệng hạ. Tuyết Thanh Hà đáp, Thiên Đấu Đế quốc chúng tôi cảm nhận sâu sắc mối uy hiếp từ Võ Hồn Điện, cũng như dã tâm của chúng đối với đế quốc. Chúng tôi nhận thấy chỉ dựa vào sức mình thì không thể đối phó được, do đó mới đề nghị các thế lực trên đại lục cùng thành lập liên minh, nương tựa vào nhau mà tồn tại. Vậy tại sao các người lại cho rằng băng cung chúng ta sẽ gia nhập liên minh của các người? Sao Nguyệt cười lạnh, Võ Hồn Điện rất mạnh sao? Nhưng chúng ta chẳng hề sợ hãi. Đại sư muốn đứng lên, lại phát hiện quần đã bị dính chặt vào ghế băng, không thể nhúc nhích. Bất đắc dĩ, ông ta đành ngồi trên ghế mà nói, Sao Nguyệt tông chủ, với thực lực của băng cung hiện tại, tự nhiên không cần lo lắng về Võ Hồn Điện, nhưng tương lai thì sao? Ngươi nói tương lai. Đúng vậy, cuộc thi hồn sư các vị cũng đã thấy rồi, cả quán quân và á quân đều thuộc về Võ Hồn Điện. Thế hệ trẻ của chúng vô cùng xuất sắc. Một khi chúng trưởng thành, đặc biệt là cường giả sở hữu Võ Hồn Thiên Sứ sáu cánh kia, tương lai chỉ dựa vào một mình Long Hoàng miệng hạ ngài thì làm sao chống lại được một Võ Hồn Điện hùng mạnh như thế, một tay không thể vỗ nên tiếng đâu. Đại sư nói. Sao Nguyệt vẫn không hề động lòng trước lời nói của đại sư. Ông ta đành nói tiếp, Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, là một siêu cấp đấu la cấp 98. Võ hồn song sinh của nàng ta đã được khai phá đến cực hạn, hồn hoàng của võ hồn thứ hai gần như đều trên 10 vạn năm, thực lực sắp chạm đến cực hạn đấu la. Hơn nữa, trong võ hồn điện còn ẩn giấu một vị cực hạn đấu la khác, thiên sứ đấu la Thiên Đạo Lư. Võ hồn điện nắm giữ tuyệt đại đa số hồn sư trên đại lục, số lượng trưởng lão phong hào vượt xa tổng số của các thế lực khác cộng lại. Đối mặt với một võ hồn điện hùng mạnh như vậy, Long Hoàng miệng hạ, lẽ nào ngài không chút lo lắng sao? Thấy Sao Nguyệt vẫn giữ thái độ ta đây không sợ, đại sư đành phải đổi giọng, nếu ngài cho rằng thực lực của mình đủ để đối phó với những mối đe dọa này, vậy ta sẽ nói cho ngài một bí mật mà ngài chưa biết. Trong Võ Hồn Điện, tồn tại sự truyền thừa của thần thiên sứ. Và thế hệ này của thiên gia rất có khả năng sẽ xuất hiện một người nhận được sự truyền thừa đó. Nếu nàng ta hoàn thành truyền thừa và trở thành thần, thì với thực lực của Long Hoàng miệng hạ, ngài làm sao có thể chống lại một Võ Hồn Điện sở hữu thần minh. Nói xong câu đó, đại sư liếc trộm Sao Nguyệt. Trên gương mặt lạnh nhạt của nàng, khi nghe đến hai chữ thành thần, một gợn sóng đã thoáng qua. Đại sư thấy vậy, lập tức cảm thấy có hy vọng. Để lôi kéo những người khác, đại sư sẽ kiêu ngạo nói, đồ đệ của ta, Đường Tam, có tư chất thành thần, hắn đã nhận được truyền thừa của La Sát Thần. Nhưng đối với Sao Nguyệt, ông ta chỉ có thể dùng Thiên Nhận Tuyết làm mối đe dọa để buộc nàng gia nhập liên minh. Dù sao, Sao Nguyệt cũng chỉ là một đồng minh tạm thời, tương lai còn phải tính sổ món nợ của Lam Điện Phách Vương Long Tông với nàng. Đại sư nói tiếp, những năm gần đây, Võ Hồn Điện đã khơi mào mâu thuẫn nội bộ Tinh La Đế Quốc, gây ra nội chiến, khiến Tinh La tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Hai năm trước, chúng lại can thiệp vào nội chính thiên đấu, mê hoặc Hoàng tử Tuyết Băng ám sát Thái tử Tuyết Thanh Hà, nhằm đạt được mục đích khống chế Thiên Đấu Đế Quốc. Lòng lang dạ sói của Võ Hồn Điện đã rõ rành rành, chúng có ý đồ xâm chiếm toàn bộ đại lục. Trước mối đe dọa này, không ai có thể chỉ lo cho riêng mình. Nếu chúng ta không đoàn kết nhất trí để đối phó với Võ Hồn Điện, đợi đến khi chúng vươn nanh vuốt ra khắp đại lục, chúng ta sẽ bị chúng đánh bại từng người một. Long Hoàng miệng hạ, đến lúc đó, khi Võ Hồn Điện thật sự thống nhất đấu la đại lục, liệu băng cung có thể tự bảo vệ mình không? Băng cung có một cực hạn đấu la hùng mạnh như Long Hoàng miệng hạ, lại nắm giữ mạch máu kinh tế của đại lục, một thế lực cường đại như vậy, các vị nghĩ Võ Hồn Điện có thể dung túng cho sự tồn tại của các vị sao? Cho nên, chúng ta nên chân thành đoàn kết, cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện, ra tay trước để chiếm lợi thế, bóp chết một Võ Hồn Điện tà ác. Đại sư hùng hồn nói, đến đoạn cao trào, cái lạnh thấu xương từ dưới thân cũng bị cảm xúc mạnh mẽ của bài diễn thuyết làm cho suy yếu. Bộ dạng của ông ta như thể đang hết lòng lo nghĩ cho băng cung, ai không biết còn tưởng ông ta là người có lương tâm lớn vì băng cung. Nói xong, đại sư kiêu ngạo nhìn Long Hoàng Sao Nguyệt. Ông ta cho rằng, với tài ăn nói cao minh của mình, mỗi một câu nói đều không thể bắt bẻ, băng cung không có lý do gì để không gia nhập liên minh do ông ta thành lập. Ngay khi ông ta nghĩ rằng tông chủ Sao Nguyệt sẽ cảm thấy lời của mình rất có lý và đồng ý gia nhập, thì Sao Nguyệt lại bất ngờ nói một câu, ngươi là truyền nhân của Lam Điện Phách Vương Long Tông, các ngươi cũng đã lôi kéo được Lam Điện Phách Vương Long Tông gia nhập liên minh đúng không? Đại sư lập tức tỏ vẻ lúng túng không biết nên nói gì. Tuyết Thanh Hà hỏi, Sao Nguyệt miệng hạ, chẳng lẽ các vị và Lam Điện Phách Vương Long Tông có khúc mắc gì sao? Không hẳn là khúc mắc, phải nói là, Lam Điện Phách Vương Long Tông các ngươi vẫn còn nhớ món nợ năm xưa chứ? Sao Nguyệt cười lạnh, các ngươi muốn kéo băng cung của ta vào liên minh, vấn đề là Lam Điện Phách Vương Long có bằng lòng buông bỏ mối hận thù đó không? Huống hồ, hôm nay các ngươi có thể lập liên minh chống lại Võ Hồn Điện, thì ngày mai, liệu có lập một liên minh khác để nhắm vào băng cung chúng ta không? Thủy Ngưng Băng nói. Đại sư chỉ có thể cười gượng, Long Hoàng miệng hạ, chuyện giữa Lam Điện Phách Vương Long Tông và băng cung sao có thể gọi là thù hận được chứ? Nguyên nhân sự việc đều là do vấn đề của tông môn chúng tôi. Tất cả lỗi lầm này đều là do Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng tôi sai. Ta đã thuyết phục phụ thân, chúng ta sẽ buông bỏ thù hận, cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối kháng Võ Hồn Điện. Mối đe dọa của chúng ta, tất cả đều đến từ Võ Hồn Điện. Băng cung và Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta sẽ chung sống hữu nghị, tình bạn bền lâu. Cớ sao chúng ta lại thành lập liên minh nhắm vào băng cung chứ? Tuyết Thanh Hà quả quyết nói, trẫm có thể đảm bảo, trong suốt cuộc đời này, tuyệt đối sẽ không giống như đối phó với Võ Hồn Điện mà thành lập, hay gia nhập bất kỳ liên minh nào nhắm vào băng cung. Tông chủ Sao Nguyệt nói, nếu đã như vậy, thì cũng tốt. Mặc dù ta cũng không quan tâm có một đám tôm tép nhãi nhép muốn báo thù, nhưng không có ý định đó dù sao cũng tốt hơn là có. Liên minh mà các người tổ chức muốn băng cung ta gia nhập cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Sao Nguyệt nói, ngôi vị minh chủ phải thuộc về băng cung của ta. Không khí lập tức chìm vào im lặng. Sao Nguyệt nói, sao nào, chẳng lẽ ngay cả điều kiện này các người cũng không đáp ứng, mà lại muốn bản tọa dẫn dắt băng cung gia nhập liên minh của các người. Các người thỉnh cầu băng cung ta gia nhập liên minh, chẳng qua là coi trọng thực lực của băng cung. Tông chủ Sao Nguyệt có thực lực cấp bậc cực hạn đấu la, có thể đối kháng với cường giả đỉnh cấp của Võ Hồn Điện, mà tài lực của băng cung cũng đủ để chống đỡ cho một cuộc chiến tranh cấp đại lục. Thủy Ngưng Băng nói, kể cả không gia nhập liên minh của các người, chỉ bằng sức hiệu triệu của chúng ta, cũng có thể thành lập một liên minh chống lại Võ Hồn Điện. Đúng vậy, với sức hiệu triệu của băng cung, độ khó để thành lập một liên minh chống Võ Hồn Điện cũng không kém gì liên minh do Thiên Đấu Đế Quốc xây dựng. Nếu Sao Nguyệt dùng thân phận của mình để mời các thế lực trên đại lục, thậm chí cả Hải Thần Đảo, thì cũng không phải là chuyện khó. Sự khác biệt duy nhất chính là người khởi xướng liên minh đã thay đổi, từ đại sư thành băng cung. Đây là một sự kiện vĩ đại đủ để lưu danh sử sách, đại sư sao có thể từ bỏ được chứ? Đại sư vội vàng nói, tông chủ, chúng tôi không có ý đó, chỉ là trong liên minh của chúng tôi, cũng đã lôi kéo được một thế lực khác vô cùng quan trọng. Ai? Sao Nguyệt hỏi, còn có thế lực nào có thể sánh vai với băng cung của ta sao? Hải Thần Đảo. Đại sư nói, Hải Thần Đảo có vài vị phong hào đấu la và một đám hải hồn sư, hơn nữa còn có một vị cực hạn đấu la tồn tại. Nàng là một nhân vật của thời đại trước, được mệnh danh là cực hạn đấu la bất bại trên biển cả, Ba Tắc Tây. Tuyết Thanh Hà cũng nói theo, cũng không phải chúng tôi không muốn trao ngôi vị minh chủ, mà là chúng tôi không thể dễ dàng hứa hẹn như vậy. Nếu Hải Thần Đảo gia nhập liên minh, mà chúng tôi đã đem ngôi vị minh chủ giao cho ngài, thì tất sẽ khiến các nàng không vui. Muốn đối kháng Võ Hồn Điện, chúng ta ít nhất phải tập hợp được hai vị cực hạn đấu la. Long Hoàng Miện Hạ là một, và Hải Thần Miện Hạ của Hải Thần Đảo là một người khác, thiếu một cũng không được. Ngôi vị minh chủ, băng cung hay Hải Thần Đảo giành được đều có thể, nhưng ta hy vọng đây là kết quả từ sự thương lượng giữa hai vị. Ngài thấy thế nào? Sao Nguyệt tỏ ra hứng thú, Ba Tắc Tây bất bại trên biển cả sao? Vậy thì ta sẽ đánh bại nàng ta ngay trên biển lớn. Được, lời mời gia nhập liên minh của các ngươi, ta đồng ý, khi nào mọi người tập hợp đủ, thì phái người đến báo cho bản tọa một tiếng. Sao Nguyệt nói xong, liền xoay người rời đi. Băng cung đã tiễn khách, mục đích của họ đã đạt được, ở lại thêm cũng không còn ý nghĩa. Khi Tuyết Thanh Hà đứng dậy chuẩn bị đưa đại sư rời đi, thì đại sư lại lúng túng ngồi yên trên ghế băng. Quốc sư, ngài sao thế, không đi à? Tuyết Thanh Hà hỏi. Bệ hạ, ta bị đóng băng rồi. Đại sư lúng túng nói. Đóng băng. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, liền nói, trẫm giúp ngài. Nói rồi, Tuyết Thanh Hà một tay kéo đại sư đứng lên, sau đó, một tiếng xoạt. Giữa thanh thiên bạch nhật, đóa hoa hướng dương vừa đỏ vừa tím vì bị cống của đại sư cứ thế lộ ra trước mặt mọi người. Gương mặt già nua của đại sư đỏ bừng, lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nào. Để không bị người khác nhìn thấy đóa hoa hướng dương của mình, đại sư đành phải dùng chiếc quạt lông che phía trước, rồi cùng Tuyết Thanh Hà vội vã lên xe loan trở về. Sau khi trở về, lại vì bị nhiễm lạnh, đại sư bị cảm ở nhà, phải nghỉ ngơi một thời gian. Mặc dù cuối cùng đã xảy ra một tai nạn xấu hổ như vậy, nhưng việc Băng Cung đồng ý gia nhập Liên minh chống Võ Hồn Điện cũng là một nét son đậm trong sự nghiệp ngoại giao của đại sư. Băng Cung đồng ý gia nhập, Liên minh có thêm một sự tồn tại có thể đối mặt với cường giả đỉnh cấp của Võ Hồn Điện. Hơn nữa, tài lực của Băng Cung cũng sẽ chống đỡ cho một cuộc chiến tranh cấp đại lục. Và quân đoàn hồn sư đông đảo của Băng Cung cũng sẽ là lực lượng chủ lực chống lại Võ Hồn Điện. Việc họ gia nhập đã khiến cho ý tưởng của đại sư về việc các thế lực liên minh cùng nhau bao vây Võ Hồn Điện cuối cùng có thể trở thành hiện thực. Cứ như vậy, chỉ còn lại vấn đề cuối cùng là liệu Hải Thần Đảo có gia nhập liên minh hay không. Sau khi khỏi bệnh, đại sư lại bắt đầu đầy nhiệt huyết lao vào sự nghiệp chống Võ Hồn Điện. Ông ta không ngừng đi lại giữa các thế lực, lôi kéo các mối quan hệ, tập hợp những thế lực có thể lôi kéo được trên đại lục. Thời gian rảnh rỗi, ông ta lại dốc sức huấn luyện quân đoàn hồn sư thiên đấu, bắt họ phải chạy bộ và các thứ khác, nhằm huấn luyện ra từng chi quân đoàn hồn sư cho thiên đấu đế quốc. Sự nghiệp của đại sư đang tiến triển một cách hừng hực khí thế. Ở một nơi khác, trong tầng hầm của Võ Hồn Điện, một vòng xoáy mở ra, Bỉ Bỉ Đông từ trong đó bước ra. Thí luyện của Bỉ Bỉ Đông, tầng thứ 7 Trung Yên, đã hoàn thành, và Bỉ Bỉ Đông đã thu hoạch vô cùng viên mãn. Ngoài việc mở khóa hồn kỹ thứ 7 Trung Yên ma nữ chân thân, nàng còn nhận được một viên siêu cấp đấu la đan và một thẻ gấp đôi hồn hoàng. Siêu cấp đấu la đan có thể dùng cho các siêu cấp đấu la từ cấp 94 đến cấp 97. Phong hào đấu la cấp 94 sau khi dùng có thể tăng lên cấp 95. Sau đó, siêu cấp đấu la cấp 95, 96, 97 dùng một viên có thể tăng lên cấp 98. Cấp 98 dùng sẽ không có hiệu quả. Thẻ gấp đôi hồn hoàng chỉ có thể tự sử dụng, chọn một hồn hoàng của bản thân, sau khi sử dụng, niên hạn của hồn hoàng đó sẽ tăng gấp đôi. Bỉ Bỉ Đông không định sử dụng thẻ gấp đôi hồn hoàng ngay bây giờ. Bởi vì, nàng chỉ cần không ngừng vượt qua các thí luyện, tích lũy niên hạn hồn hoàng, chỉ cần có một hồn hoàng đột phá đến 50 vạn năm, một khi nhân đôi, nàng sẽ có được một hồn hoàng trăm vạn năm. Siêu cấp đấu la đang là một vật phẩm tốt, nếu cho cúc quỷ đấu la sử dụng, có thể khiến họ nhanh chóng trở thành siêu cấp đấu la cấp 97. Tuy nhiên, cũng giống như đấu la đan, một khi đã dùng, cảnh giới sẽ không vững chắc, tương lai nếu không dựa vào đấu la đan để tu luyện thì sẽ rất khó đột phá. Quỷ Mị và Nguyệt Quang đều đã hấp thu tiên phẩm, giới hạn của họ không chỉ dừng lại ở cấp 97. Bỉ Bỉ Đông không có ý định đưa hai viên đấu la đan này cho họ dùng. Dù sao họ cũng là những thuộc hạ trung thành, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện dục tốc bất đạt như vậy. Ngược lại, Đường Khiếu, người đã trà trộn vào Hạo Thiên Tông, có thể dùng một viên. Thiên phú của Đường Khiếu thực ra không cao, cũng chỉ ngang ngửa với cúc quỷ, chẳng qua là chiếm được lợi thế của Hạo Thiên Chu Y mà thôi. Cấp 95 đã là cực hạn của hắn, vì vậy viên đấu la đan này cho hắn dùng là vô cùng thích hợp. Hơn nữa, một siêu cấp đấu la cấp 96 có thể giúp hắn có được địa vị cao hơn trong Hạo Thiên Tông, tương lai đâm sau lưng Đường Khiếu sẽ càng dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, viên đấu la đan còn lại không thể cho Đường Khiếu. Hắn từ cấp 95 lên 96 có thể nói là phúc đến tâm linh, đột phá, nhưng nếu liên tiếp đột phá hai cấp thì sẽ rất bất thường. Viên đấu la đan cuối cùng có thể cho Thánh Long đấu la trong cung phụng điện dùng. Dù sao tiềm năng của ông ta cũng đã hết, dựa vào đan dược từ cấp 97 đột phá lên 98, cũng là một cách gián tiếp tăng thêm một chút thực lực cho Võ Hồn Điện. Dĩ nhiên, lần này Bỉ Bỉ Đông nhận được phần thưởng lớn nhất chính là Võ Hồn Chân Thân. Hồn kỹ thứ 7, Trung Yên Ma Nữ. Võ Hồn Chân Thân, mỗi một hồn sư, khi tu vi đột phá cấp 70, bất kể nhận được hồn hoàng gì, võ hồn của bản thân đều sẽ xảy ra biến đổi về chất, thực sự hòa là một thể với cơ thể, từ đó có thể thi triển Võ Hồn Chân Thân. Một khi thi triển Võ Hồn Chân Thân, bản thân sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái của võ hồn, từ đó thực lực tăng vọt. Khi sử dụng lại tất cả các hồn kỹ vốn có, uy lực đều có thể tăng lên gần một lần. Giải phóng quy tắc, mỗi một hồn thú ngươi chọn để nhận kỹ năng, đều đại biểu cho một loại quy tắc. Khi ngươi nhận được hồn kỹ từ hồn thú hệ hỏa, và hồn kỹ có tên là Hỏa Chi Ma Nữ, vậy thì ngươi sẽ nắm giữ quy tắc hỏa. Dưới tình huống bình thường, ngươi chỉ có thể sử dụng các hồn kỹ quy tắc cố định. Nhưng khi ngươi mở ra giai đoạn thứ 3 của Trung Yên lĩnh vực, có đầy đủ bộ trang bị Trung Yên, và đồng thời sử dụng Võ Hồn Chân Thân, ngươi có thể chuyển hóa các hồn kỹ cố định thành ứng dụng quy tắc chuyên biệt. Hồn kỹ thứ nhất, Ác Mộng Ma Nữ. Hồn kỹ thứ hai, Bi Thương Ma Nữ. Hồn kỹ thứ ba, Con Rối Ma Nữ. Hồn kỹ thứ tư, Quan Trắc Ma Nữ. Hồn kỹ thứ năm, Vận Mệnh Ma Nữ. Hồn kỹ thứ sáu, Không Gian Ma Nữ. Kỹ năng hồn cốt đầu, pháp tắc giả và thật. Kỹ năng hồn cốt thân và tứ chi, pháp tắc sống và chết. Trung Yên tinh thần trảo, pháp tắc tinh thần. Vĩnh Hằng và Trung Yên chi dực, pháp tắc có và không. Kỹ năng giải phóng quy tắc này vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp rút ra quy tắc từ các hồn kỹ mà nàng sở hữu. Lấy một ví dụ, hồn kỹ thứ 6 không gian ma nữ của Bỉ Bỉ Đông chỉ có hai kỹ năng là kính tượng chuyển vị và kính tượng cấu tạo. Nhưng một khi giải phóng hoàn toàn quy tắc không gian, thì hồn kỹ thứ 6 của Bỉ Bỉ Đông sẽ không chỉ giới hạn ở hai kỹ năng đó, mà có thể sử dụng gần như toàn bộ năng lực của không gian. Tuy nhiên, điều này cũng giống như việc mở khóa các điểm công nghệ. Muốn sử dụng giải phóng quy tắc, nàng cần mở khóa 3 điểm công nghệ, bộ thần trang Trung Yên hoàn chỉnh, võ hồn chân thân, và giai đoạn thứ 3 của Trung Yên lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông hiện tại mới chỉ mở khóa được một điểm. Trung Yên ma nữ hiện tại cũng không khác gì võ hồn chân thân bình thường. Nhưng dù vậy, phần thưởng như thế này đã là rất hậu hĩnh so với trước đây. Tuy nhiên, phần thưởng phong phú như vậy cũng đồng nghĩa với độ khó của các cửa ải. Mấy cửa đầu, Bỉ Bỉ Đông đều có thể dùng những hồn kỹ đã có trước đó để tìm ra cách giải quyết. Ở cửa thứ 6, kính tượng thế giới, kính tượng hư không thú sẽ liên tục xuyên qua các thế giới gương khác nhau, đồng thời tạo ra các kính tượng không gian, rất khó nắm bắt được tung tích của nó. Theo một nghĩa nào đó, nó còn khó đối phó hơn cả vận mệnh liệp sát giả ở cửa thứ 5. Bỉ Bỉ Đông đã dùng vận mệnh chi chỉ dẫn, phần thưởng từ việc vượt qua cửa thứ 5, để khóa chặt kính tượng hư không thú, sau đó mới xuyên qua được các thế giới không gian do nó tạo ra để tiêu diệt nó. Nhưng năng lực của hư vô bát dực đại thiên sứ ở cửa thứ 8 lại không phải là những năng lực đã có trước đó có thể chống lại. Nàng ta nắm giữ năng lực biến có thành không? Nếu dùng bi thương ma nữ để đối phó, nó sẽ trực tiếp đánh tan cả bi thương ma nữ, đưa mọi thứ về nguyên bản. Năng lực của nàng ta quét qua đâu, sẽ không tuân theo nguyên tắc bảo toàn khối lượng. Nước bốc hơi dù không nhìn thấy, nhưng nó đã biến thành khí, chứ không phải biến mất hoàn toàn. Còn năng lực của hư vô bát dực đại thiên sứ chính là khiến cho mọi thứ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Trong tình huống không có năng lực sáng tạo hỗ trợ, nàng ta gần như là một sự tồn tại vô giải. Theo lời hệ thống, nàng ta còn khó đối phó hơn cả hồn thú ở tầng thứ 8. Tu vi 70 vạn năm của hồn thú, đó cũng chỉ là vì nàng ta là một hình chiếu mà thôi. Trong thời gian Bỉ Bỉ Đông hoàn thành thần thí, Hồ Liệt Na đã vượt qua toàn bộ 3 cửa đầu của ma thần thí luyện trường, dĩ nhiên, trong đó cũng bao gồm cả những cửa ải mà nàng đã vượt qua trước đó. Sở hữu tinh thần lực có thể đối kháng với con rối hoàng, Hồ Liệt Na cũng đã thử vượt qua cửa thứ 3. Ở cửa thứ nhất, nàng nhận được tổng cộng 2.000 điểm tích lũy niên hạn hồn hoàng. Cửa thứ 2 là 1.000 cộng 2.000, tổng cộng 3.000 năm niên hạn hồn hoàng. Cửa thứ 3 là 1.000 cộng 2.000, tổng cộng 2.000 năm niên hạn hồn hoàng. Đối với Hồ Liệt Na, người đã vượt qua chư thần thí luyện trường ở độ khó đơn giản, tổng cộng nhận được 8.000 năm niên hạn hồn hoàng. Màu sắc của hồn hoàng không có nhiều thay đổi, nhưng có được sự tăng cường như vậy dù sao cũng tốt hơn là không có. Sau khi vượt qua rất nhiều thí luyện, Hồ Liệt Na đã chính thức thăng cấp lên hồn đấu la cấp 80. Nana, thí luyện tiếp theo của con sẽ xoay quanh trầm mặc địa hạ nhai, trước đó, cửa thứ 4 tử vong thí luyện của ma thần thí luyện trường tạm thời đừng đi vượt qua. Bỉ Bỉ Đông nói, mục tiêu tiếp theo của con là tăng tất cả các hồn cốt của mình lên đến niên hạn 10 vạn năm. Dĩ nhiên, 10 vạn năm là giới hạn cuối cùng, hãy cố gắng hết sức. Mỗi một khối hồn cốt đều phải đạt được niên hạn tốt nhất có thể. Bỉ Bỉ Đông nói. Đối với vị thần tương lai này của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông đang bồi dưỡng theo hướng tốt nhất có thể. Lão sư, con nhất định sẽ đạt được mục tiêu của ngài. Hồ Liệt Na nói. Bỉ Bỉ Đông mở ra lối vào của trầm mặc địa hạ nhai thí luyện trường, để Hồ Liệt Na vào trong thí luyện. Nàng ở bên ngoài đợi không bao lâu, võ hồn điện liền truyền đến một tin tức, có một hồn sư đến võ hồn điện, chỉ đích danh muốn gặp Bỉ Bỉ Đông. Hồn sư này là Ba Tắc Tây. Một cô gái có mái tóc màu xanh biển, mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực, dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện tại võ hồn điện. Nàng chính là Ba Tắc Tây đến từ Hải Thần Đảo, người bảo vệ điện Hải Thần, được mệnh danh là con người gần với thần nhất. Khi về già, nhờ được thần niệm của Hải Thần quan tâm, nàng nắm giữ sức mạnh của Hải Thần và các bảo vật như Thánh Triều Chi Tức. Nàng căm ghét võ hồn điện ích kỷ và tham lam, yêu thích đường thần, không thích thiên đạo lư. Dưới tình huống bình thường, nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tới võ hồn điện. Lần này, nàng không thể không đến. Ba Tắc Tây vừa đến, người của võ hồn điện không biết thân phận thật của nàng, liền ra tay ngăn cản. Dừng lại, phía trước là trọng địa của võ hồn điện, ngươi có giấy thông hành không? Giấy thông hành. Ba Tắc Tây nói, hai mắt lóe lên một tia sáng màu xanh thẳm, theo sau là một luồng áp lực hồn lực cường đại, trực tiếp đè hai kỵ sĩ thánh điện của võ hồn điện xuống đất. Nàng thản nhiên nói, đây chính là giấy thông hành của ta. Ba Tắc Tây đi về phía núi Giáo Hoàng. Có lẽ cảm nhận được hồn lực của nàng, khi Ba Tắc Tây còn chưa đến chủ điện võ hồn điện, một bóng ảnh màu vàng kim đã xuất hiện trước mặt nàng. Thiên đạo lưu, trong bộ bào cung phụng thiên sứ màu bạch kim, tóc trắng phơ, vui mừng nhìn ba tắc tây, nói, tây tây, nhiều năm không gặp, ta rất nhớ nàng. Nàng lại chủ động đến võ hồn điện, là đến thăm ta sao? Ba tắc tây tuy không thích thiên đạo lưu, nhưng nghĩ đến việc hải thần chi tâm có thể đang ở trong tay Bỉ Bỉ Đông, trước khi lấy được nó, tốt nhất không nên trở mặt với thiên đạo lưu. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông có mạnh đến đâu, hồn hoàng có yêu nghiệt đến mấy, chưa nói nàng chưa đến cực hạn, cho dù có đến, ba tắc tây cũng có thần lực của hải thần để áp chế. Nhưng thiên đạo lưu thì khác, ông ta cũng giống như mình, đều có thần lực. Ba tắc tây lo lắng nhất là thiên đạo lưu và Bỉ Bỉ Đông đứng cùng một phe, vậy chuyến đi này của nàng sẽ không dễ dàng. Nghĩ đến đây, ba tắc tây thu lại vẻ mặt lạnh lùng, dùng giọng điệu nói chuyện với một người bạn cũ, là thế này, vật truyền thừa của hải thần đã hiển thị ở võ hồn điện. Ta muốn lấy lại vật truyền thừa đó, nên hy vọng ngươi có thể cho ta biết vị trí của nó. Ở võ hồn điện của ta. Thiên đạo lưu vội hỏi, nàng nói vật truyền thừa của hải thần là chỉ cái gì? Hải thần chi tâm. Ba tắc tây nói. Hải thần chi tâm. Thiên đạo lưu lập tức nhớ ra một chuyện lúng túng. Năm đó, hai hậu bối Hải Mâu và Hải Mã chính là đến tìm hải thần chi tâm, rồi bị Bỉ Bỉ Đông bắt về võ hồn điện xử tử. Thiên đạo lưu thầm mắng trong lòng, Bỉ Bỉ Đông, con mẹ nó ngươi có thể đừng làm việc tuyệt tình như vậy không, ngươi đây là muốn ta và Tây Tây tuyệt giao à, nàng chắc chắn thứ đó đang ở trong tay chúng ta. Ba tắc tây nói tiếp, đây là thần dụ từ hải thần đại nhân, không thể sai được. Lần cuối cùng hải thần chi tâm xuất hiện, chính là ở trong tay Bỉ Bỉ Đông. Nói rồi, ba tắc tây đưa ngón tay thon dài chỉ về phía giáo hoàng điện. Tây tây, nàng phải tin ta, chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với lão phu. Thiên đạo lưu vội vàng thề thốt phủ nhận. Ba tắc tây nói, ta tin ngươi, bạn cũ. Thiên đạo lưu nghe giọng nói của ba tắc tây, cả người đều tê dại. Quá tốt rồi, nhiều năm như vậy, ba tắc tây vẫn coi lão phu là bạn. Thiên đạo lưu trong lòng vô cùng kích động. Nhìn ánh trăng sáng của mình cứ như vậy đứng trước mặt, nghe mùi hương của nàng, được làm bạn của nàng, thiên đạo lưu cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá. Bạn cũ, ngươi có biết không, hải thần chi tâm quan hệ đến sự truyền thừa của hải thần. Ngươi là đại cung phụng của thần thiên sứ, còn ta là đại tế ti của hải thần, vật truyền thừa bị thất lạc, ngươi hẳn biết rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Ba tắc tây nói, hải thần chi tâm đang ở trong tay vị giáo hoàng mà ngươi đã chọn, Bỉ Bỉ Đông. Nàng ta đối với hải thần đảo của ta vẫn còn thành kiến, chỉ sợ không dễ dàng giao ra đâu. Cái này dễ nói, dễ nói. Bỉ Bỉ Đông cũng thật là, không nói tiếng nào đã lấy đi tính vật truyền thừa của người ta. Tây tây, ta sẽ dẫn nàng đi tìm Bỉ Bỉ Đông, đòi lại hải thần chi tâm. Trong mắt thiên đạo lưu, hành vi của Bỉ Bỉ Đông khá là trơ trẽn. Nếu là tính vật của thần thiên sứ bị lấy đi, ông ta tự hỏi mình không thể nào giữ được sự bình tĩnh như ba tắc tây. Ở xa trong cung phụng điện, ngàn trượng hoàng thấy cảnh này không khỏi ôm trán. Ông không nhìn ra ba tắc tây có bao nhiêu yêu thích thiên đạo lưu, mà là đang lợi dụng cháu của mình. Còn cháu của ông, lại giống như một con chó liếm, nếu không phải không thể bại lộ sự tồn tại của mình trước mặt người ngoài, ngàn trượng hoàng đã sớm ra ngoài đánh cho thiên đạo lưu một trận. Cứ như vậy, thiên đạo lưu dẫn ba tắc tây đi về phía giáo hoàng điện. Trên đỉnh bậc thang cẩm thạch của giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông bước ra, đứng trên cao, đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống thiên đạo lưu và ba tắc tây. Ba tắc tây ngẩng đầu, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt của hai người chạm nhau, ở giữa, dường như có một áp lực vô hình đang hình thành. Ba tắc tây được mệnh danh là một trong những mỹ nữ hàng đầu của đấu la, mặc dù đã ở tuổi bà nội, nhưng dung mạo vẫn giữ được nét xuân thì, năm tháng lắng động trên người nàng một vẻ đẹp khác biệt. Khó trách thiên đạo lưu và đường thần lại yêu ba tắc tây đến chết đi sống lại. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, là đại tế ti của hải thần đảo, sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi đến võ hồn điện của ta? Ba tắc tây lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói, Bỉ Bỉ Đông, đừng giả vờ hồ đồ nữa. Ta đến đây vì lý do gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trả lại hải thần chi tâm, hải thần đảo chúng ta và võ hồn điện các ngươi sẽ bình an vô sự, nếu không thì sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Đối với các ngươi, làm tức giận hải thần không phải là một hành động sáng suốt. Ba tắc tây cảnh cáo. Hải thần chi tâm ư, ta không có cái gọi là hải thần chi tâm ở đây. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ba tắc tây nói, đừng giả vờ nữa, hải thần chi tâm chính là hãng hải càng không tráo. Bỉ Bỉ Đông nói, thì ra ngươi nói đến hãng hải càng không tráo à, ta lấy nó từ thiên đấu đế quốc, chứ không phải từ hải thần đảo của ngươi. Sao có thể nói là trả lại cho các ngươi được? Kể cả có yêu cầu, đó cũng là chuyện của thiên đấu đế quốc đến yêu cầu, không phải sao? Ba tắc tây nói, đó là vật truyền thừa của hải thần. Vật này lưu lạc bên ngoài là vì hải thần chi tâm phải chờ người hữu duyên, nhưng về bản chất, nó vẫn thuộc về Hải Thần đại nhân. Vật này đã ở trong tay ta, chẳng lẽ ta không thể là người hữu duyên đó sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi đã nhận được thần khảo, tự nhiên không thể trở thành truyền nhân của Hải Thần. Ba Tắc Tây nói. Võ Hồn Điện cũng không chỉ có một mình ta, còn có những người khác. Nếu Hải Thần chi tâm lưu lạc bên ngoài để chờ người hữu duyên, chẳng lẽ người hữu duyên đó không thể là người của Võ Hồn Điện sao? Bỉ Bỉ Đông nói một cách đầy ẩn ý, Ba Tắc Tây nói, Võ Hồn Điện các ngươi bất kính với Hải Thần, tham lam và ích kỷ, Hải Thần không thể nào truyền thừa cho người của các ngươi. Tốt nhất là giao Hải Thần chi tâm ra đây. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Thiên Đạo Lưu đang đứng bên cạnh Ba Tắc Tây với vẻ mặt lúng túng, rồi nói, có nghe không, vì ánh trăng sáng của ngươi đấy, nàng ta xem Võ Hồn Điện chúng ta như thế nào kìa. Một Võ Hồn Điện tham lam và ích kỷ, ngươi là cung phụng của Võ Hồn Điện, nàng ta xem Võ Hồn Điện như vậy, chẳng phải cũng là xem ngươi như vậy sao? Cái này Thiên Đạo Lưu mặt mày khó coi nhìn Ba Tắc Tây, nói, Tây Tây, nàng thực sự nhìn ta như vậy sao? Ba Tắc Tây thầm nghĩ không hay, mình lại lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng. Đối mặt với câu hỏi của Thiên Đạo Lưu, Ba Tắc Tây cũng không biết nên trả lời thế nào. Trả lời không phải thì trái với lương tâm, trả lời là phải thì nếu để Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông đứng cùng một phe, chuyến đi này của mình sẽ không dễ dàng. Đây là Võ Hồn Điện, không phải Hải Thần Đảo. Mặc dù đạo hạnh của Thiên Đạo Lưu có phần kém hơn mình, nhưng ở đây, nàng đối đầu với Thiên Đạo Lưu sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, liền nói, người của Võ Hồn Điện chúng ta là hạng người gì, thì đã sao chứ? Nếu các ngươi đã để Hải Thần chi tâm lưu lạc trên đại lục để chọn người hữu duyên, vậy tại sao tất cả mọi người trên đời đều có cơ hội nhận được thần khảo của Hải Thần, duy chỉ có người của Võ Hồn Điện chúng ta lại không được? Ba Tắc Tây nói, vậy Hải Thần chi tâm ở trong tay ngươi, đã tìm được đối tượng truyền thừa thích hợp chưa? Nếu chưa có, vậy thì giao nó ra, đừng làm trì hoãn sự truyền thừa của Hải Thần. Bỉ Bỉ Đông nói, ai biết được, người truyền thừa của Hải Thần đâu phải trong thời gian ngắn là có thể tìm được. Đặt ở Võ Hồn Điện chúng ta, tìm được người truyền thừa chẳng phải sẽ nhanh hơn đặt ở Thiên Đấu Đế Quốc sao? Bây giờ không tìm được thì tương lai thì sao, trăm năm sau, ngàn năm sau, sẽ luôn có một thiên tài thuộc về Võ Hồn Điện ta nhận được sự ưu ái của Hải Thần chi tâm, và đại tế ti ngươi cũng có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, không phải sao? Sắc mặt Ba Tắc Tây trầm xuống, nói, không thể nào, truyền nhân của Hải Thần, tuyệt đối không thể xuất thân từ Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông cũng nổi giận, nàng nói, Hải Thần đảo tuyệt không truyền vị cho một Võ Hồn Điện ích kỷ và tham lam, ngươi cảm thấy chúng ta ích kỷ sao, chúng ta tham lam sao? Từ trước đến nay, Võ Hồn Điện trấn áp loạn lạc của tà hồn sư, duy trì sự công bằng và trật tự của giới hồn sư trên đại lục. Võ Hồn Điện chúng ta miễn phí thức tỉnh võ hồn cho người dân toàn đại lục, thậm chí thông qua chúng ta để cân bằng sức mạnh của hai đại đế quốc, để ba bên mở ra cơ hội cho các hồn sư cấp thấp. Chúng ta xây dựng báo chí, để người trong thiên hạ biết được mọi chuyện. Nếu như vậy mà còn gọi là ích kỷ và tham lam, vậy ta hỏi lại ngươi, làm thế nào mới được gọi là không ích kỷ và không tham lam? Dĩ nhiên, chuyện liên quan đến tương lai, Bỉ Bỉ Đông cũng không tiện nói ra. Ngươi nói Võ Hồn Điện chúng ta ích kỷ và tham lam, vậy vấn đề là, người truyền thừa của Hải Thần mà các ngươi lựa chọn, cái tên Ba Dê Ri Ôn Hòa, Đức Trí Thể Mỹ kia là hạng người gì, có thể biến Đấu La Đại Lục thành Đường Gia Đại Lục, biến Đấu La Thần Giới thành Đường Gia Thần Giới, kẻ như vậy mà gọi là Đại Công Vô Tư, Thanh Liêm Chính Trực sao? Ta thấy, ngươi chính là dùng thành kiến của mình để đối xử với Võ Hồn Điện chúng ta, Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây bị nói đến không thể phản bác. Từ góc độ tiểu nhân nghĩa, Võ Hồn Điện có người tham ô mục nát, có người ức hiếp bá tánh, giả tâm của Võ Hồn Điện là chiếm đoạt đại lục, để các hồn sư tự do phải phục tùng ý chí của Võ Hồn Điện. Từ góc độ này, Võ Hồn Điện đúng là tham lam ích kỷ. Nhưng, những điều Bỉ Bỉ Đông nói, lại trái ngược với hình ảnh của một Võ Hồn Điện tham lam ích kỷ. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nói thẳng, nếu ngươi không hy vọng Hải Thần Chi Tâm chọn ra một người truyền thừa từ Võ Hồn Điện chúng ta, vậy thì ta lại càng muốn để Hải Thần Chi Tâm này chọn ra một người truyền thừa trong Võ Hồn Điện. Nếu không, Hải Thần cũng đừng truyền thừa nữa. Người Ba Tắc Tây hai mắt híp lại nói, Bỉ Bỉ Đông, sự truyền thừa của Hải Thần, từ trước đến nay đều là do Hải Thần Đại Nhân tự mình quyết định, ngươi có tư cách gì để hạn chế sự truyền thừa của Hải Thần? Ha ha ha ha ha. Tư cách của ta à, bởi vì Hải Thần Chi Tâm đang ở trong tay bản tọa. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Mặc dù, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng biết, Hải Thần Chi Tâm chẳng qua chỉ là một vật truyền thừa. Nếu Hải Thần muốn, dù không cần Hải Thần Chi Tâm, ông ta vẫn có thể truyền thần vị cho người thừa kế, giống như Tu La Thần Thiên Vị cái tên Ba Dê Ri Ôn Hòa, Đức Trí Thể Mỹ kia, trực tiếp vung tay một cái, thần khảo tặng tổ phụ ngươi giúp ngươi hoàn thành, trực tiếp để ngươi trở thành Tu La Thần. Nhưng nói ra để chọc tức Ba Tắc Tây một chút cũng được. Lẽ ra, nên để ngươi bị nhấn chìm trong biển cả. Ba Tắc Tây hối hận nói, nàng nói với Bỉ Bỉ Đông, nhưng, bản tọa thu thập ngươi vẫn còn dư sức. ta cũng không muốn để thiên đạo lưu khó xử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra hải thần chi tâm, nếu không thì sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Đây là võ hồn điện, hôm nay, ta sẽ để võ hồn điện của ngươi long trời lỡ đất. Ba Tắc Tây nói. Ba Tắc Tây và Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau chằm chằm, trong không khí, có một khí trường vô hình đang lan tỏa. Giờ khắc tĩnh lặng này, dường như là để chuẩn bị cho một cơn mưa to gió lớn sắp tới. Trước khi sóng lớn ập đến, nước biển cuối cùng cũng sẽ rút lui trước. Thiên đạo lưu thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra, nói, Tây Tây, đừng tức giận, chuyện này là lỗi của chúng ta. Nói rồi, thiên đạo lưu nghiêm mặt nói với Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông, hải thần chi tâm là vật truyền thừa của hải thần, thứ này chúng ta không thể cầm, cầm nó tương đương với việc đắc tội với hải thần, cái giá phải trả khi đắc tội với một vị thần, chúng ta không chịu nổi đâu. Bỉ Bỉ Đông không trả lời lời của thiên đạo lưu, một giọng nói truyền đến, là giọng của Kim Ngạc Đấu La. Đại ca, đại cung phụng bảo ngài mau chóng trở về cung phụng điện, đừng ở đó là mất mặt ông ấy. Tôi chỉ truyền lại nguyên văn lời của ông ấy, đây không phải là tôi nói. Thiên đạo lưu, đại ca, mau về đi, đại cung phụng đang nổi giận đùng đùng, ông ấy sắp không kiềm chế được nữa rồi. Ông ấy nói nếu ngài về trễ một khắc, ông ấy nhất định sẽ loại ngài ra khỏi thiên gia. Thánh Long Đấu La cũng bất đắc dĩ truyền tin cho thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu, cái giá khác, thiên đạo lưu còn có thể chấp nhận, nhưng bị khai trừ khỏi thiên gia, chuyện này, thiên đạo lưu tuyệt đối không thể chấp nhận. Thiên đạo lưu ấy nấy nói với Ba Tắc Tây, cái đó, lão phu còn có chuyện, lão phu đi trước, Tây Tây gặp lại sau. Nói rồi, thiên đạo lưu liền xoay người biến mất, bay về phía cung phụng điện. Bỉ Bỉ Đông và Ba Tắc Tây chẳng thèm để ý đến thiên đạo lưu, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Vậy thì tốt, muốn lấy lại hải thần chi tâm, vậy thì hãy dùng thực lực cực hạn đấu la bất bại trên đại dương của ngươi để nói chuyện, đến đây đánh bại ta đi. Bỉ Bỉ Đông vung tay, phía sau nàng, hiện lên hư ảnh của võ hồn thần cấp, Trung Yên Ma Nữ. Chính hồn hoàng màu đỏ vô cùng chói mắt. Nhưng, điều khiến Ba Tắc Tây kinh ngạc là, thực lực của nàng ta vậy mà cũng đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Chính hồn hoàng đỏ, võ hồn thần cấp, thực lực cực hạn, xem ra Bỉ Bỉ Đông rất khó giải quyết. Nhưng, thua người không thua trận, Ba Tắc Tây nói, cuồng vọng, chẳng qua chỉ là mới bước vào cực hạn đấu la mà thôi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem sự chênh lệch giữa cực hạn và cực hạn. Nói xong, Ba Tắc Tây cũng triệu hồi ra võ hồn của mình. Võ hồn của Ba Tắc Tây chính là hải thần, hư ảnh hải thần màu xanh thẳm, tay ngài nắm một cây hải thần tam xoa kích. Đây là một võ hồn thần cấp khác đứng trên đỉnh của đấu la đại lục, thậm chí về độ mạnh còn hơn cả võ hồn thiên sứ sáu cánh được truyền thừa qua nhiều thế hệ của thiên gia. Dưới chân hải thần, từng vòng hồn hoàng tao nhã đeo quanh người Ba Tắc Tây, cấu hình hồn hoàng của nàng là tám đen một đỏ. Hai luồng uy áp cực hạn lấy hai người làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phía. Những bậc thang cẩm thạch xung quanh dưới áp lực cực lớn đều xuất hiện vết nứt, thậm chí hóa thành bột miệng. Bỉ Bỉ Đông ra tay trước, hồn hoàng thứ sáu của nàng lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị. Bỉ Bỉ Đông hai tay chấp lại. Chúng ta, đổi một chiến trường khác đi, đánh ở đây ta sẽ rất phiền não. Hừ, chiến trường không phải do ngươi quyết định. Ba Tắc Tây nói. Đi hay không, không phải do ngươi, Ba Tắc Tây. Nói rồi, một luồng lực vô hình từ giữa hai tay chấp lại của nàng khuếch tán ra xung quanh. Ba Tắc Tây dù đã có phòng bị, nhưng không rõ hồn kỹ thứ sáu của Bỉ Bỉ Đông là gì, bất ngờ không kịp đề phòng liền trúng chiêu. Nàng nhìn xung quanh, mọi thứ không có bất kỳ thay đổi nào, đây vẫn là võ hồn điện, nhưng uy áp của hai người không còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nữa. Ba Tắc Tây dù sao cũng là một thần bộc, kiến thức của nàng vượt xa các phong hào đấu la thông thường trên đấu la đại lục. Nàng cảm nhận sâu sắc rằng không gian xung quanh đã xảy ra biến đổi kịch liệt. Ba Tắc Tây mặc dù được mệnh danh là bất bại trên biển cả, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng trên đất liền hay trên trời là vô dụng. Bởi vì, bản chất của sự bất bại trên biển cả của nàng là chỉ cần ở nơi có nước là có thể được tăng cường sức mạnh. Sông ngòi, hồ ao trên lục địa, và hơi nước trên bầu trời cũng đều tăng cường sức mạnh cho Ba Tắc Tây. Chỉ có thể nói, ở trên biển cả, Ba Tắc Tây nhận được sức mạnh vô tận. Còn trong không gian bị thay đổi này, hơi nước đều đã bị ngăn cách. Ba Tắc Tây thực sự đã trở thành một cực hạn đấu la chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Ở đây, quy tắc không gian đã bị thay đổi. Ba Tắc Tây nói. Rất đơn giản, vì đây là một không gian gương do ta tạo ra. Ngươi có thể hiểu nó là một á không gian, chúng ta giao thủ trong không gian này sẽ không ảnh hưởng đến võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông nói. Vậy thì cũng tốt, hải thần là nhân từ, ngài ấy sẽ không giận lây sang người vô tội. Nhưng, ngươi cho rằng tách nước ra thì ta sẽ bó tay sao? Bất bại trên biển cả, chỉ là vì ở trong đại dương, không ai là đối thủ của ta mà thôi. Nhưng ở những môi trường khác, ta cũng vẫn mạnh mẽ như vậy, Ba Tắc Tây tự tin nói. Nhưng, cho dù chỉ dựa vào thực lực của mình, đó cũng là một cực hạn đấu la. Mặc dù hoàn cảnh đối với mình vô cùng bất lợi, nhưng điều đó không có nghĩa là Ba Tắc Tây đã hết chiêu. Ba Tắc Tây phát động hồn kỹ thứ bảy, sau lưng nàng, hào quang của hải thần bao phủ lấy thân mình. Hồn lực hóa lỏng thành nước biển, bao phủ xung quanh, khiến cho Bỉ Bỉ Đông trong không gian này cũng có cảm giác như đang ở giữa đại dương. Hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Hải thần ngưng tụ thành thực thể, một luồng thần uy như có như không ép về phía không gian yếu ớt, và Bỉ Bỉ Đông cũng phải đối mặt với thần uy của hải thần. Chỉ có thể nói, không hổ là hình chiếu võ hồn chân thân của hải thần, nó mang theo một luồng thần uy bẩm sinh còn mạnh hơn cả loại võ hồn như thiên sứ sáu cánh. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông, hình ảnh Trung Yên ma nữ cũng ngưng tụ, vòng hồn thứ bảy hiện lên, võ hồn chân thân mở ra. Trung Yên ma nữ, giống như một chúa tể đến từ thế giới Trung Yên, lặng lẽ đứng ở một bên của á không gian. Ngay khi võ hồn chân thân xuất hiện, thần uy ngạo nghễ của hải thần liền tan biến. Thần uy của hải thần cũng chỉ đến thế mà thôi. Thần uy bị tiêu diệt, Ba Tắc Tây cũng không quan tâm nhiều. Sau khi mở võ hồn chân thân, nàng liền mở ra lĩnh vực của mình, hải thần lĩnh vực. Hải thần lĩnh vực, giống như biển cả, lan tràn ra bốn phía. Mặc dù không gian này không phải là biển cả, nhưng Ba Tắc Tây lại có cảm giác như đang ở giữa đại dương, dựa vào biển cả, nàng có sức mạnh vô tận. Để ngăn chặn sự lan tràn của biển cả, Bỉ Bỉ Đông cũng mở ra lĩnh vực của mình, Trung Yên lĩnh vực. Khí tức màu đen, lan tràn khắp toàn bộ không gian. Hai lĩnh vực trực tiếp chiếm cứ á không gian do Bỉ Bỉ Đông tạo ra. Một nửa là hỗn độn, một nửa là biển cả trong xanh màu lam thẳm. Nhưng Ba Tắc Tây rõ ràng có thể cảm nhận được hải thần lĩnh vực của mình đang bị Trung Yên lĩnh vực ăn mòn. Hiện tại Trung Yên lĩnh vực có hai năng lực, ăn mòn đồng hóa và Trung Yên khế ước. Hai kỹ năng này không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực của Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại có tác dụng áp chế bất ngờ đối với hải thần lĩnh vực. Ba Tắc Tây thấy vậy, biết trận chiến này phải thắng nhanh, nếu không một khi hải thần lĩnh vực của mình bị ăn mòn, sẽ rơi vào thế bất lợi. Thế là nàng nhảy lên vai hải thần, hai vòng hồn hoàng cùng lúc rơi xuống, ánh sáng của hải thần tắm gội xuống. Hồn kỹ thứ ba, hải thần ý chí. Hồn kỹ thứ năm, hải thần chi tâm. Hai hồn kỹ này đều là loại tăng phúc, nhưng do là hồn kỹ vạn năm, hiệu quả tăng phúc vượt xa 4 năm kỹ năng tăng phúc của các phong hào đấu la khác. Sau khi được tăng cường toàn diện, hồn hoàng thứ 8 của Ba Tắc Tây trực tiếp hiện lên. Hồn hoàng màu đen tuyền đã đen trong có đỏ, rõ ràng đây là một hồn hoàng ít nhất đã vượt qua 8 vạn năm, gần đến cấp độ 10 vạn năm. Hải thần dưới chân nàng vung hải thần tam xoa kích về phía Trung Yên ma nữ đối diện và Bỉ Bỉ Đông ở trung tâm, nói, chôn vùi nó, vĩnh tán biển sâu. Thủy triều như biển cả từ tam xoa kích tuôn ra, cuốn về phía Bỉ Bỉ Đông. Áp lực mà Bỉ Bỉ Đông phải chịu giống như đối mặt với một cơn sóng thần ngàn mét. Nhưng, dù vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn rất không vui. Lại không dùng đến hồn kỹ thứ 9, Ba Tắc Tây đây là xem thường ta sao. Nhưng cũng phải, Bỉ Bỉ Đông cũng không định trong lần đối đầu này với Ba Tắc Tây, lật ra hết tất cả át chủ bài của mình. Vậy thì để ta thử xem uy lực của hồn kỹ thứ 8 của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, thi triển hồn kỹ thứ 2. Phía sau nàng, bao gồm cả Trung Yên ma nữ, lập tức bị bao phủ bởi một lớp cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc này bị kiềm chế trong một lập trường bao bọc lấy Bỉ Bỉ Đông. Hồn kỹ vừa mới thi triển trong nháy mắt, nước biển liền nhấn chìm Bỉ Bỉ Đông và Trung Yên ma nữ trong sóng biển. Ba Tắc Tây quan sát Bỉ Bỉ Đông bị nước biển nhấn chìm. Ban đầu, uy lực của kỹ năng khiến Ba Tắc Tây rất hài lòng, nhưng rất nhanh, tình hình đã không ổn. Trong thủy triều bao phủ, Bỉ Bỉ Đông cố nén cơn đau do kỹ năng mang lại, đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía Ba Tắc Tây, cười một cách quỷ dị. Ngay sau đó, Trung Yên ma nữ trực tiếp dùng thần trượng của mình cưỡng ép tách ra thủy triều. Những luồng thủy triều bao phủ này dần dần bị Trung Yên lĩnh vực ăn mòn, hòa vào thế giới của lĩnh vực. Chiêu này không thể gọi là công kích mạnh nhất của Ba Tắc Tây, hơn nữa, cũng không nhận được sự tăng cường từ biển cả, thực lực của nàng có phần suy yếu. Nhưng đây cũng không phải là thứ mà một cực hạn đấu la có thể chính diện tiếp nhận mà hoàn toàn không hề hấn gì. Cho dù là thiên đạo lưu hay đường thần nhận chiêu này của Ba Tắc Tây, cũng sẽ bị đánh cho tơi tả. Nhưng, Bỉ Bỉ Đông không hề bị thương, điều này khiến Ba Tắc Tây cảm thấy khó mà chấp nhận. Trong trận chiến tiếp theo, cán cân đã nghiêng hẳn. Vốn dĩ, mặc dù cả hai đều là cực hạn, nhưng về mặt cảnh giới, Ba Tắc Tây vẫn nhỉnh hơn Bỉ Bỉ Đông một chút. Dù cấu hình hồn hoàng không bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng thực lực tổng hợp vẫn mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông một bậc. Nhưng sau lần công kích này, thực lực hai bên đã đảo ngược. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông đã vượt xa chính mình, qua từng lần đối đầu bằng hồn kỹ, Ba Tắc Tây rõ ràng cảm thấy thực lực của Bỉ Bỉ Đông đã mạnh hơn trước rất nhiều. Và điều tồi tệ hơn là, vốn dĩ trong không gian này đã không có nhiều nước, mà hải thần lĩnh vực của nàng còn bị Bỉ Bỉ Đông từng bước ăn mòn. Nếu ở trên biển cả, Ba Tắc Tây tự tin rằng mình có thể dễ dàng đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Nhưng trên chiến trường bất lợi này, Ba Tắc Tây lại ngược lại bị dồn vào tuyệt cảnh. Ta hiểu rồi. Ba Tắc Tây nói, hồn kỹ của ngươi có vấn đề, công kích của ta càng mạnh, sẽ chỉ làm ngươi trở nên mạnh hơn mà thôi. Xem ra ngươi đã nhận ra rồi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Việc Ba Tắc Tây phát hiện ra hiệu quả hồn kỹ của mình, đối với Bỉ Bỉ Đông cũng không có gì bất ngờ. Bỉ Bỉ Đông cũng không có ý định dùng bi thương ma nữ làm át chủ bài, cho dù hiệu quả đặc biệt của hồn kỹ này đã mất đi tính bất ngờ, đối với Bỉ Bỉ Đông cũng không có gì to tát. Ba Tắc Tây khó nén vẻ kinh ngạc trên mặt. Mặc dù đã suy đoán ra sự thật này, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng kinh ngạc. Trên đời này, lại còn có loại hồn kỹ như vậy. Nhưng, có cách nào để phá giải không, chẳng lẽ phải dùng đến thần kỹ của mình sao? Là đại tế ti của Hải Thần, một cường giả uy tín, Ba Tắc Tây tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Theo nàng, Bỉ Bỉ Đông chỉ là một vãn bối, không đáng để nàng lãng phí thần lực có hạn để đối phó. Nhưng từng chiêu từng thức của Bỉ Bỉ Đông lại khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Trong không gian thứ nguyên này, đường đường là đại cung phụng của Hải Thần, vậy mà lại bị Bỉ Bỉ Đông dồn vào tuyệt cảnh. Công bằng mà nói, thực lực của Ba Tắc Tây tuyệt không chỉ có vậy. Sở dĩ dẫn đến kết quả này là do nàng đang ở trên một chiến trường bất lợi, giao chiến với một đối thủ mà mình không hiểu rõ. Nếu ở trên biển cả, khi Ba Tắc Tây đã hiểu rõ tình hình của Bỉ Bỉ Đông, có sự phòng bị đối với những hồn kỹ quái dị đó, nàng sẽ không rơi vào thế bị động như vậy. Ngay khi Ba Tắc Tây đang cân nhắc có nên sử dụng thần kỹ của một cung phụng để phá cục hay không, Bỉ Bỉ Đông cũng đang nhìn nàng. Lúc này nàng đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù Ba Tắc Tây sau này là nhân vật mấu chốt để tạo nên Liên Quân Đại Lục, không nên dễ dàng chết đi, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn rất tò mò, nếu mình muốn giết Ba Tắc Tây, Hải Thần sẽ làm gì? Nàng không muốn đến lúc cuối cùng giết chết Ba Tắc Tây, Hải Thần lại đến nói một câu, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Bỉ Bỉ Đông thi triển hồn hoàng thứ 5, đồng thời, kỹ năng hồn cốt cánh tay phải của nàng cũng được phát động cùng lúc. Hồn kỹ thứ 5, vận mệnh chi chỉ dẫn. Bỉ Bỉ Đông gắn hồn kỹ này lên kỹ năng hồn cốt cánh tay phải của mình, và mục tiêu khóa chặt vào trái tim của Ba Tắc Tây. Kỹ năng hồn cốt cánh tay phải của Vĩnh Hằng và Trung Yên, tử thần chi thủ. Bỉ Bỉ Đông đưa tay, nắm chặt vào hư không, Ba Tắc Tây lập tức cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy. Trái tim của ngươi thật ấm áp, không biết bóp nát rồi sẽ có cảm giác thế nào. Bỉ Bỉ Đông nói một cách dẻo cợt. Ngươi máu tươi từ khóe môi Ba Tắc Tây chảy ra, nàng vạn lần không ngờ, có một ngày, yếu hại của mình lại bị người khác nắm trong tay. Bỉ Bỉ Đông chỉ cần dùng sức một chút, trái tim bóp nát, mình chắc chắn phải chết. Không cho Ba Tắc Tây bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay vào hư không, Ba Tắc Tây tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chẳng lẽ, ta sắp trở về trong vòng tay của Hải Thần Đại Nhân sao? Thần lực của Hải Thần võ hồn trên người nàng vậy mà tự động tuôn trào đến trái tim của Ba Tắc Tây, tạo thành một lớp chắn thần lực, đánh bật bàn tay của tử thần đang giữ lấy trái tim nàng. Tử thần chi thủ trực tiếp bị thần lực của Hải Thần đánh tan. Dưới sự phản chấn của thần lực, Ba Tắc Tây tại chỗ ngất đi, còn Bỉ Bỉ Đông thì phun ra một ngụm máu. Ở phía bên kia, Hải Thần võ hồn giống như có ý thức tự chủ, nó vung Hải Thần Tam Xoa Kích ném về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chỉ huy Trung Yên ma nữ giơ ma trượng đỡ lấy, hư ảnh của Tam Xoa Kích trực tiếp tiêu tan. Hải Thần võ hồn xé rách không gian gương do Bỉ Bỉ Đông tạo ra, kéo theo Ba Tắc Tây đang hôn mê rời khỏi không gian này, chạy trốn về phương xa. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, không hề truy đuổi. Hải Thần võ hồn vừa là võ hồn của Ba Tắc Tây, đồng thời cũng là thần niệm của Hải Thần. Hành động vừa rồi rõ ràng không phải là ý muốn của Ba Tắc Tây. Hải Thần cũng không ra tay, người ra tay chỉ là thần lực sẵn có trong võ hồn của Ba Tắc Tây mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhưng, sinh mệnh của mình là để hiến tế cho Hải Thần mới, ngay cả võ hồn của mình cũng không thuộc về mình, linh hồn của mình vĩnh viễn trung thành với Hải Thần, nàng thật đáng buồn. Tại thần điện Hải Thần. Khi Ba Tắc Tây giao chiến với Bỉ Bỉ Đông, Hải Thần thực ra đã ra tay rồi. Thần không được can thiệp vào chuyện hạ giới, đây là quy tắc của thần giới. Nhưng quy tắc này đã bị chà đạp bao nhiêu lần rồi, ngay cả Tu La, người bảo vệ trật tự này, cũng vì hộ tống cho người thừa kế mà mình đã chọn, để Đường Tam trở thành con cưng của thế giới này. Hải Thần tự nhiên không thể cho phép vật truyền thừa của mình ở trong tay võ hồn điện. Dù sao, theo Hải Thần, thần thiên sứ đã chết, còn Tu La và mình có quan hệ cũ, ông ta ra tay chỉ là để lấy lại Hải Thần chi tâm mà thôi. Nhưng, ngay khi Hải Thần định đến đấu La Tinh, trong vũ trụ hỗn độn sâu thẳm, một luồng lực giam cầm giáng xuống, vậy mà trực tiếp giam cầm Hải Thần, một vị thần mạnh mẽ cấp nhất cấp, trong không gian vũ trụ. Hải Thần, với tư cách là một vị thần, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi. Ngươi, tiền bối là ai, xin hỏi ta có chỗ nào đắc tội với ngài không? Hải Thần thận trọng hỏi. thần giới không phải đã có quy tắc sao, thần không được can thiệp vào chuyện hạ giới. Giọng nói đó bình tĩnh nói với Hải Thần, ta không muốn dùng quy tắc của các ngươi để yêu cầu các ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi đừng lấy lớn hiếp nhỏ. Hải Thần vội hỏi, nhưng, Hải Thần chi tâm của ta đang ở trong tay Bỉ Bỉ Đông, ta phải làm sao đây? Sau khi thần khảo của ta mở ra, những người đã thành thần không được trực tiếp can thiệp vào đấu La Tinh. Còn lại, làm thế nào để lấy lại Hải Thần chi tâm, ngươi tự mình xem xét đi. Sự giam cầm đã biến mất, Hải Thần đứng tại chỗ nhưng không dám đến đấu La Tinh tìm Bỉ Bỉ Đông đòi lại Hải Thần chi tâm. Khi thần khảo mở ra, người đã thành thần không thể can thiệp. Rốt cuộc là thần khảo của ai, hắn là ai? Trong lòng Hải Thần đầy những bí ẩn, nhưng có thể chắc chắn rằng, sức mạnh bí ẩn này tuyệt đối không phải là thứ mà ông có thể chống lại. Mục đích ông đến đấu La Tinh đúng là để đòi lại Hải Thần chi tâm, tiện thể dạy dỗ một chút vị giáo hoàng võ hồn điện không biết trời cao đất rộng này. Chẳng lẽ, giáo hoàng võ hồn điện và giọng nói này có mối quan hệ mật thiết nào đó sao? Thực lực của hắn sâu không lường được, hoàn toàn không phải là thứ mà cường giả cấp thần vương có thể so sánh. Trước khi thần khảo mở ra, người đã thành thần không được trực tiếp can thiệp vào trật tự của đấu La Tinh sao? Hải Thần nhìn về phía đấu La Tinh, ba tắc tây đã đến gần tuyệt cảnh, Hải Thần chỉ có thể để Hải Thần võ hồn tiêu hao thần lực để cứu ba tắc tây. Mặc dù không thể xác định được mối quan hệ giữa giáo hoàng võ hồn điện và giọng nói này, nhưng Hải Thần cuối cùng vẫn phải lấy lại Hải Thần chi tâm của mình. Ông không thể tự mình ra tay, vậy chỉ có thể để ba tắc tây giúp mình lấy lại. Hải Thần quyết định cuối cùng trở về thần giới, bẩm báo chuyện này cho ủy ban thần giới. Không gian vỡ nát, Bỉ Bỉ Đông trở về vị trí hiện tại của mình ở võ hồn điện. Ba tắc tây đã bỏ chạy, nhưng lần sau, khi tái chiến với ba tắc tây, Bỉ Bỉ Đông tin rằng, ba tắc tây đã có sự chuẩn bị sẽ có tính khiêu chiến hơn một chút. Bỉ Bỉ Đông khởi hành đến trưởng lão điện, nơi đó, đang diễn ra một màn kịch hay. Sâu trong trưởng lão điện, trước điện cung phụng, trước tượng thần thiên sứ, hai lão giả, một người cầm roi nghiêm túc nhìn người kia, còn người kia một mặt bất đắc dĩ, bị ép quỳ trước tượng thần thiên sứ. Tiểu Lưu Lưu, trước đây ta không biết, ngươi lại là một kẻ liếm chó như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết, liếm chó đến cuối cùng cũng không được chết yên lành sao? Gia Gia, ta và ba tắc tây là bạn bè, ta thật sự không phải là kẻ liếm chó. Thiên Đạo Lưu phản bác. Lão Phu đi qua cầu độc một còn nhiều hơn ngươi đi qua đường, ngươi có phải là một kẻ liếm chó không? Gia Gia ngươi còn không nhìn ra sao? Ngàn Trượng Hoàng nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê. Cái con bé ba tắc tây kia là tín đồ của Hải Thần, nó căn bản không yêu thương ngươi, trong mắt nó ngươi chẳng qua chỉ là một công cụ có thể lợi dụng mà thôi. Ngươi bị nó bán đi rồi còn giúp nó đếm tiền đấy. Nhưng mà... Thiên Đạo Lưu còn muốn giải thích gì đó. Ngàn Trượng Hoàng nói, ngươi còn chưa hiểu sao, ngươi là người lãnh đạo của võ hồn điện chúng ta, trong mắt nó, ngươi chính là đại diện của võ hồn điện. Nó cho rằng võ hồn điện chúng ta ích kỷ tham lam, ấn tượng tiêu cực của nó đối với võ hồn điện. Chẳng lẽ đối với ngươi lại không phải như vậy sao? Còn ngươi, lại cứ một mực nhiệt tình dán vào cái mông lạnh của nó. Ngươi à, thật sự làm mất hết mặt mũi của thiên sứ nhất tộc chúng ta. Lần sau, nếu để lão phu biết ngươi còn qua lại với con bé đó, Thiên Đạo Lưu, trục xuất khỏi thiên sứ nhất tộc, không có thương lượng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông vừa tiến vào cung phụng điện, nhìn thấy hai lão đầu, một người quỳ trên đất, giống như một đứa trẻ bị một lão đầu khác khiển trách, không nhịn được bật cười. Bỉ Bỉ Đông. Thiên Đạo Lưu quay lại nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình bây giờ, lập tức mặt mày không chịu nổi, đứng dậy. Nào ngờ chân vừa động, một roi đã quất xuống, Ngàn Trượng Hoàng nghiêm túc nói, quỳ xuống, lão phu bảo ngươi quỳ trước tượng thần thiên sứ, chứ không có bảo ngươi đứng dậy. Thiên Đạo Lưu bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ xuống. Ngàn Trượng Hoàng liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, thản nhiên nói, giáo hoàng, bên ngươi thế nào rồi? Ba tắc tây quá tự đại, nàng bị ta đánh cho một cái trở tay không kịp, trái tim bị ta nắm lấy. Sau đó thế nào, chẳng lẽ ngươi đã Thiên Đạo Lưu nghĩ đến một sự thật đáng sợ, nhưng rồi lại nói, không, không thể nào, mặc dù hồn kỹ của ngươi quả thật có thể đánh nàng một cái trở tay không kịp, nhưng cảnh giới của Tây Tây vẫn ở trên ta, không thể nào dễ dàng bị ngươi giết như vậy. Ngàn Trượng Hoàng lại một roi quất vào lưng Thiên Đạo Lưu đau điếng, Ngàn Trượng Hoàng hận sắc không thành thép nói, ngươi cái thằng nhóc này, người của võ hồn điện chúng ta đánh nhau với người ngoài, ngươi không quan tâm đến an nguy của người chúng ta, ngược lại lại quan tâm đến một người ngoài. Ngươi cứ yên tâm đi. Ba tắc tây có thần lực của Hải Thần bảo hộ, đã chạy thoát rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Đạo Lưu, nói, nhưng, kế hoạch tiếp theo của đại lục, chính là chôn vùi cả ba tắc tây và Hải Thần đảo, chuyện này phiền ngươi phối hợp một chút, Thiên Đạo Lưu. Để lão phu rời xa Tây Tây thì được. Thiên Đạo Lưu đau khổ nói, nhưng, để lão phu ra tay giết Tây Tây, lão phu tuyệt đối không làm được. Chuyện đã đến nước này, dưới sự dạy bảo của Gia Gia, Thiên Đạo Lưu cũng biết mình và ba tắc tây không thể nào. Hơn nữa, trong lòng ông rất rõ ràng, Ba Tắc Tây không thích mình, người cô ấy thích là Đường Thần. Nhưng ánh trăng sáng, vĩnh viễn là ánh trăng sáng. Cái mình không có được, luôn là cái hoàn mỹ nhất. Ba Tắc Tây chính là ánh trăng sáng vĩnh viễn trong lòng Thiên Đạo Lư. Ông có thể không theo đuổi Ba Tắc Tây, nhưng để ông giết Ba Tắc Tây, ông tuyệt đối không làm được. Ngàn Trượng Hoàng thở dài nói, Tiểu Lưu Lưu à, ngươi cũng là một kẻ si tình. Chúng ta không có nói muốn ngươi tự tay giết người mình yêu. Nể tình ngươi là một kẻ si tình, ta và Bỉ Bỉ Đông đã nhất trí quyết định, sau này lão phu chính là Thiên Đạo Lư. A Thiên Đạo Lư cầm suýt rớt xuống. Tuyết Nhi cách Đại Thiên Sứ 12 cánh còn một khoảng thời gian, ít nhất trong kế hoạch tiếp theo của Đại Lục, nàng còn chưa thể mở ra thần khảo của Thiên Sứ. Bộ xương già này của lão phu cũng không thể cứ ngồi không trong cung phụng điện. Nếu đã sống lại, cũng nên làm chút chuyện cho võ hồn điện. Tất cả mọi người trên Đấu La Đại Lục đều không biết lão phu sống lại, họ cũng không cần biết. Ngàn Trượng Hoàng nói, sau này, ta sẽ ngụy trang thành ngươi, ta chính là Thiên Đạo Lưu, đại cung phụng của võ hồn điện, Thiên Đạo Lưu. Vậy ta thì sao? Thiên Đạo Lưu chỉ vào mình hỏi. Ngài là Thiên Đạo Lưu, vậy tôi là ai đây? Bỉ Bỉ Đông nói, ta và đại cung phụng đã nhất trí quyết định, ngươi đây, cũng là Thiên Đạo Lưu. Chỉ có điều, gia gia ngươi là Thiên Đạo Lưu của Đấu La Đại Lục, còn ngươi, là Thiên Đạo Lưu của Nhật Nguyệt Đại Lục. Ngươi sẽ phụ trách phát triển nghiệp vụ của chi nhánh Võ Hồn Điện ở Nhật Nguyệt Đại Lục, thuận tiện thay Lạc Khinh Trừ trở về. Ở Nhật Nguyệt Đại Lục an tâm dưỡng lão, chờ đợi cuộc chiến ở Đấu La Đại Lục kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gửi tro cốt của Ba Tắc Tây cho ngươi. Ngươi Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng quá đáng. Thiên Đạo Lưu tức giận nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ta đây cũng là vì ngươi nghĩ thôi, Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông nói, Hải Thần Đảo là trở ngại của Võ Hồn Điện chúng ta. Võ Hồn Điện muốn thống nhất toàn bộ đại lục, Hải Thần Đảo, thậm chí cả Ba Tắc Tây, bọn họ tất nhiên là kẻ thù của chúng ta. Đối với những kẻ thù không bao giờ đầu hàng này, vậy chỉ có thể giết chết. Ngươi phải nghĩ như vậy này, ngươi và Đường Thần cùng yêu Ba Tắc Tây đúng không? Kết quả, Đường Thần cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng ngươi lại có được tro cốt của Ba Tắc Tây, cái này chẳng phải có nghĩa là ngươi đã thắng Đường Thần sao? Hoang đã, có gì đó không đúng. Ta muốn người của Ba Tắc Tây, chứ cần gì tro cốt của nàng. Đường Thần cuối cùng chẳng có được gì, chẳng phải là ta đã thắng hắn rồi sao? Khoan, hình như có gì đó sai sai. Ta muốn con người của Ba Tắc Tây, chứ cần tro cốt của nàng làm gì? Thiên Đạo Lưu quay đầu, cười gượng với Bỉ Bỉ Đông, cái đó các ngươi có thể giữ lại toàn thây cho nàng được không? Tên biến thái cùng tử thi nhà ngươi. Đáp lại Thiên Đạo Lưu là một cú đá thẳng vào mặt của Bỉ Bỉ Đông. Số phận của Thiên Đạo Lưu cứ thế được quyết định một cách vui vẻ. Còn về việc Thiên Tầm Tật sẽ cải trang thành Thiên Đạo Lưu như thế nào, chuyện này tương đối đơn giản. Thứ nhất, các đại gia tộc truyền thừa khi săn giết hồn thú để lấy võ hồn thường chọn những hồn thú phù hợp nhất, vì vậy hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật là giống nhau. Chỉ là hồn thú của Hồn Hoàng thứ 8 của Thiên Tầm Tật có niên hạn cao hơn một chút, nên dưới sự gia trì của thần vị thiên sứ đã đạt đến 10 vạn năm. Còn Thiên Đạo Lưu thì yếu hơn, ngay cả Hồn Hoàng thứ 9 cũng phải dựa vào thần khảo mới đạt được 10 vạn năm. Thứ hai, dù Thiên Tầm Tật không có hồn cốt đầu của Thiên Sứ Thần Trang, nhưng vóc dáng của hắn và Thiên Đạo Lưu tương tự, dung mạo tuy có khác biệt nhưng cũng gần giống nhau. Do đó, chỉ cần đeo mặt nạ là có thể giả dạng thành Thiên Đạo Lưu. Cuối cùng, màu sắc của Hồn Hoàng có thể dùng hồn đạo cụ ngụy trang để che giấu. Cứ như vậy, một Thiên Đạo Lưu giả đã được tạo ra. Thiên Đạo Lưu giả và Thiên Đạo Lưu thật đứng cạnh nhau, trông như thể có một tấm gương ngăn cách ở giữa. Thiên Tầm Tật sau khi cải trang thành Thiên Đạo Lưu, nói với hắn, được rồi, chuyện ở đây cứ để ta xử lý. Còn ngươi, thì cút thật êm đến Nhật Nguyệt Đại Lục mà phát triển nghề tay trái của ngươi đi. Cứ thế, Thiên Đạo Lưu lên thuyền đi đến đại lục bên kia rồi rời đi. Bấy giờ, đại cung phụng của Võ Hồn Điện chính là Thiên Tầm Tật cải trang thành Thiên Đạo Lưu. Ba Tắc Tây, tỉnh lại đi. Giọng nói trầm thấp của Hải Thần vang lên bên tai Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây lúc này mới mơ màng tỉnh dậy. Khi ý thức quay trở lại, nàng nhanh chóng nhớ ra chuỗi sự việc đã xảy ra. Trước mặt nàng là hư ảnh khổng lồ của Hải Thần. Ba Tắc Tây nhìn Hải Thần, hối hận nói, xin lỗi, Hải Thần đại nhân. Lần này là do ta đã khinh suất, đánh giá thấp thực lực của Bỉ Bỉ Đông, không thể lấy lại Hải Thần chi tâm. Xin ngài trách phạt. Hải Thần đáp, trách phạt thì không cần. Giữ lại thân hữu dụng của ngươi, đi mang Hải Thần chi tâm về đây. Lần này, là ngươi đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Tu vi của ngươi trên nàng, nhưng đòn tấn công mạnh nhất của ngươi lại trở thành liều thuốc tăng tốc sức mạnh cho nàng ta. Hồn lực của nàng ta vô cùng cường hãn, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Cái giá phải trả là tiêu hao một nửa hồn lực, và bị động của nó là bắt buộc phải hấp thụ sát thương, hiệu quả chỉ kéo dài vài phút. Lần sau, ngươi hãy nhớ kỹ, đừng rơi vào bẫy của nàng ta nữa. Thực lực của ngươi, ở trong biển rộng, không hề e ngại Bỉ Bỉ Đông. Ba Tắc Tây gật đầu, cung kính nói, Hải Thần đại nhân, lần sau ta nhất định sẽ rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Hải Thần gật đầu, nói, chuyện của đại lục, ta không tiện nhúng tay. Thần lực hao tổn, ta đã bổ sung đầy đủ cho ngươi. Chuyện còn lại, cứ để ngươi tự quyết. Nói xong, thân ảnh của Hải Thần bắt đầu tan biến. Ba Tắc Tây nhìn theo bóng dáng Hải Thần biến mất, cung kính nói, tuân lệnh, Hải Thần miệng hạ. Đợi Hải Thần biến mất, Ba Tắc Tây nhìn về phía Đấu La đại lục, thầm nghĩ, muốn đánh bại Võ Hồn Điện, đánh bại Bỉ Bỉ Đông, đoạt lại Hải Thần chi tâm, chỉ dựa vào thực lực của đảo Hải Thần, e rằng ngay cả trên biển cũng chỉ miễn cưỡng tự vệ được mà thôi, huống hồ đối phương không thể nào ra biển giao chiến với mình. Muốn đánh bại Võ Hồn Điện, có lẽ phải dựa vào các thế lực trên đại lục. Tình hình của Ba Tắc Tây vô cùng tồi tệ. Bị tử thần chi thủ nắm chặt trái tim không chỉ đơn giản là bị nắm chặt, mà quan trọng hơn là sinh mệnh lực đang trôi đi. Điều này đối với một bà lão trăm tuổi như nàng là một việc cực kỳ tồi tệ. Ba Tắc Tây hồi phục một chút, trở về đảo Hải Thần triệu tập tất cả các thủ hộ giả của đảo lại. Dù vậy, Hải Long và những người khác vẫn nhìn ra Ba Tắc Tây dường như đã bị thương. Đại Tế Ti, sao ngài lại bị thương? Lẽ nào là con ma Kình Vương kia sao? Hải Long Đấu La hỏi. Ba Tắc Tây lắc đầu, không phải, ta bị thương thế nào các ngươi không cần biết. Hải Tinh Đấu La, lần này ta phái ngươi đến Đấu La Đại Lục, liên hệ với Thiên Đấu Đế Quốc. Cứ nói với bọn họ, chuyện liên minh, đảo Hải Thần chúng ta chấp nhận. Tuy nhiên, ta có hai yêu cầu. Một là chúng ta phải trở thành minh chủ. Hai là mục đích của liên minh là để đoạt lại Hải Thần chi tâm. Vâng, Đại Tế Ti. Hải Tinh Đấu La đáp. Các ngươi lui cả đi, huấn luyện các hải hồn sư của chúng ta. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể sẽ phải lên bờ, tiến hành một trận quyết chiến với các hồn sư trên đại lục. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Ba Tắc Tây nói. Hải Long Đấu La đáp, tuân lệnh, Đại Tế Ti. Đợi mọi người lui ra, Ba Tắc Tây đi đến trước tượng thần của Điện Hải Thần, cầu nguyện. Cầu nguyện xong, nàng nhìn về phía Võ Hồn Điện, nói, Bỉ Bỉ Đông, ta sẽ áp giải ngươi đến trước tượng Hải Thần, quỳ xuống sám hối những lỗi lầm ngươi đã phạm phải. Kẻ khinh nhờn Hải Thần, không thể tha thứ. Đấu La Đại Lục vẫn đang trong trạng thái bình yên. Nhưng dưới bề mặt tĩnh lặng ấy là những con sóng ngầm cuồn cuộn. Dưới sự chủ đạo của đại sư, các thế lực thường xuyên qua lại, một liên minh ngầm đang dần dần nổi lên mặt nước. Đường Tam tham gia thần khảo, đồng thời cũng khiến cho việc chế tạo ám khí của Võ Hồn Điện lan rộng ra ngoài. Thiên Đấu và Tinh La, hai đại đế quốc sau khi có được phương pháp luyện chế ám khí của Đường Tam, cũng bắt đầu chiêu mộ thợ rèn để chế tạo những vũ khí chiến tranh này. Thế nhưng, hiệp hội thợ rèn đã quy thuận Võ Hồn Điện, hơn nữa tuyệt đại bộ phận thợ rèn trong thiên hạ đã bị Bỉ Bỉ Đông đi trước một bước thu nạp. Một bộ phận thợ rèn khác lại là những người do Băng Cung huấn luyện. Thợ rèn, cái nghề nghiệp trước đây không được coi trọng, bây giờ lại trở thành món hàng nóng. Hai đại đế quốc không có đủ thợ rèn, tự nhiên không thể mở rộng sản lượng. Không thể tự mình sản xuất đủ, họ chỉ có thể dựa vào Băng Cung, mua sắm một lượng lớn ám khí để trang bị cho quân đội của mình. Dù là Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc hay các đại tông môn khác, họ đều nhận thức được rằng trận chiến này sắp xảy ra. Hơn nữa, chiến tranh đến càng sớm, họ càng có hy vọng chiến thắng. Nếu chậm trễ, đợi thực lực của Võ Hồn Điện trỗi dậy hoàn toàn, chờ đợi họ sẽ là một đêm dài ngủ đông. Các thế lực trên đại lục đang hăng hái chuẩn bị chiến tranh, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Võ Hồn Điện. Điều mà các bên không biết là, trong khi Thiên Đấu, Tinh La và các đại tông môn đang tăng cường chế tạo ám khí để gia tăng thực lực, thì hệ thống sản xuất của Võ Hồn Điện lại đang toàn lực chế tạo hồn đạo cụ để đối phó với cuộc chiến sắp tới. Hết chương 559. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!